đây chính là ngươi cái gọi là. Lương Tịch lời nói vẫn không có nói, mắt đột nhiên bùng lên mà ra trầm tĩnh thần quang. Những cái kia thi thể nám đen đột nhiên từng trận run rẩy lên. Theo bọn chúng run rẩy, thi thể đen kịt sắc ngoài nước ra, lộ ra bên trong màu trắng. Thấy được mà, chúng nó là bất tử chi thân. Cực Lạc Quỷ Vương ha ha cười lớn. Chúng nó là bất tử, đó cũng không đại biểu ngươi là bất tử. Lương Tịch lời nói nhất giảng xong, thân hình đã tựa như tia chớp hướng về Cực Lạc Quỷ Vương vào tới. Nhanh chóng nhanh đến mức gọi người phản ứng không kịp nữa, coi như là tinh thần truy lạc cũng chỉ đến như thế. Bao phủ lên cơn lốc theo sát Lương Tịch phía sau, từng trận lôi bạo tiếng vang rung khắp vân tiêu. Quỷ Lâm Âm Viêm. Cực Lạc Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trên trời chớp mắt mây đen nằm dày đặc. Trung trung điệp điệp tầng mây vặn vẹo xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy tâm một con khô héo núi nhỏ giống như to lớn móng vuốt đột nhiên đưa ra ngoài, quay về Lương Tịch phủ đầu vồ xuống. Quá trình này còn chưa đủ một phần ngàn giây. Đỉnh đầu đột nhiên băng hàn một mảnh, lạnh đến mức gọi Lương Tịch trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Cảm giác này đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện rồi, Lương Tịch vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Cực Lạc Quỷ Vương thực lực tiến bộ thật nhanh. Lần trước quỷ giới thời điểm, Cực Lạc Quỷ Vương sau hay vẫn là dựa vào Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới nhốt lại của mình, mà lần này, thực lực của đối phương chí ít so với lần trước tăng lên một đẳng cấp. Phá! Cực Lạc Quỷ Vương ngửa đầu gào thét, phía sau đậm đặc vân nằm dày đặc, chớp giật thê thảm, cả người phảng phất mới từ luyện ngục nơi sâu xa bỏ lên ác quỷ. Móng vuốt dùng sức hướng phía dưới một chảo. Lương Tịch xoay người tránh qua mét. Ầm. Mặt đất dãy núi mấy vỡ vụn, vết nứt như cự thú mở ra miệng kéo dài mấy chục ngàn mét. Một đoàn không, Cực Lạc Quỷ Vương mắt ánh sáng xanh lục bùng lên. Cự trảo trên giấy lên màu xanh lục yêu dị quỷ hỏa, cháy hừng hực tìm là bầu trời bao la đều là xanh lét một mảnh, gọi người nhìn ra không rét mà run. Cự trảo triển khai, tăng vọt gấp đôi, quay về Lương Tịch một trảo lại xuống. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch trốn chớp lên một cái, đã là lửa giận đốt, nấu, nổi lòng ngắt đầu. Lâu như vậy rồi, có thể làm cho hắn chủ động tách ra đối phương chiêu số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi Cực Lạc Quỷ Vương, tuyệt đối không tính một trong số đó cái. Mở. Lương Tịch hai tay bị thiêu đốt ngọn lửa màu tím bao vây, một quyền đánh về mặt đất. Cẩn thận. Tu La Thiên cầm khuôn mặt và mẹo, giống to, tiếng đàn man vân phá. Ánh sáng màu tím lan tràn mấy ngàn mét, dường như thủy triều lúc nước biển như thế, nhấc lên sóng to gió lớn, hướng về Lương Tịch sau lưng mãnh liệt mà đi. Lan lộn yêu xuyên sơn giáp. Tiến lên. Kim Linh cần nội trường, kéo lấy dưới thân cự thú đỉnh đầu một đống cọc lông. To lớn xuyên sơn giáp trong miệng mũi xương trắng dâng trào ra, hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết tiếng thét chói tai theo hắn miệng ra, trong lúc nhất thời như là có ngàn vạn dã thú cùng nhau gầm rú. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy không thể bạch quang từ lăn lộn yêu xuyên sơn giáp khẩu xì ra, giữa không trung xẹt qua đạo đạo bạch quang, như vạn ngàn mũi tên nhọn bắn thẳng đến Lương Tịch chính diện. Hơn vạn tiêu thân đoán yêu giờ khắc này cũng đã thoát xác xong xuôi, trùng lộ ra dáng dấp của bọn họ. Âm thanh gầm rú theo hắn nhóm khẩu gào thét ra, hướng về Lương Tịch lao xuống mà đi, tiếng kêu liền mấy ngàn dặm ở ngoài Kinh Hoa thành đều nghe được thanh thanh sở sở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1493, ta sẽ không thua. Không. Chương 1493, ta sẽ không thua. Thanh âm gì? Kinh Hoa thành trong, Nhĩ Nhã bịt lấy lỗ tai. Xin mời sử dụng bổn trạm mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Phao, ngâm. Mỗ mỗ trong tay tinh văn lưu ly bàn lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Làm sao vậy mỗ mỗ? Thanh Việt chưa từng gặp mỗ mỗ như thế hoang mang quá. Lương Tịch. Mỗ mỗ hít một hơi thật sâu. Lương Tịch. Tuyết Văn lúc này đi vào nhà. Nghe được mỗ mỗ, nàng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nhanh chóng hướng về trước cửa sổ chạy đi, quay về bên ngoài phóng tầm mắt tới. Còn lại chúng nữ cũng đều phản ứng lại. Không nên đi nhìn. Mỗ mỗ vô lực nói. Mỗ mỗ, đến cùng làm sao vậy? Là Lương Tịch đang cùng người khác chiến đấu có đúng hay không? Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh Việt cũng lộ ra ít có được trừ gấp vẻ mặt. Nghe được Lương Tịch gặp nguy hiểm, trong phòng chúng nữ sắc mặt cũng thay đổi. Liền ngay cả Văn Nhã đều đem lỗ tai bị dựng lên. Tinh văn lưu ly bản kế thừa đến từ thượng cổ sức mạnh, nó xưa nay sẽ không nói khoác, lần này nó biểu hiện, một luồng sức mạnh mới xuất hiện, hoặc là cũng có thể giải thích vì là, một luồng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sức mạnh, hiện ra nhân gian. Mỗ mỗ trầm giọng nói, ta đi giúp hắn. Thác Bạt Huyền Huyền đứng lên. Vô dụng, ta phòng trừng, lần này sợ là Lương Tịch cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Mỗ mỗ thân thể có vẻ càng thêm loạn còn rồi. Vì lẽ đó ta mới chịu đi a. Thác Bạt Huyền Huyền vài bước đi tới cửa, thế nhưng đứng ở trước cửa, nàng liền ngừng lại. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Nhị Nhã cũng gấp. Thác Bạt Huyền Huyền như là bị định ngay tại chỗ như thế, mãi cho đến Nhị Nhã giục nàng nhiều lần về sau, nàng mới chậm rãi xoay người lại, tránh ra một cái khe. Nhìn thấy xa xa cảnh tượng, Nhị Nhã cũng hút một ngụm Lương Tịch, cũng sững sờ rồi. Ở địa phương xa xa, một đạo tường băng vụt lên từ mặt đất, đầu trên liên tiếp thiên tế, đem ngoại giới cùng tường băng phía bên kia đã cách trở lên. Cảnh tượng này từng ở đã lâu trước đó từng xuất hiện. Chỉ cần này chắn tường băng xuất hiện, vậy đã nói rõ sau tường sức chiến đấu là lan đến không tới tường băng bên này. Thế nhưng này cũng nói, tường băng phía bên kia người là muốn đem sức mạnh của chính mình toàn bộ mở ra. Muốn không phải là không có niềm tin tất thắng, chắc là sẽ không đem sức mạnh toàn bộ mở ra. Không biết tại sao, Nhĩ Nhã trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, thương công. Ngoại trừ cầu khẩn, các nàng không biết hiện tại còn có thể làm gì nữa tốt. Sau một hồi lâu, Mỗ Mỗ trầm giọng nói, đi thôi bố Lam cha kêu đến, hiện tại liền đi. Tường băng sau khi, Lương Tịch nhắm mắt lơ lửng ở giữa không trung. Trung quanh bốn phương tám hướng phân biệt bị Tu La Thiên Cẩm, Kim Linh, Thiêu Thân Đoán Yêu cùng Cực Lạc Quỷ Vương ngăn chặn. Vừa một cái kia, Lương Tịch lấy một địch bốn, tuy rằng chặn lại rồi đối phương, thế nhưng giờ khắc này trong cơ thể hắn khí huyết cũng như rời sông lấp biển giống như vậy, gọi hắn khó chịu cực kỳ. Tu La Thiên Cẩm đứt đoạn mất một ngón tay, máu tươi ở dây đàn trên chậm rãi chảy xuôi. Kim Linh dưới chân lăn lộn yêu xuyên sơn giáp đứt đoạn mất đỉnh đầu một góc, hiện tại máu tươi như là nước suối như thế phốc phốc trào ra. Thiêu Thân Đoán Yêu lại chết hai lần, sau đó sống lại trở lại. Chỉ có Cực Lạc Quỷ Vương như là bình yên vô sự như thế, thậm chí mặt mang mỉm cười nhìn Lương Tịch. Biết lần này hành động tên gì sao? Tu La Thiên Cẩm khẽ mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn mình đứt rời ngón tay, lần này hành động, chúng ta làm cho rất trắng ra, liền cứ gọi trạm thủ hành động, mục tiêu chính là ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến, lại bị ngươi nhanh như vậy liền phát hiện rồi, bằng không thì ngươi phiên ra thành chiến sĩ, còn ngươi nữa, đêm nay liền đem toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt hết. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn vui mừng vận khí ta rất khá. Lương Tịch điều tức xong xuôi, hừ một tiếng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. Mấy người chúng ta dĩ nhiên là được rồi. Cực Lạc Quỷ Vương quái thanh quái khí đạo, bởi vì ta lần này rất tin tưởng giết chết ngươi, đây là ngươi không có đạt tới lĩnh vực. Nghe được Cực Lạc Quỷ Vương, Lương Tịch ánh mắt như đao bắn về phía hắn. Bị Lương Tịch ánh mắt nhìn thẳng, Cực Lạc Quỷ Vương trái tim một lai do địa đột ngột một thoáng, cười khan nói, ngươi mặc dù là lại tăng lên một đẳng cấp, đến phi thăng cảnh giới, cũng không khả năng cảm nhận được nguồn sức mạnh này tồn tại. Không biết tại sao, trước khi tới thu được mới lực lượng thời điểm, Cực Lạc Quỷ Vương trong lòng là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Thế nhưng hiện tại hắn ở Lương Tịch trước mặt, dĩ nhiên cảm giác lá gan của chính mình như là co vào hậu môn, coi như là nói chuyện, cũng không dám nhấc lên dũng khí nhìn Lương Tịch, chỉ có thể khô cứng bà diệu nói, nguồn sức mạnh này là lĩnh vực mới, ngươi coi như là sức mạnh lại tăng lên, cũng chỉ là tu chân giả có khả năng đạt tới lĩnh vực, mà ta không giống nhau, ta sống lại rồi, ta lấy được là cùng phổ thông tu chân giả hoàn toàn khác nhau sức mạnh, khởi điểm của ta cũng rất cao, không phải loại người như ngươi vô dụng có thể đạt tới. Lương Tịch biết Cực Lạc Quỷ Vương không có nói láo. Trước đó chăm chú là hai chiêu đối quyết, hắn cũng đã cảm nhận được. Cực Lạc Quỷ Vương sức mạnh tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh cường đại đến gọi người khó có thể tưởng tượng, Lương Tịch thậm chí thiếu một chút bị đối phương cho chấn động trở lại. Nếu không phải cảm giác được đối phương sức mạnh cường đại lời nói, Lương Tịch cũng sẽ không dựng thẳng lên tầng kia tầng tường băng. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Cực Lạc Quỷ Vương một tiếng giống to, cho mình đánh tức giận nói. Vậy thì thử một chút xem sao. Lương Tịch hít sâu một hơi, trong lòng đối với mình nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Bạch. Lương Tịch xẹt qua một đạo kinh hồng, hướng về Cực Lạc Quỷ Vương nên cứ. Dưới người hắn thổ địa đều theo hắn đi tới phương hướng gãy vỡ đến, rầm rầm rầm rầm tan vỡ nổ tung. Ta ngược lại muốn xem ngươi là sức mạnh nào. Long tộc ba lần cuồng hóa. Lương Tịch đột nhiên nhảy lên thật cao, trên người kim quang bùng lên, dường như thái dương đột nhiên giáng lâm. Vạn thiên kim quang bắn mạnh, phảng phất mũi tên nhọn, thở phì phò thanh âm xé gió không ngừng truyền đến, Tu La Thiên Cẩm đám người vội vàng tránh né. Chu Diễm Lôi Long chém, Quỷ Lâm Âm Viêm. Ánh lửa điện quang tràn ngập toàn bộ bầu trời, đại địa đều tại Lương Tịch dưới chân run rẩy. Đậm đặc trong mây khô héo cự trảo lần lượt hướng về Lương Tịch phủ đầu vồ xuống, Lương Tịch nhanh nhẹn lần lượt né tránh mà qua. Cự trảo dán vào Lương Tịch thân thể đột nhiên cắm vào mặt đất, trên mặt đất tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, từng cái giống như là thiên thạch va chạm hố to liên tiếp xuất hiện, đá vụn sông thẳng hướng về trăm mét trên không. Lương Tịch cao tốc phi hành, không tới 2 giây đồng hồ công phu, đã đem sức mạnh tăng lên mấy cái giai tầng. Sức mạnh tăng lên, tán tiên cảnh giới. Không khí cuồn cuộn. Sức mạnh tăng lên, cảnh giới kim tiên. Vân sóng trùng điệp. Sức mạnh tăng lên, tiểu thần cảnh giới. Hào quang bắn ra bốn phía. Sức mạnh tăng lên, thiên tội cảnh giới. Vô số ánh sáng ở Lương Tịch trên cánh tay ngưng tụ song thành, hình thành một cái cự đại thiêu đốt quả cầu lửa, hướng về Cực Lạc Quỷ Vương bỗng nhiên va chạm mà đi. Cùng quả cầu lửa so với, Cực Lạc Quỷ Vương thân thể nhỏ tựa như là dưa hấu trước mặt hạt vừng như thế. Cực quang lưu hỏa đao. Phá. Lương Tịch toàn thân quần áo không gió tự cổ, tóc dài nên gió bay phần phật. Ngươi quá coi thường ta Lương Tịch. Tiếp chiêu. Quỷ Lâm Âm Viêm. Sống lại lĩnh vực tầng thứ nhất. Xèo, ầm. Cực Lạc Quỷ Vương sau lưng đám mây như là kình ngư hấp thủy như thế, đầu tiên là tụ lại, sau đó toàn bộ một luồng khí nổ tung mà ra. Trong đám mây bắn ra to lớn móng vuốt cùng Lương Tịch nổ ra quả cầu lửa lớn bằng. Ầm. Ầm. To lớn dãy núi móng vuốt xuyên phá quả cầu lửa. Quả cầu lửa đưa tay chảo năm ngón tay nổ thành nát tan, chỉ còn dư lại bàn tay gầy guộc. Hỏa diễm nổ tung, cơn lốc lạnh lẽo, thế giới phảng phất vào đúng lúc này đều đảo như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1494, tái sinh sức mạnh. Không. Chương 1494, tái sinh sức mạnh. Mọi người cảnh sắc trước mắt vặn vẹo hoàn toàn đã không có dáng vẻ. Tu La Thiên Cẩm đám người đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Tu La Thiên Cẩm giờ khắc này rất đúng vui cười Quỷ Vương là vừa hận lại đố kỵ. Tu La Thiên Cẩm là cao quý Tu La giới ngoại trừ Tu La Vương ở ngoài đệ nhất cao thủ, mấy năm trước thậm chí còn đã tham gia đánh lén thiên giới đệ nhất chiến tướng Vũ Văn Thanh Dương hành động. Hắn lúc đó cỡ nào khí phách gió, thậm chí hay là tại thất giới hôn chiến lúc mới bắt đầu, hắn đều là đủ để khiến Tu La giới, Quỷ giới liên minh mất đi cân bằng cao thủ tuyệt đỉnh. Khi làm nhận ra được Quỷ giới chịu đến Lương Tịch phá hủy thời điểm, Tu La Thiên Cẩm vui mừng vừa vui sướng. Hắn may mắn là gặp phải Lương Tịch tập kích không phải Tu La giới. Hắn vui mừng chính là Quỷ giới chịu đến lớn như vậy phá hoại, đại quỷ vương đều bị Lương Tịch giết chết, tất nhiên hội thất bại hoàn toàn. Tu La giới chiếm đoạt quỷ giới thời kỳ ngay trong tầm tay. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Quỷ giới không chỉ có không có liền như vậy thất bại hoàn toàn, trái lại không khỏi lần thứ hai của thời. Cực Lạc Quỷ Vương càng không biết từ nơi nào đã lấy được cái này sống lại sức mạnh. Cái này khiến Tu La Vương thay đổi chủ ý sống lại sức mạnh. Tu La Thiên Cầm hận đến nghiến răng. Thì ra là vì vậy cường hãn sống lại sức mạnh, hắn hiện tại không thể không trở thành Cực Lạc Quỷ Vương thủ hạ, đến phụ trợ hắn hoàn thành lần này tập kích Lương Tịch hành động. Tuy nói đối ngoại tuyên bố là đồng thời hành động, thế nhưng người tinh tường đều biết, hắn Tu La Thiên Cầm thì không bằng Cực Lạc Quỷ Vương, là tới cho Cực Lạc Quỷ Vương làm trợ thủ. Chuyện như vậy đối với kiêu ngạo Tu La Thiên Cầm tới nói, vốn là không thể nhịn được. Nhưng là Cực Lạc Quỷ Vương bày ra sống lại sức mạnh, cũng là để cho hắn không lời nào để nói. Đây thật sự là gọi người không có cách nào chống cự sức mạnh. Nếu như nói tu chân giả tầng 16 lực lượng là tu chân giả có thể đạt tới lực lượng lời nói, Cực Lạc Quỷ Vương hiện tại có sống lại sức mạnh, cũng không phải là tu chân giả có thể trưởng khống sức mạnh. Hắn đến cùng là từ đâu lấy được loại sức mạnh này? Tu La Thiên Cầm nắm máu me đầm địa bàn tay, ngửa đầu nhìn phía giữa không trung. Rầm rầm rầm ầm. Tiếng nổ mạnh còn đang kéo dài, đầy đủ sau 10 phút, Vân Tiêu mới từ từ tản đi, Lương Tịch cùng Cực Lạc Quỷ Vương cách không mà đứng. Lương Tịch trong miệng không ngừng đi xuống ngụm máu tươi. Sau lưng của hắn có một cái máu thịt be bét hình bàn tay hình, máu tươi theo cái kia hình dạng năm ngón tay chạy xuôi hạ xuống, có vẻ nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Cực Lạc Quỷ Vương bụng bên trên thì bị xé mở một lỗ lớn, da thịt lật ra ngoài, máu tươi cũng là không khô chạy xuống đến. Người sống lại sức mạnh, cũng là không gì hơn cái này đi. Lương Tịch hừ một tiếng, không chung lại là phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngươi không phải vờ vịt nữa, ngươi bây giờ không thể tốt hơn ta bao nhiêu. Cực Lạc Quỷ Vương bưng vết thương, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Lương Tịch tuy rằng trên mặt không đáng kể, thế nhưng trong lòng giờ khắc này cũng đã cảm thấy đặc biệt chấn kinh rồi. Bởi vì chính mình rời đi quỷ giới mới không có bao nhiêu tiền, Cực Lạc Quỷ Vương sức mạnh dĩ nhiên cảm giác uống trước đó là như hai người khác nhau. Lẽ nào thật sự như sống lại sức mạnh danh tự này chỗ nói như thế, hắn sống lại. Lương Tịch ánh mắt trong lúc nhất thời có chút mê man. Giết hắn đi, Cực Lạc Quỷ Vương bắt lấy Lương Tịch này chớp mắt hoảng hốt, hét lớn một tiếng, thân thể tấn lui về phía sau đi. Tu La Thiên Tình đám người không do dự, lập tức hướng về Lương Tịch sau lưng phóng đi. Máu tươi còn tại tím rượu thiên cầm chảy xuôi, dây đàn bị banh đến mức tận cùng, tiếng đàn man vân phá. Kim Linh bước lên lăn lộn yêu xuyên sơn giáp đỉnh đầu, nhảy lên thật cao hậu chiều Lương Tịch phủ đầu rất xuống, kim dương chém. Ánh sáng màu tím như vạn mã buôn đằng, kim loại chân lực như dày đặc mưa tên. Hơn vạn thiêu thân oán yêu mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lương Tịch vọt mạnh mà tới. Không nên xem thường ta ạ. Lương Tịch nổi giận gầm lên một tiếng, vây quanh bốn phía tường băng đều run rẩy lên. Tiếng vang ở bên trong không gian này thoải mái nhiều lần, sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường, không ít thiêu thân oán yêu thậm chí đều bị âm thanh chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, từ giữa không trung rơi xuống. Long tộc, bốn lần cuồng hóa. Lương Tịch toàn thân bị kim quang bao lấy, khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hai tay của hắn từ từ biến thành sắc bén vuốt rồng, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành đặc biệt dữ tợn, trên cổ kim sắc long lân có thể thấy rõ ràng, trong miệng mũi phun ra khí thể cũng đều là kéo dài kim sắc sương mù. Hào quang màu vàng nóng từ trên người Lương Tịch nổ tung mà ra, phản phất liền là một thanh đem cắt nước thiên địa lưỡi dao sắc như thế. Một vệt kim quang tránh qua, xông lên phía trước nhất tiêu thân oán yêu còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị Lương Tịch một cái vặn rơi xuống cái cổ. To mọng thân thể cũng lập tức bị xé thành gần trăm khối. Ngươi không phải có thể tái sinh như ta đem ngươi nghiền nát, nhìn ngươi làm sao tái sinh. Lương Tịch lòng bàn tay kim quang lấp lóe, ánh sáng giống như là cối xay thịt như thế, đem thiêu thân oán yêu trực tiếp ép bể thịt băm. Long tộc chiến khí rót vào ngôi sao, song đầu ma long linh hồn cảm giác được chủ nhân sự phẫn nộ, từng trận điên cuồng hét lên chấn động đến mức thiên địa dao động. Ánh lửa chớp giật cùng kim sắc long tộc chiến khí như phun ra núi lửa như thế, hướng về chen trúc mà đến thiêu thân oán yêu bao trùm mà đi. Vô dụng, bọn họ là có thể tái sinh. Lời còn chưa nói hết, Cực Lạc Quỷ Vương con mắt liền trừng lớn. Hắn nhìn thấy từng con thiêu thân oán yêu đầu tiên là bị ngọn lửa khi làm ngực xuyên thấu, hỏa diệm giống như là ở bọn chúng ngũ tạng lục phủ cùng trong kinh mạch qua lại mà qua như thế, sau đó đưa chúng nó biểu bị nổ tung, ánh lửa cuốn vòng quanh hỏa diệm đưa chúng nó trên người từng cái lỗ chân lông nổ nát, kim sắc long tộc chiến khí lại đem các loại nổ tung thiêu thân oán yêu mài thành bụi phấn như thế. Dáng dấp như vậy ta xem các ngươi còn thế nào tái sinh. Điên cuồng cơn lốc mãnh liệt rộ rửa, lộn xộn dương oán yêu mài phấn như là bụi mù như thế bốn phía tung bay. Lương Tịch không cho chúng nó lần thứ hai dung hợp cơ hội. Giơ tay lúc lòng bàn tay thất thải hạ quang sông thẳng 9 tầng vân tiêu. Cực quang lưu hòa đao. Gây go Tu La Thiên Cầm nói thầm một tiếng. Tím rượu thiên cầm rượu thần mặt trời uy Tu La Thiên Cầm đem máu tươi của mình chiếu vào trên đàn. Dây đàn trên lấp lóe mà lên hoa mỹ ánh sáng màu tím, 6 cái cột sáng thẳng tắp hướng về Lương Tịch vọt tới. Oeng. Tất cả quang mang ở giữa không trung cùng nhau va chạm. Lại bóng ánh khói hoa đều không thể so với giờ phút này cảnh tượng. Oeng. Bầu trời cự chiến, đám mây xoay tròn, lôi kéo nứt ra một cái màu máu vết thương. Ầm. Mặt đất lay động. Ngọn núi đổ nát, dung nham từ trong vết nứt mãnh liệt mà ra. Bốn phía đứng sừng sững trên tầng băng che kín nhỏ vụn vết nứt. Bay khắp cơn lốc như là tạo thành thực chất như thế, rầm rầm rầm ầm va chạm âm thanh hầu như có thể đem người lỗ tai chấn động điếc. Kim Linh nỗ lực ngăn cản năng lượng chấn động, nhưng là thực lực của hắn khắp nơi chẳng mấy người bên trong là yếu nhất. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Theo năng lượng gột rửa uy lực không ngừng tăng cường, rốt cục đạt tới cực hạn của hắn. Phốc một ngụm máu tươi từ miệng bên trong bắn ra, Kim Linh hướng về sau xà xà té ra. Vừa rơi vào tuôn ra cơn lốc trong, thân thể của hắn giống như là bị vô số song tay nắm lấy, sau đó hướng về phương hướng khác nhau hố néo quá khứ như thế. Bùm bùm trong tiếng nổ, Kim Linh thậm chí đều chưa kịp ra gào lên đau đớn, thân thể đã bị vặn trở thành hình méo mó. Máu tươi từ hắn dường như ngâm khăn lông ướt trong thân thể đổ đi ra, hình thành bắn nhanh mưa máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1495, cao hơn lĩnh vực. Không. Chương 1495, cao hơn lĩnh vực. Kim Linh vừa chết, hắn Nguyên Anh lăn lộn yêu xuyên sơn giáp nhất thời phát sinh một tiếng rên rỉ, thân thể nhanh chóng trở nên mỏng manh lên. Từ trong cơ thể nó chạy trốn ra ngoài vô số yêu quái hồn phách, cũng kêu lên thê lương thảm thiết, ở giữa không trung không ngừng ố néo đằng, sau đó bị lạnh lẽo cương phong cấp tốc cho lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Tu La Thiên cầm khỏe mắt tận nước, ngực chập trùng dưới cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tu La Tam Bá chủ từ đó toàn bộ tử tận, Tu La giới có thể nói là nhân tài điêu linh rồi. Quỷ giới tuy rằng tám đại quỷ vương hầu như diệt sạch, thế nhưng nghe nói bởi vì người bí ẩn nguyên nhân, mới tám đại quỷ vương chính đang một lần nữa bồi dưỡng được đến. Mấy chục ngày trước còn ảo tưởng chiếm đoạt quỷ giới Tu La Thiên cầm, đột nhiên phát hiện mình bên này biến thành muốn bị gồm thâu một cái, nhất thời khí huyết công tâm. Lương Tịch, ta muốn giết ngươi. Dâng lên lửa giận cũng lại không khống chế nổi. Tu La Thiên cầm vẫn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Diệu thần mặt trời uy mạnh nhất, tiếng đàn man vân phá mạnh nhất, kim tiên lực lượng toàn bộ triển khai. Tu La Thiên cầm đem trọn trương tím Diệu Thiên cầm kéo với tới cực hạn. Hào quang màu tím ở bên trong dũng động, cho người cảm giác giống như là nghiêm chỉnh cái hải dương nước biển đều bị rót vào trong đó, hiện tại liền muốn từ nơi này có hạn trong miệng nhỏ phun ra đi ra. Kim tiên cũng dám hung hăng. Thiên phạt cảnh giới. Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Một thuộc chân lực từ Lương Tịch trong cơ thể tuôn trào ra, cấp tốc liền đem tường băng niêm phong lại không gian toàn bộ bao trùm ở. Mặt đất một trận lay động, che trời cự mục vụt lên từ mặt đất. Mỗi một thân cây chí ít đều có 4-5 ngàn mét cao. Tán cây che kín bầu trời. Cành lá tầng tầng lớp lớp liền ngay cả nguyệt quang đều không cách nào xuyên thấu vào. Lương Tịch tứ tán đích thực lực cùng những này đại thụ liên tiếp lại, một đạo ánh sáng xanh lục từ hắn lòng bàn tay nổ tung mà ra, tốc độ sức mạnh so với rơi dụng thiên thạch đều cường đại hơn. Ánh sáng xanh lục cùng tử quang đánh tới đồng thời. Tu La Thiên cầm chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như bể nát như thế, tuôn ra đích thực lực như vàng xà múa tung ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Hào quang đem thân thể của hắn tạo thành một ít đoàn, sau đó có lôi kéo thành vô cùng lớn. Một đạo bích quang đem chu vi chiếu lên so với thái dương còn muốn sáng lạ. Tiếng nổ vang rền để cả nhân giới đại lục đều run rẩy lên. Tu La Thiên cầm trong miệng máu tươi lao nhanh, chiếu rọi ở trên người hắn ánh sáng dường như vô số lưỡi dao như thế, đem toàn thân hắn da rẻ đều cắt rời ra, trong nháy mắt đem hắn biến thành một người toàn máu tầng tầng hướng xuống đất ngã xuống đi. Ầm. Tu La Thiên cầm thân thể rơi xuống đất, không thể nghi ngờ là mấy chục viên thiên thạch cùng nhau rơi rụng ở trên đại lục quy lực. Bị tường băng niêm phong lại khu vực này, mặt đất toàn bộ vỡ vụn nổ tung, vô số mảnh vỡ bị nhấc lên trên nửa nhà rồi. Mặt đất vẫn đi xuống nát mấy vạn mét, toàn bộ đại lục này một mảnh tầng nham thạch toàn bộ gãy vỡ nát tan. Kèm theo dâng lên giữa không trung, còn có đỏ tươi nóng bỏng dung nham. Rầm rầm rầm rầm. Bốn phía một mảnh bụi mù ánh lửa giao hòa, kèm theo vô số lôi quang, thế giới tận thế đến thời gian, chỉ sợ cũng chính là cảnh tượng này mà thôi. Tu La Thiên cầm toàn thân đẫm máu, xương có thể nói là hết mức đứt từng khúc, mặc dù là nắm giữ tím Diệu Thiên cầm bảo vệ, mới lưu lại một khẩu khí, thế nhưng hắn cũng chỉ còn sót lại này một hơi mà đã xong. Đi lên chạy trồm dung nham liền phảng phất ra thú miệng lớn như thế, oanh lập tức trở mình xuống tới, đem Tu La Thiên cầm nuốt mất dưới đi. Ở khoảng cách tường băng 10.000 ngàn mét trên sườn núi, một cái người áo đen chính đối mặt với ánh sáng bắn ra bốn phía tường băng. Kha kha, tuyệt đỉnh sức mạnh có thể tu luyện tới trình độ như thế này, cũng coi như là thế gian hiếm thấy rồi, bất quá tuyệt đỉnh sức mạnh mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là tuyệt đỉnh sức mạnh, cùng sống lại sức mạnh còn là hoàn toàn không thể tương để tịnh luận. Người áo đen lạnh lùng tự đủ, đáng tiếc là cực lạc quỷ vương trời sinh chính là oán khí thể rắn, không có linh hồn của chính mình cùng thân thể, bằng không thì sức mạnh của hắn nhưng là sẽ so với bây giờ còn phải lớn hơn nhiều. Ngươi Lương Tịch còn có càng dài đường phải đi à, không phải vậy làm sao xứng làm đối thủ của ta, bất quá cái kia Tu La Thiên cầm. Người áo đen lắc lắc đầu, thân thể từ từ biến mất ở đột nhiên dậy đặc lên trong mây mù. Tím Diệu Thiên cầm. Lương Tịch hơi suy nghĩ, đang muốn xuống đem cuối cùng này một cái Bắc Môn thần binh chiếm được, trước mắt hắc ảnh lóe lên, một đạo lạnh như băng hàn khí xông tới mặt, giống như là vạn ngàn kim thép xuyên thẳng cốt tủy giống như vậy, gọi Lương Tịch toàn thân đều không tự chủ được run lập cập. Dương mắt nhìn lên, cực lạc quỷ vương một cước đem trở mình xông tới dung nham đạp trở xuống đi, sau đó tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn Lương Tịch. Cảm ơn ta đi, ta giúp ngươi làm xong. Lương Tịch nói. Cực lạc quỷ vương khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi đều biết. Rất rõ ràng, ngươi không phải là hy vọng vay tay của ta đem này ba làn sóng mọi người diệt trừ sao, bọn hắn ở, ngươi sẽ bó tay bó chân. Vậy ngươi không có cảm thấy bị ta lợi dụng? Nếu như ta không giết chết bọn hắn sẽ chỉ làm ta cảm thấy vẫn có mầm họa ở bên người. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, nói cho ta biết, trong miệng ngươi chỗ nói sống lại sức mạnh là chuyện gì xảy ra. Muốn là quá khứ, Lương Tịch mới sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi đi hỏi cực lạc quỷ vương cái vấn đề này. Hiện tại chủ yếu là, cực lạc quỷ vương mang cho hắn bất ngờ thật sự là quá lớn. Mới ngăn ngắn hơn 10 ngày, cực lạc quỷ vương dĩ nhiên toàn bộ như là biến thành người khác, sức mạnh lớn đến liền Lương Tịch đều khó giải quyết. Hơn nữa từ hắn vừa trong khẩu khí nghe tới, hắn lúc này mới chỉ là sống lại lực lượng tầng thứ nhất mà thôi. Ngươi chỉ cần giết ta không liền có thể lấy biết là chuyện gì xảy ra nha. Cực lạc quỷ vương cười quái dị đạo, hay là nói, ngươi bây giờ căn bản không có lòng tin giết được ta. Đừng nói nhảm. Lương Tịch lạnh lùng nhìn đối phương, ta biết ngươi không có linh hồn, ngươi cũng biết ta có thể nuốt chửng linh hồn, dựa vào những lời này đả kích ta không có gì hay. Bị Lương Tịch đâm thủng tâm tư, Cực Lạc Quỷ Vương cười gượng hai tiếng, được rồi, xem ở ngươi đã sắp muốn chết phân thượng, ta cũng không muốn cho ngươi bị chết không minh bạch, ta là hiện tại cái này bảy cái giới bên trong, nắm giữ sống lại lực lượng người thứ hai. Người thứ nhất là ai? Lương Tịch cau mày. Cái này ngươi liền không cần biết rồi, ngươi chỉ cần biết rằng, sức mạnh của ngươi bây giờ, nhìn qua vô cùng cường đại, đạt đến tiên phạt cảnh giới, thế nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sức mạnh của ngươi hiện tại ở trong mắt người khác, hay là liền một cái ba tuổi tiểu hài tử cũng không sánh nổi. Cực Lạc Quỷ Vương tựa hồ đã nhận định Lương Tịch không phải là đối thủ của chính mình, cười đến đặc biệt khó coi nói, trên thế giới này sức mạnh, tổng cộng có thể chia làm 5 tầng, mà cái gọi là tu chân giả 16 cái giai đoạn cấp độ, chỉ là này 5 tầng bên trong đó một tầng thay đôi nhỏ, ngươi nghe nói qua sao? Cực Lạc Quỷ Vương lần này ngôn luận Lương Tịch chưa từng nghe qua, hắn nhíu mày lắc lắc đầu. Ta biết cũng rất là có giới hạn, nói chung ngươi phải biết, tuy rằng ta hiện tại chỉ là sống lại cảnh giới tầng thứ nhất, thế nhưng ta và ngươi so với, đã là một cái trên trời một cái dưới đất rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu đi, ta muốn đem đi qua các loại, ngày hôm nay một lần đều trả lại cho ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương tức giận nói. Mọi mắt mong chờ. Lương Tịch hừ một tiếng, niềm tin chớp nhanh xuống, không gian cất giữ trong chiếc nhẫn đã có rất nhiều đồ vật nhau nhau muốn thử. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1496, ngũ đại cấp độ. Không. Chương 1496, ngũ đại cấp độ. Kinh Hoa Thành một cái nào đó nơi tòa nhà lớn bên trong, Bố Lam Cha nghe xong Mộ Mộ tự thuật, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc lên. Nhĩ Nhã chưa từng gặp Bố Lam Cha nghiêm túc như vậy vẻ mặt, trong lúc nhất thời rất là sốt sắng nói, "Cha, thế nào rồi, tướng công hắn có phải hay không gặp nguy hiểm?" Nhìn quanh một vòng chúng nữ hải chờ đợi vẻ mặt, Bố Lam Cha do dự một chút, vẫn là không muốn nói dối, gian nan gật gật đầu. "Không được, ta muốn đi giúp Lương Tịch." Thác Bà Tuyển Uyển lần thứ hai đứng lên. Tuyết Văn, Thanh Việt mấy người cũng không cam lòng là hậu. Liền ngay cả Văn Nhã đều ôm Đồn Nguyệt cung cầm ở trong tay. "Các ngươi ai đều không cho đi." Bố Lam Cha nói. Thế nhưng những nữ hải tử này giờ khắc này đều đặc biệt lo lắng Lương Tịch an nguy, người yêu hiện tại thân ở trong nguy hiểm, các nàng làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. "Ta để cho các ngươi đứng lại." Bố Lam Cha đứng lên, một luồng uy nghiêm khí thế quần quận mà ra, dĩ nhiên chấn động đến mức những nữ hải tử này mỗi một người đều bước bất động bước. Các nàng xoay người kinh ngạc nhìn Bố Lam Cha. Chưa từng có người nào nghĩ tới, luôn luôn lấy cơ trí cùng hiền lành hình tượng xuất hiện Bố Lam Cha, dĩ nhiên cũng sẽ có được nghiêm túc như thế cùng uy nghiêm trạng thái. Nay hòa bình ngày chính hắn quả thực chính là như hai người khác nhau. Mỗ Mỗ trong mắt lóe ra một vẻ sáng sắc, như là phát hiện cái gì suy đoán đã lâu đồ vật như thế. "Tất cả trở lại cho ta, xuất hiện ở một cái cũng không cho đi ra ngoài." Bố Lam Cha thấp giọng nói. Mấy nữ hải tử không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Các nàng cũng không nói lên được tại sao, chính là cảm giác Bố Lam Cha xuất hiện ở không ai có thể phản đối với hắn lời nói. Chờ các nữ hải tử toàn bộ ngồi xuống về sau, Bố Lam Cha để Mộ Mộ đem Tinh Văn Lưu Ly bản đưa cho hắn. Cầm cái này thượng cổ thần khí, Bố Lam Cha cũng lộ ra ít có thần sắc kích động. Phân phối một thoáng Tinh Văn Lưu Ly bản, trải qua một loạt phức tạp vận chuyển về sau, Bố Lam Cha nhìn biểu hiện kết quả, trong lòng yên lặng suy đoán. Sau một hồi lâu, hắn thở thật dài một cái, đối với Mộ Mộ nói, "Ngươi đã toán đi ra, làm gì còn muốn tới tìm ta nữa? Bởi vì ta cảm thấy, ngươi có thể xử lý tốt chuyện này." Mộ Mộ cười đến như một hồ ly như thế. Bố Lam Cha bị nàng xem đến tóc gáy dựng đứng, run một cái nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói cái gì ngươi không cần quản, ngươi nói cho ta biết trước, đây rốt cuộc là sức mạnh nào, tại sao liền Tinh Văn Lưu Ly bản đều sẽ xuất hiện phản ứng như thế?" Nghe được Mộ Mộ, chúng nữ đều vây quanh, quan sát tỉ mỉ Tinh Văn Lưu Ly bản, thế nhưng mỗi một cái đều là tỏ rõ vẻ không hiểu dáng vẻ. Liền ngay cả Thanh Việt đều có chút không tìm được manh mối nói, "Mộ Mộ, ta không nhìn ra được có vấn đề gì nha." Mộ Mộ cười không nói, chính là nhìn Bố Lam Cha. Bố Lam Cha thở dài, chỉ vào Tinh Văn Lưu Ly đường quanh co, "Này Tinh Văn Lưu Ly trên bản, nói rõ lần này xuất hiện lực lượng là đột phá thế giới này tồn tại." 5 tầng trong sức mạnh tầng thứ 3 sức mạnh sống lại sức mạnh. Sống lại sức mạnh? Đó là cái gì? Văn Nhã cùng Phù Nhị cơ hồ là đồng thời hỏi. Vật này, e sợ ở trên thế giới này bây giờ còn người biết, không cao hơn 3 cái. Bố Lam Cha sau khi nói xong, nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình, đạo, này có cái gì kỳ quái, ta chính là này 3 cái bên trong một cái. Cha ngươi nói mau đi, cái gì 5 tầng sức mạnh, sống lại sức mạnh lại là một loại nào? Nhĩ Nhã nũng nịu thúc giục. Bố Lam Cha thường ngày thương yêu nhất đúng là Nhĩ Nhã, liền giải thích, thế giới này sức mạnh vẫn luôn là chia làm 5 tầng, theo thứ tự là nổ tung sức mạnh, tuyệt đỉnh sức mạnh, sống lại sức mạnh, diệt thế sức mạnh, chu thiên sức mạnh. Các ngươi quen thuộc nhất phải là tuyệt đỉnh sức mạnh, bởi vì tu chân giới tầng 16 đẳng cấp chính là tuyệt đỉnh lực lượng lại một lần nữa phân chia tỉ mỉ. Nổ tung sức mạnh chỉ đúng là người bình thường sức mạnh, tỉ như luyện võ cường thân, cái kia chính là nổ tung sức mạnh, võ giả đều là ở tầng thứ này bồi hồi. Tuyệt đỉnh sức mạnh chính là so với nổ tung sức mạnh cao một cấp độ, cũng chính là chỉ tu chân giả tầng 16 đẳng cấp. Mà nặng sinh lực số lượng là so với tuyệt đỉnh sức mạnh còn lợi hại hơn một cấp độ. Trong truyền thuyết đạt đến cảnh giới này, từ xưa đến nay còn chưa đủ 10 người. Nghe được câu này, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngàn vạn năm dòng sông lịch sử, dĩ nhiên đạt đến sống lại lực lượng, còn chưa đủ 10 người. "Cha, ngươi bảo hôm nay xuất hiện này cố cùng Lương Tịch đối chiến đúng là sống lại sức mạnh, lẽ nào Lương Tịch một điểm phần thắng cũng không có sao? Tuyết Văn quan tâm nhất là cái vấn đề này, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, chỉ là tuyệt đỉnh sức mạnh cùng sống lại sức mạnh so với, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Liên giống với tuyệt đỉnh sức mạnh chỉ có thể là 10 tuổi trở xuống nhi đồng tu tập, sống lại sức mạnh phải là đạt đến 15 tuổi mới có thể tu luyện, chênh lệch chính là như vậy, khởi điểm đều không giống nhau, sống lại sức mạnh cho dù là tầng thứ nhất, chính là đủ để đạt đến quyết định trong sức mạnh tầng thứ 13 lần dương lực lượng của thần rồi. Nghe được câu này, mấy nữ hải tử lại có chút không nhịn được muốn xông ra, nhưng là thấy đến bố Lam cha ánh mắt, các nàng hay vẫn là cố kiềm nén lại. Nhưng là mặc dù là nhịn được hành động, nước mắt của các nàng vẫn còn có chút không ngừng được muốn chảy xuôi hạ xuống. Ta vừa nói chênh lệch cũng chỉ là tu luyện khởi điểm mà thôi, còn có những khác một ít nhân tố có thể quyết định chiến cuộc. Bố Lam cha tận lực hướng về thật phương hướng dẫn, cũng tỉ như nói, một cái 10 tuổi tay cầm lưỡi dao sắc nhi đồng, còn có một cái là 15 tuổi bệnh nặng mới khỏi suy yếu thanh niên, ngươi cảm thấy ai phần thắng khá lớn? Cân nhắc một chút, Thác Bạt Uyển Uyển đầu tiên mở miệng, kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng thế. Bố Lam cha gật đầu, cho nên nói, lúc này tiểu không thể 100% nói ai thua ai thắng, ngoại giới khí trời, còn có hoàn cảnh chung quanh đều có khả năng trở thành quyết định chiến cuộc then chốt. Cái kia Lương Tịch hắn, Nhị Nhã hỏi, căn cứ Tinh Văn Lưu Ly bản biểu hiện, lần này mới xuất hiện sống lại sức mạnh cũng không tính quá mạnh, cũng tức là tầng thứ nhất mà thôi, hơn nữa vẫn chưa ổn định, Lương Tịch cũng không phải toàn bộ không có cơ hội, ta lo lắng mà là. Bố Lam cha lời nói vẫn không có nói, Phù Nhị đột nhiên mở miệng, cha, diệt thế sức mạnh cùng Chu Thiên sức mạnh lại là như thế nào? Nghe được Phù Nhị vấn đề, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Phù Nhị ở mọi người trong lòng vẫn luôn là có chút chính trực quá đáng hình tượng, trừ phi là gặp phải kẻ rất xấu, nàng đều là rất ít mở miệng nói chuyện. Thế nhưng lần này nàng dĩ nhiên sẽ chủ động mở miệng, hơn nữa còn là đã cắt đứt Bố Lam cha. Bố Lam cha cũng là không có quá để ý, giải thích, diệt thế sức mạnh cùng Chu Thiên sức mạnh ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa bao giờ từng thấy, cái vấn đề này ta cảm thấy ngươi cũng là có thể đi hỏi một chút cái kia gọi là Chư Thần Vô Niệm cô gái, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn phải biết diệt thế sức mạnh cùng Chu Thiên sức mạnh, nếu như ngươi số may tốt, nàng nói không chắc còn có thể biểu diễn một loại trong đó cho ngươi xem. Nghe được Bố Lam cha, lần này đến phiên Phù Nhị sững sờ rồi. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1497, ai nói không thể dối trá? Không. Chương 1497, ai nói không thể dối trá? Chư Thần Vô Duy. Không chỉ có là Phù Nhị, ở đây những người khác cũng đều sững sờ rồi. Cha, ngươi nói là cái kia điên điên khùng khùng nữ tên lừa đảo. Nhị Nhã không xác định nói. Ngươi nói nàng là nữ tên lừa đảo, cẩn thận nàng đem ngươi cắt thành mấy chục khối. Xóc xong ôm cánh tay, ở một bên lão âm thanh vẻ người lớn mà nói. Nàng lợi hại như vậy? Nhị Nhã nháy mắt hỏi Bố Lam cha. Nàng không có sử dụng tới toàn bộ sức mạnh mà thôi, nàng hiện tại triển lộ sức mạnh, e sợ chỉ là nàng toàn bộ lực lượng một phần vạn mà thôi, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không thể triển khai toàn lực. Bố Lam cha nói. Hiện trường trong lúc nhất thời trầm mặc đến có chút đáng sợ. Mọi người tại đây vẫn luôn cảm thấy, Lương Tịch thực lực đã rất mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đứng ở cái thế giới này đỉnh tiêm vị trí. Nhưng là hôm nay Bố Lam cha nhưng làm cho các nàng phát hiện, nguyên lai các nàng là từng con ếch ngồi đáy giếng. Phía trên thế giới này sức mạnh chân chính, các nàng đến bây giờ liền ra lông đều không có chạm được quá. Bố Lam cha, ngươi nói đều là thật sao? Thác Bạt Uyển Uyển cảm giác mình nói chuyện thời điểm, tiết hầu đều có chút khô khốc. Bố Lam cha còn chưa mở lời, Mộ Mộ đã cướp hỏi trước, nói đến, Bố Lam cha làm sao ngươi biết so với ta lão thái bà này đều rõ ràng đây? Ta. Bố Lam cha con ngươi đảo một vòng, bởi vì ta sống được so với ngươi còn muốn lâu. Thật sao? Mộ Mộ rất là nghi hoặc dáng vẻ, nhưng là mặc dù là sống được lâu, những chuyện này cũng không phải người bình thường có thể chạm tới phương diện chứ. Ta cũng là nghe người khác nói. Bố Lam cha bị Mộ Mộ nhìn ra có chút hoảng hốt. Cái kia giảng cho cha ngươi nghe người này so với cũng thật không đơn giản. Xóc xong ôm cánh tay, tiến lên một bước nói, hắn là thật lợi hại. Bố Lam cha đại ngôn bất tàm nói, muốn kể chuyện xưa thất giới nhân vật đứng đầu, hắn cũng là ít có. Hắn là ai nha, cha? Nhị Nhã hiếu kỳ hỏi, hắn đạt đến sống lại sức mạnh sao? Bố Lam cha do dự một chút, gật gật đầu nói, đạt đến, hơn nữa còn là sống lại lực lượng tầng thứ hai. Hoa. Chúng nữ phát sinh một tràng tốt lên. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Nhị Nhã mới vừa nói xong, chính mình liền lắc lắc đầu nói, ta hỏi cái này làm cái gì đấy, người này nhất định không ở nhân thế, nếu không, nguồn sức mạnh này hẳn là sớm liền xuất hiện mới là. Cái này. Bố Lam cha lắc đầu một cái này ta liền không rõ ràng lắm rồi. Hả? Bố Lam cha lời nói vẫn không có nói, dưới chân mặt đất đột nhiên một trận lay động. Đất rung núi chuyển thật giống phòng ốc muốn té sụp như thế. Này rõ ràng chính là chân lực va chạm mang tới xung kích. Nhưng là chiến đấu khu vực đã bị Lương Tịch dùng tường băng phong tỏa ngăn cản nữa à? Chúng nữ trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là tường băng tan vỡ? Các nàng mau mau lao ra gian nhà, hướng về xa xa nhìn sang. Trắng như tuyết trên tường băng, có thể thấy rõ màu đỏ từng cái tuyến nằm dày đặc ở phía trên. Năng lượng gợn sóng đang không ngừng từ trong vết nứt trào ra. Mặc dù là cách xa nhau xa như vậy, các nàng vẫn là có thể nhìn thấy, chỉ là thẩm thấu ra sóng năng lượng, cũng đã để thiên địa biến sắc. Lương Tịch, chúng nữ cùng nhau cầu khẩn lên. Ầm. Lương Tịch thân thể tầng tầng đánh vào trên tường băng nhất thời xuất hiện một cái cự đại hình mạng nhện vết rạn nứt. Máu tươi theo vết rạn nứt thấm vào, nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu, có vẻ nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Miệng to huyết dịch từ Lương Tịch trong miệng ngẹn đi ra, Lương Tịch khó khăn đỡ tường băng ngẩng đầu lên, hướng giữa không trung Cực Lạc Quỷ Vương nhìn sang. Cực Lạc Quỷ Vương trên bả vai lộ ra một cái vết thương sâu tới xương, hạ thân vuốt chim cũng bị chém xuống một con. Thân thể tàn khuyết ở trong ánh lửa có vẻ đặc biệt dữ tợn. Lương Tịch, nếu không phải thân thể của ta không thể hoàn toàn phát huy ra sống lại sức mạnh, ngươi liền ngay cả ta một cái tay đều đánh không lại. Cực Lạc Quỷ Vương nhịn đau nói, bây giờ nói những này hữu dụng không? Lương Tịch phun ra một cái mang huyết nước bọt, ta còn có thừa lực đây, ngươi có sao? Ngươi khoan lác. Cực Lạc Quỷ Vương ánh mắt sắc bén lên. Không tin. Lương Tịch nhếch miệng lên, vậy thì thử xem đi. Kinh mạch toàn thân như là hỏa thiêu như thế đau đớn, thế nhưng Lương Tịch hiện tại đã tới không kịp đi bận tâm những thứ này. Tà nhãn. Lưu quang lóe lên, Lương Tịch hai con ngươi màu vàng nóng nhất thời đã biến thành đỏ làm song sắc. Bốn phía ánh lửa ở trong mắt Lương Tịch nhất thời bị cọ rửa sạch sẽ, Cực Lạc Quỷ Vương buồn nôn thân thể ở trong mắt hắn cũng trở thành trắng xóa hoàn toàn trùng sáng. Giả thần giả quỷ. Cực Lạc Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể như thế nào. Vạn Mục Trường Xuân. Lương Tịch vận lên trong cơ thể một thuộc chất lực, bốn phía cự mục lần thứ hai sinh trưởng mà lên, trong nháy mắt hình thành dày đặc rừng rậm. To lớn cây cối đem giữa không trung hai người đều che giấu ở trong đó. Cho rằng như vậy ta sẽ không tìm được ngươi rồi ư? Cực Lạc Quỷ Vương hét lớn một tiếng, thân thể như là đá tảng như thế xông về phía trước đi. Cánh tay vung lên, đầy đủ muốn một nhân tài có thể ôm hết trụ thân cây, giống như là cây tăm như thế bị hắn bẻ gãy. Rầm rầm rầm rầm. Tảng lớn cây cối dường như trang giấy giống như vậy, bị hắn quét ngang xé nát. Quỷ Lâm Âm Viêm. Âm trầm quỷ hỏa chớp mắt thiêu hủy một đám lớn cây cối, cho tàn bên trong một đạo bích quang hướng về Cực Lạc Quỷ Vương vọt tới. Nhìn thấy ngươi rồi. Cực Lạc Quỷ Vương mừng lớn nói. Âm Viêm. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên xuống dưới chém mạnh xuống, dường như trường tiên như thế mạnh mẽ quất vào Cực Lạc Quỷ Vương trên cánh tay. Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Xẹt xẹt. Ầm. Cực Lạc Quỷ Vương cánh tay trái từ vai vị trí tới tay lưng, vắt, toàn bộ bị xé nứt ra một đạo to dài lỗ thủng. Hào quang màu xanh như vô số trường đinh như thế, từ Cực Lạc Quỷ Vương thông suốt mở trong vết thương bắn tiến vào, ở tiếng kêu thảm thiết của hắn trong, đem cánh tay của hắn đánh thành một cái sảng. Xương cũng giống là bánh quai trèo như thế, bị toàn bộ nghiền nát ra, gân xanh đứt thành từng khúc, hòa lẫn máu tươi ở giữa không trung bắn lên. A. Cực Lạc Quỷ Vương đau đến toàn thân co giật, thân chim không được co giật, từ trong vết thương tuôn ra càng nhiều máu tươi. Hy vọng lên trước mặt Lương Tịch, hắn kinh ngạc trợn mắt lên, này, cái này không thể nào. Ngươi vừa rõ ràng bị thương. Giờ khắc này cầm trong tay dọn, nhỏ máu ngôi sao lơ lửng ở trước mặt mình Lương Tịch, toàn thân dĩ nhiên không nhìn ra có rõ ràng vết thương. Thậm chí liền là vừa vặn bị đả thương cánh tay cùng ngực, cũng không có một tia vết tích. Sao có thể có chuyện đó? Cực Lạc Quỷ Vương trợn mắt lên. Ta an gian. Cực Lạc Quỷ Vương vẻ mặt để Lương Tịch rất hài lòng. Bích Mộc Thanh Quang Quyết một cái khác tác dụng, để chu vi cây cối trải phẳng Lương Tịch thương tổn, giờ khắc này bị hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Chỉ cần chung quanh cây cối vẫn còn, Cực Lạc Quỷ Vương đối với Lương Tịch tạo thành thương tổn, cũng sẽ bị điểm bình quân tán đến mỗi trên một cây đại thụ, vì lẽ đó Lương Tịch giờ khắc này trên căn bản không có ngoại thương rồi. Hơn nữa Lương Tịch bản thân liền nắm giữ cực kỳ đáng sợ tự mình năng lực hồi phục. Một chút vết thương nhỏ ở vài phút đồng hồ bên trong khỏi hẳn, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại ta còn muốn kế tục dối trá. Lương Tịch trên mặt nụ cười âm lạnh, để Cực Lạc Quỷ Vương không tự chủ được dùng mình. Tiếp chiêu đi. Lương Tịch quát to một tiếng, thân thể vụt lên từ mặt đất, thẳng hướng về 100 mét trên không. Cực Lạc Quỷ Vương há to mồm ngửa đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy vô số quang mang như thiên thạch giống như đi xuống xuống. Ngươi chỉ là tay không, mà ta nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù là ta sức mạnh không bằng ngươi, thế nhưng Bắc Môn Thần Bình cũng có thể rút ngắn giữa chúng ta chênh lệch. Giữa không trung truyền đến Lương Tịch xa xa tiếng la, tiếp chiêu. Thương Long Phá. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1498, ra sức một đòn. Không. Chương 1498, ra sức một đòn. Phá Quân Tinh Hôn Nguyên Thiên Đỉnh. Lộc Tồn Tinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Khúc Những Vì Sao Thần. Theo Lương Tịch hét lớn, ba loại pháp bảo ra vạn đạo hào quang, hầu như có thể đem người con mắt chọc mù. Tiếp chiêu. Thủy Triều Lưu. Thiên phạt cảnh giới cường lực số lượng. Không có gì sánh kịp áp lực từ đỉnh đầu rơi xuống, Cực Lạc Quỷ Vương cảm giác mình toàn thân da thịt đều bị lôi kéo phải tách ra đến như thế. Xì xì âm thanh kèm theo như tê liệt đau đớn truyền đến, Cực Lạc Quỷ Vương hoảng sợ xuất hiện, trên người mình vết thương đang bị căng ra đến mức càng lúc càng lớn, máu tươi là không ngừng được đến rơi lạ chả. Ta là không thể nào thua ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương phẫn nộ giống to, sống lại lực lượng là tuyệt đối không thể thua. Toàn thân đẫm máu Cực Lạc Quỷ Vương vung lên nằm đấm, toàn thân đều bị màu lam nhạt mỏng manh quỷ hỏa bao vây. Sống lại sức mạnh, sống lại sức mạnh. Trước khi đến vị thần bí nhân kia giờ khắc này đã bị Cực Lạc Quỷ Vương quên hết đi. Ta sẽ không bại bởi Lương Tịch ngươi. Xem chiêu. Sống lại sức mạnh tầng thứ nhất. Quỷ Lâm Âm Viêm. Ầm. Chết nứt dưới mặt đất điên cuồng dâng lên ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm gầm thét lên, bốc lên, thời gian trong chớp mắt liền muốn đem Lương Tịch nuốt hết. Từ tường băng ngoại bộ trong chiều nhìn sang, cũng có thể tinh tường nhìn thấy, hào quang màu xanh lam xuất hiện từ dưới đáy bay lên, thời gian trong chớp mắt liền lên tới phía trên. Đại ca. Lương Tịch. Tướng công. Thấy cảnh này các nữ hài tử tâm đều không hẹn mà cùng tóm. Ta cũng là sẽ không thua. Lương Tịch mắt thoáng hiện điên cuồng, chu diễm lôi long chém, cực quang lưu hỏa đao. Kinh đảo cự lãng chém, vạn mục trường xuân đẳng, bích mục thanh quan quyết. Lương Tịch đem chính mình chân lực vận hành nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, liên tiếp hoa lệ chiêu số khoảnh khắc tung xuống. Năm màu sắc ánh sáng đủ số không thể mũi tên nhọn hướng về phía dưới trực tiếp rơi dụng. Xa xa nhìn tới, giống như là hạ xuống ngũ thải ban lan báo tố. Ầm. Đợt thứ nhất ánh sáng đánh tới, toàn bộ tường băng đều bị run rẩy. Lương Tịch cánh tay rung mạnh, trong cổ họng dâng lên một mảnh ngai ngái. Ầm. Làn sóng thứ hai ánh sáng đụng vào, tường băng ở ngoài đại địa nứt ra sâu không gặp khe hở, dung nham dâng trào ra. Lương Tịch cùng Cực Lạc Quỷ Vương đồng thời phun ra máu tươi. Sống lại sức mạnh tầng thứ hai. Cực Lạc Quỷ Vương gào khóc nói, ta hôm nay cho dù chết nơi này, cũng phải lôi kéo ngươi chịu tội thay. Nam mơ. Lương Tịch đều bị ánh sáng chiếu lên không thấy rõ cảnh vật trước mắt rồi, chỉ có thể dựa vào cảm giác thôi thúc Tam Đại Thần binh dùng sức đi xuống đâm tới. Thương Long phá. Chiến Long điên cuồng gào thét. Xích Long gầm hao. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mấy không thể tiếng nổ mạnh trên tường băng vang lên, tường băng bị xuyên thấu mà đến chớp giật đánh xuyên qua từng cái hang lớn, khối băng tung tóe, chớp giật tràn ngập mà vào, mây hướng về Cực Lạc Quỷ Vương quấn quanh mà đi. Hào quang màu vàng nóng trụy xuống ba cái thần binh sau bắn mạnh thành một cái cự long hình dạng. Cự long miệng mở ra, uy nghiêm gào thét chấn động đến mức toàn bộ trên tường băng vết rạn nứt lần thứ hai mở rộng, tiết ra ngoài long tộc chiến khí đem chu vi mấy ngàn mét bên trong dãy núi tất cả đều chấn động bể bình địa. Quỷ trảo. Phá. Cực Lạc Quỷ Vương khỏe mắt nước, toàn thân da rẻ đều banh quá chặt chẽ, thậm chí có thể từ ngực nhìn thấy trái tim của hắn nhảy lên. Ầm. Ngọn lửa màu xanh lam một con cự trảo ra sức xuyên ra, hướng về cự long đầu lâu mạnh mẽ tóm tới. Ầm. Đầu rồng bị cự trảo lập tức bóp nát tan. Tam đại thần binh cũng xoạt xoạt xoạt đem cự trảo bắn thủng. Nổ tung đầu rồng kim quang bắn ra bốn phía, đem tường băng nổ thành nát tan. Bốn phía bụi mù nhấc lên vạn trượng sóng lớn, dường như mấy không thể binh mã hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, giống như là cường đại báo cắt như thế. Nhân loại đại lục không ngừng run rẩy, bụi mù gào thét mà tới, đem đại lục chớp mắt nuốt hết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mọi người sợ hãi không thôi, kim quang như to lớn lưỡi dao sắc phá vân mà ra, đem bụi mù cắt ra đạo đạo khe hở. Bụi mù đầu có thể thấy được một đạo kim sắc quang nhận đem một cái to lớn ngọn núi y hệt mực màu xanh lam móng vuốt đánh xuyên qua. Móng vuốt nhưng là chút nào không có ý dừng lại, kế tục hướng về giữa không trung chụp tới. Móng vuốt ngay phía trên là bầu trời bao la, thậm chí đều giống như ao hãm tiến vào như thế, không gian hoàn toàn bị vặn vẹo đã không có nguyên bản dáng dấp. Ha ha ha ha. Lương Tịch ngươi thua chắc rồi. Cực Lạc Quỷ Vương làm càn cười to, lực lượng chênh lệch liền nơi này. Sống lại sức mạnh đem tường băng đập vỡ tan, đem vạn mục phá hủy. Tổn thương vết thương cũng đồng thời Lương Tịch trên người tỏa ra, Lương Tịch chỉ cảm thấy linh hồn cũng giống như muốn từ bên trong bị chấn động đi ra. Cự trảo chỉ lát nữa là phải bắt được trước mặt mình. Lương Tịch trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngửa mặt lên trời máu tươi phun mạnh, liều sức lực sau một cái khí lực, nhiếp thần điều khiển quỷ. Rầm rầm rầm rầm ầm. Xa xa quan sát đến trận chiến đấu này, người đều sững sờ rồi. Mấy con to lớn màu xanh lục móng vuốt như là mọc lên như nấm như thế, từ mặt đất lập tức nổ tung mà ra, đồng thời hướng về giữa cái kia màu xanh ra trời cự trảo tống tới. Móng vuốt chỗ đi qua, mặt đất toàn bộ ầm ầm sụp xuống, hố sâu có tới vạn mét xa. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, tuyệt không thua gì lần trước trên đại lục xuất hiện hai cái mặt trời. Vô dụng Lương Tịch. Người ta sức mạnh chênh lệch liền nơi này. Coi như là có Bắc Môn thần minh, ngươi cũng không khả năng thắng ta. Cực Lạc Quỷ Vương ngửa đầu cười lớn, đột nhiên tiếng cười ngưng trệ chắc chắn. Ngực đau đớn kèm theo lạnh lẽo cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn. Cực Lạc Quỷ Vương túi đầu không dám tin nhìn xuống. Mặc dù mình đánh bay khác biệt Bắc Môn thần minh, thế nhưng ngôi sao này cây trường thương, nhưng là quán xuyên ngực của hắn. Xên xệt máu tươi theo trường thương không khô chảy mà xuống. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Ta muốn giết ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương như là điên như thế, tầng thứ hai sức mạnh. Cực hạn. Bởi vì sử dụng thân thể của chính mình cũng không thể thừa nhận sức mạnh, Cực Lạc Quỷ Vương toàn thân da rẻ đều vỡ vụn ra, máu tươi hổ mãn phá nát thân thể, nhìn qua đáng sợ đã đến cực hạn. Màu xanh da trời móng vuốt dùng sức một trận, vô hình năng lượng như là gợn sóng chấn động ra đến. Chụp tới màu xanh lục móng vuốt nổ đến vỡ thành vô số mảnh. Nhân loại đại lục lại một lần nữa rời sông lấp biển giống như vậy, giống như là muốn chỉnh cái chìm vào hải dương. Toàn bộ đại lục trên tiếng thét chói tai, xúc vật sợ hai tiếng kêu gào cùng nhau vang lên. Phong ốc sụp đổ, sơn hà chảy ngược, thiên băng địa liệt. Lương Tịch cảm giác mình hô hấp đều sắp không thở nổi. Nhìn càng ngày càng gần màu xanh lam cự trảo, Lương Tịch mí mắt hầu như đều không có khí lực tạo ra, thật sự không đạt tới nguồn sức mạnh này a. Xa xa xem cuộc chiến sóc xong nắm chặt quả đấm nhỏ, nàng này lúc sau đã không có cách nào nhẫn mại thêm đi xuống. Lương Tịch muốn là chết, nàng là Nguyên Anh, tất nhiên cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Lấy sức mạnh của nàng là có thể cứu Lương Tịch, thế nhưng sống lại sức mạnh mà trùng kích vào, nàng là không có tự tin không hề tổn thương. Người còn không đi sao? Sóc xong vẫn không có hành động, Mộ Mộ đột nhiên mở miệng. Câu nói này không chỉ có để Sóc Song sững sờ rồi, chẳng những người khác cũng đều sững sờ rồi, không biết Mộ Mộ những lời này là nói cho người nào nghe. Một tiếng thở dài truyền đến, cuối cùng với thấy hoa mắt, một đạo hào quang màu vàng phóng lên trời, dường như lóe lên lưu tinh đi vội vã. Bố Lam Cha. Nhĩ Nhã lên tiếng kinh hô. Lao ra dĩ nhiên là Bố Lam Cha. Thế nhưng làm cho các nàng khiếp sợ, còn xa không chỉ có những chuyện này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1499, Chân Long Hiện Thế. Không. Chương 1499, Chân Long Hiện Thế. Bố Lam Cha ở từ lúc mới bắt đầu khai Tây Thành, đến lúc sau phiên ra thành, vẫn luôn là lấy cơ trí trưởng lão hình tượng xuất hiện. Tất cả mọi người cảm thấy, đây chính là một vị hòa ái dễ gần lão nhân, có phong phú từng trải, có thể làm cho người ta chỉ điểm sai lầm. Đem lớn như vậy một cái phiên gia thành giao cho trong tay hắn, hắn có thể mười phân vẹn mười mà đem tất cả sự tình đều chuẩn bị tốt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, vị trưởng giả này, dĩ nhiên là một vị cường hãn tu chân giả. Thậm chí từ hắn vừa lúc phi hành nổ tung mà ra đích thực lực đến xem, hào quang màu vàng nóng kia cũng không phải kim loại chất lực, mà là tối tinh khiết bái, tôn quý nhất Long tộc chiến khí. Lương Tịch, ngày hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một chút, rồng thực sự tộc là như thế nào chiến đấu, ngươi muốn nhìn rõ sở, bởi vì ngươi cũng chỉ có lần này có thể nhìn đến cơ hội. Lương Tịch ở thần trí từ từ mơ hồ thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên cả cái thanh âm. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tràn vào Lương Tịch não hải, để hắn đột nhiên tỉnh táo. Xuyên thấu qua từ từ hợp lại màu xanh lam cự trảo, Lương Tịch nhìn thấy một cái cự long đang hướng chính mình vọt mạnh mà tới. Đúng, đây không phải là ánh sáng bên trong kim long bóng mờ, mà là một cái chân chính hoàng kim cự long. Gào. Kim long há mồm gào thét, âm thanh làm cho cả đại địa đều tại nó dưới chân thần phục. Kim long to lớn, thậm chí từ Lương Tịch cái góc độ này nhìn sang, đều không nhìn thấy cự long đuôi ở nơi nào. Lương Tịch, ngươi nhìn kỹ. Cự long há mồm, kim sắc xương mù dâng trào ra, thuần tránh long tộc chiến khí dội rửa đến Lương Tịch tinh thần chấn động. Thanh âm này nghe như là. Lương Tịch sững sờ, lập tức trợn mắt lên, Bố Lam Trà. Giống. Kim long gầm lên giận dữ, thân thể uốn một cái, đuôi bí mật mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về sắp hợp lại cự trảo đập tới. Ầm. Ầm. Cự trảo run lên, nhất thời cắt đứt hai ngón tay. Cực Lạc Quỷ Vương nguyên bản vốn đã chờ cự trảo thu nạp, đem Lương Tịch thiêu chết trong đó, thế nhưng dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy, nhất thời gọi hắn không ứng phó kịp. Ngươi là người nào? Sống lại sức mạnh tầng thứ 2. Long tộc lần thứ 6 cường hóa. Sống lại sức mạnh tầng thứ 2. Kim long đồng thời hô lên cái này gọi người run rẩy sức mạnh. Ầm. Vạn đạo hào quang màu vàng từ trên người kim long nổ tung mà ra. Cực Lạc Quỷ Vương đích thực lực bản liền đến cuối cùng một tia, đồng thời toàn thân là tổn thương. Kim long dĩ giật đãi lao, đồng thời nó sống lại sức mạnh tầng thứ 2 xa xa so với Cực Lạc Quỷ Vương còn muốn thuần túy. Lương Tịch trợn to hai mắt, lần đầu tiên trong đời thấy được liền hắn đều cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé sức mạnh. Chân chính khai thiên lịch địa sức mạnh. Bầu trời phảng phất nứt lái tới như thế, đại đất phảng phất lật út như thế. Toàn bộ thế giới thật giống ở một sát na toàn bộ lâm vào hỗn độn. Hỗn độn trung chỉ có hào quang màu vàng nóng như lưới dao sắc như thế, lần thứ hai đem thiên địa cắt chém tách ra. Ầm. Sau đó là kéo dài tiếng nổ vang rền. Lương Tịch cảm giác mình mỗi một quặng lông đều đang rung động. Săn bắn long bay lượn. Cự long trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lấp đầy toàn bộ bầu trời, sau đó hướng xuống đất thẳng rất xuống đến. Lúc này rõ ràng là buổi tối, nhưng là toàn thể nhân loại đại lục đều đã biến thành sáng lạn kim sắc. Trên mặt đất mọi người cùng sự vật cũng đều giống như bị dắt lên một tầng kim sắc. Không, khả năng a. Cực Lạc Quỷ Vương trên người da thịt từng khối rơi xuống. Thế nhưng hắn thật giống hoàn toàn không có cảm giác đến đau đớn như thế. Phía trên thế giới này, làm sao có khả năng còn có người biết sống lại sức mạnh? Cực Lạc Quỷ Vương nói xong, đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời, đồng thời cảm giác trong miệng có thêm một thứ. Phun ra vừa nhìn, hắn mới phát xuất hiện đầu lưỡi của mình đã rớt xuống rồi. Đây chính là sống lại sức mạnh nha. Lương Tịch ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng này toàn bộ thế giới đều là kim sắc tình cảnh, lại như dấu ấn giống như vậy, hẳn sâu ở trong đầu của hắn. Chết đi. Kim Long đáp xuống. Chỉ cần một cái quét đuôi, Cực Lạc Quỷ Vương có thể bị đánh thành đầy trời mảnh vỡ. Một vệt bóng đen đột nhiên lăng không xuất hiện. Toàn bộ đều là thế giới màu vàng nóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc dây nhỏ. Ầm. Kim Long lăng không dừng lại, nó cự trảo cùng một cái đối với nó mà nói, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính nắm đấm đụng vào nhau. Từng vòng sóng gợn gột rửa đi ra ngoài, đến mức tất cả đều là mảnh vỡ. Không gian xe rách cương gió chợt nổi lên. Vô số đại thụ phòng ốc ngọn núi bị nổ tận gốc. Ngươi là người nào? Kim Long uy nghiêm nói. Đối phương lấy thân thể máu thịt chống lại của mình một chảo, sức mạnh của người này thật sự là sâu không lường được. Ngươi không thể giết hắn. Hắc Y Liệp Nhân nắm vào trong hư không một cái, Cực Lạc Quỷ Vương đã bị hắn bắt được trong tay. Lúc này Cực Lạc Quỷ Vương toàn thân đều là vết rạn nứt, thịt tùng tùng khoa khoa, phảng phất run run lên sẽ toàn bộ rơi xuống. Hắc Y Liệp Nhân trong một cái tay khác, mang theo trước đó rơi vào dùng nham tu la thiên cẩm. Ngươi bằng yêu cầu gì ta làm như vậy? Kim Long râu tóc một tấm, uy nghiêm mười phần. Chỉ bằng ngươi không thể nào là đối thủ của ta, Lao Long. Hắc Y Liệp Nhân lạnh lùng nói. Thực lực của ngươi nhiều lắm mới là sống lại sức mạnh tầng thứ 2, đồng thời nếu như ta đoán chừng phải không sai, ngươi cũng chỉ có lần này triển khai sống lại lực lượng cơ hội. Bị thần bí Hắc Y Liệp Nhân nói ra bản thân bí mật lớn nhất, Kim Sắc Cự Long ngậm miệng lại, sắp sửa bị cương phong cuốn đi Lương Tịch chộp vào vướt rồng bên trong, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hai người kia ta mang đi, sau đó. Hắc Y Liệp Nhân lòng bàn tay đẩy một cái, đem một thứ đẩy lên Kim Long trước mặt, vật này ngươi cho ta giao cho Lương Tịch. Kim Long chăm chú nhìn lại, thân thể to lớn dĩ nhiên lập tức cứng lại rồi, tím rượu thiên cầm. Đúng. Tím Diệu Thiên Cầm là hắn thắng trở về, thế nhưng đang đối mặt sống lại về sức mạnh, tuyệt đỉnh sức mạnh vẫn thua rồi. Hắc Y Liệp Nhân đạo, bất quá kỳ thực ngươi không cần xuất hiện, mặc dù ngươi chưa hề đi ra cứu hắn, ta cũng sẽ không khiến hai người bọn họ bên trong một cái chết đi. Tại sao? Kim Long hỏi. Bởi vì ta đang đùa một trò chơi, ta cũng cần một cái người mạnh mẽ tới làm đối thủ của ta. Hắc Y Liệp Nhân lạnh lùng nói, tình huống trước mắt đến xem, Lương Tịch là có khả năng nhất, ta cũng là coi trọng nhất hắn. Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Ngươi là ai? Ta so với ngươi còn già hơn nhiều lắm, Lao Long. Hắc Y Nhân Đạo, ngươi hỏi ta tại sao phải làm như thế, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy còn có cái gì so với phá hủy chính mình tự tay bồi dưỡng ra được cường địch còn thú vị sự tình sao? Lý do này để hóa thành Kim Long Bố Lam cha lập tức sững sờ rồi. Được rồi, ta hiện tại cần phải đi, hy vọng lần sau gặp lại đến Lương Tịch thời điểm, hắn sẽ so với hiện tại mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ sống lại sức mạnh, ta sẽ rất cao hứng. Hắc Y Lệ Nhân thân thể thậm chí cũng không có nhúc nhích một thoáng, trước mặt hắn không gian đã bị cắt rời lại tới. Lão Long, cố gắng trợ giúp hắn đi, ta hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Hắc Y Lệ Nhân bóng người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Kim Long treo ở giữa không trung, thật lâu không hề nhúc nhích. Đầy đủ đã qua hơn 5 giờ, toàn bộ thế giới mới từ từ khôi phục thành nguyên bản sắc thái. Chỉ là bị trận đại chiến này cùng sống lại sức mạnh tạo thành phá hoại, tỉ như những cái kia ngọn núi dòng sông, khả năng cần mấy chục ngàn năm mới có thể một lần nữa tạo thành, mặc dù là nhân lực kiến tạo thành thị, ít nhất cũng cần mấy năm mới có thể khôi phục. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1500, hỏng bét hoàn cảnh. Không. Chương 1500, hỏng bét hoàn cảnh. Ngay khi Kim Long rơi xuống mặt đất đồng thời, một vệt bóng đen từ đằng xa hóa thành một ánh hào quang cực tốc phóng tới. Bạch. Bốn phía tốc độ gió đều theo người này đình chỉ mà biến hóa. Chư thần vô duy thu nạp từ bản thân cánh, hướng xuống đất xa xa nhìn tới, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vừa hay là tại nơi này chiến đấu, sống lại sức mạnh, thú vị thú vị, phía trên thế giới này rốt cục lại có người lĩnh ngộ ra sống lại sức mạnh, nói như vậy lời nói, cái kia lớp bình phong rất nhanh sẽ có thể bị đánh vỡ đi. Sau khi nói xong, chư thần vô duy cánh khẽ vỗ, hướng xuống đất vọt tới, Lương Tịch, ta tìm tới ngươi rồi. Kim Long rơi xuống đất về sau, ngay lập tức sẽ đã biến thành Bố Lam cha giản mua dáng dấp. Hắn ôm Lương Tịch, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng mệt mỏi vẻ mặt. Chúng nữ gấp vội vàng nên đón. Nhìn Bố Lam cha, các nàng vẻ mặt thay đổi sắc mặt, thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ai sẽ nghĩ tới, sớm chiều trung đụng Bố Lam cha, dĩ nhiên là Đông Hải Long tộc, hơn nữa còn là hóa thân thành Long Long tộc. Tham chiếu Đông Hải Long tộc điện tịch, Bố Lam cha tất nhiên là một cái nào đó vị Long thần, đồng thời còn nhất định là Long tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy một vị. Bởi vì Long tộc trong lịch sử, chỉ nếu có thể hóa là chân Long, tất nhiên đều là cái này thất giới bên trong ít có cao thủ. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa Lương Tịch tiếp nhận đi, ôi, mệt chết ta bộ xương già này rồi. Bố Lam cha cố hết sức nói. Nghe được Bố Lam cha, rốt cục mới phục hồi tinh thần lại. Ba chân bốn cẳng đem Lương Tịch nhấc tiến vào. Y Dị thị tộc người rất nhanh sẽ chạy tới, bắt đầu cho Lương Tịch trị liệu. Y Dị thị tộc người kỳ thực đã quen thuộc từ lâu, mặc kệ cái gì thương thế, chỉ cần là ở lãnh chúa trên người đại nhân, đều không có cần thiết lo lắng, bởi vì lãnh chúa đại nhân có quá mức bình thường năng lực hồi phục, chính mình chỉ cần làm chút phụ trợ, liền không có vấn đề lớn hơn rồi. Mọi người đều căng thẳng nhìn Y Dị thị tộc người trị liệu, đều không có phát hiện cửa đột nhiên nhiều ra một người. Trước hết hay vẫn là sóc xong đã nhận ra, xoay người cùng người vừa tới vừa đối mắt, nàng lập tức sốt sáng mà tiêm tiêu lên, ngươi tới làm cái gì? Làm Lương Tịch Nguyên Anh, mặc dù không có cùng chư thần vô duy từng có chính diện tiếp sở, thế nhưng Sóc Song vẫn là biết rõ trước mắt người này là ai. Nghe được Sóc Song rít gào, mọi người cùng nhau xoay người, thấy được trước cửa đứng đấy chư thần vô duy. Gặp hắn Tuyết Văn cùng Phù Nhị hai màu nhất thời liền thay đổi. Bố Lam cha nhìn thấy chư thần vô duy, cũng hơi hơi sững sờ. Người tới làm cái gì? Tuyết Văn không chút do dự chắn Lương Tịch trước mặt. Tránh ra. Chư thần vô duy ở trên cao nhìn xuống nhìn Tuyết Văn, lạnh lùng nói. Tuyết Văn quật cường nhìn chư thần vô duy, không chút nào thối nhượng ý tứ. Nay cảnh tượng đã không cần phải nữa giải thích thêm, tất cả mọi người chặn đã đến Lương Tịch phía sau. Chạy tới phiên gia thành chiến sĩ cũng đã đem gian nhà bao bọc vây quanh. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, cho dù là chính mình chết rồi, cũng sẽ không khiến người xa lạ này đứng ở lãnh chúa đại nhân trước mặt. Không khí hiện trường khẩn trương đến phảng phất là căng thẳng dây cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể hội đứt đoạn như thế. Ta để cho các ngươi tránh ra. Chư thần vô duy quát khẽ một tiếng, cơn gió chợt nổi lên. Bất kể là trong phòng hay vẫn là gian nhà ở ngoài, mọi người đều cảm thấy ngực như là bị búa lớn đập trúng như thế, nằm ngang bay ra. Tầng tầng té lăn trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Thác Bạt Huyền Huyền đám người ngơ ngác, người này chỉ là kinh khí liền cường hãn như vậy. Hiện trường duy nhất còn có thể nỗ lực chống đỡ, cũng chỉ còn sót lại sắc mặt tái nhợt Sóc Song mà thôi. Hòa Phượng Hoàng. Chư thần vô duy ánh mắt sáng lên, lập tức khôi phục bình thản, coi như không tệ. Nhanh chân đi đến Lương Tịch trước mặt, chư thần vô duy lạnh lùng nhìn đối phương. Mọi người muốn bỏ lên, muốn còn lớn tiếng hơn kêu gào, thế nhưng một chút khí lực đều khiến không lên. Chư thần vô duy cũng không hề cùng mọi người nghĩ như vậy, thừa cơ hội này giết Lương Tịch, mà là cứ như vậy đứng ở Lương Tịch bên người. Không nhúc nhích nhìn hắn. Đã qua hơn một giờ, Tuyết Văn bọn người mới có thể đứng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Văn hỏi. Giết hắn đi. Nhưng là hắn bị thương. Vì lẽ đó ta đang chờ hắn. Chư thần vô duy đi tới góc tường, tựa ở trên tường nhắm mắt lại, giống như là ngủ rồi như thế. Một bộ các ngươi ai cũng chớ quấy rầy ta, dám tới quấy rầy ta ta liền giết ngươi tư thế. Biểu hiện của hắn nhất thời để mọi người tại đây đều không để ý hiểu, giải trừ. Nếu muốn giết Lương Tịch, tại sao không động thủ? Bố Lam cha đi tới chư thần vô duy trước mặt, tới tới lui lui quan sát đối phương. Nếu như người bình thường, sợ là sớm đã một quyền đánh lên đây. Thế nhưng chư thần vô duy nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi chính là cái kia Kim Long chứ? Hừ, đúng thế. Sống lại sức mạnh tầng thứ hai, không tệ, bất quá ngươi tất cả lực lượng e sợ cũng đã xài hết đi. Đúng thế. Bố Lam cha gật đầu. Nghe được bố Lam cha, mọi người xung quanh một mặt không rõ. Cha, sức mạnh của ngươi xài hết. Có ý gì? Nhi nhã hỏi. Ý tứ chính là cha sức mạnh cũng đã dùng lúc trước cứu tiểu tử này trên người. Bố Lam cha hay vẫn là cười khổ. Thanh Việt suy nghĩ một chút, nói, cha, ý của ngươi là, ngươi lại cũng không cách nào biến thân thành chân long. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung vào bố Lam cha trên người. Nếu là thật là dạng như vậy, tình huống nhưng là không xong. Ở mọi người cầu khẩn trong, bố Lam cha vẫn gật đầu một cái, ta hiện tại một điểm chân lực cũng không có. Chư thần vô duy lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cười cái gì? Sóc song vốn là khó chịu, hiện tại nhìn thấy chư thần vô duy cười gằn, càng là nộ từ đảm một bên sinh, ngươi cái này bại tướng dưới tay Lương Tịch. Tiểu nha đầu ngươi muốn chết. Chư thần vô duy lập tức đã bị chọc giận, trong mắt lóe ra một vệt nộ mang, toàn bộ gian nhà nhất thời sụt một nửa, để trong phòng mấy cái ý thị tộc người chạy chối chết. Lẽ nào ta nói sai sao? Sóc song châm biếm mà cười đạo, lúc đó ngươi bị Lương Tịch đánh chạy, đồng thời còn bị thương rất nặng, chúng ta nhưng cũng là nhìn ở trong mắt. Chư thần vô duy muốn phát hỏa, nhưng là đối phương nói tới đích xác rất đúng, dù cho chính mình có 1000 cái lý do, thế nhưng sự thực chính là như vậy, đối phương một cái long tức đem mình đánh thành trọng thương. Chư thần vô duy hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Sóc Song. Nhưng là Sóc Song có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, cười lạnh nói, ngươi cái kia đang ghét muội muội đây, nàng tại sao không có cùng với ngươi? Ai đang gọi ta nha? Sóc Song vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới một điệu đà âm thanh. Một tiếng bạch tí gì chư thần vô niệm vượt môn mà vào. Không cần phải nói, ngoài cửa những phiên gia thành đó chiến sĩ nhất định lại là từng cái té xuống đất. Chư thần vô niệm lần này không có bất kỳ ẩn dấu, đem chính mình một đôi bạch cánh hoàn toàn triển khai ở trước mặt mọi người. Nàng bạch cánh cùng chư thần vô duy cánh đen bằng trong phòng so sánh, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Các ngươi là? Văn Nhã trong lúc nhất thời có chút bối rối. Kaka, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm đến Lương Tịch á, thực sự là chúc mừng ngươi nha. Chư thần vô niệm hì hì cười nói, nếu như ngươi dám ngăn cả ta, ta liền ngươi cùng nơi giết chết, ngược lại ta đã xúc phạm vào thần chi thánh điện rồi. Chư thần vô duy lạnh lùng nói, không để ý nhiều xúc phạm một lần. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1501, thức tỉnh phương pháp. 1. Chương 1501, thức tỉnh phương pháp. Ngươi dám không? Chư thần vô niệm tinh tế cười đi vào nhà đến, nhìn thấy Lương Tịch thảm trạng, miệng nhỏ không tự chủ được mở lớn, làm sao sẽ làm thành như vậy? Thấy không người nào để ý nàng, chư thần vô niệm cũng không để ý, nhún nhún vai, "Kaka, ngươi định làm như thế nào?" "Đợi." Chư thần vô duy bỏ lại hai chữ, sau đó một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ quỷ dị. Muốn giết Lương Tịch, phải cứu Lương Tịch, xem náo nhiệt, tất cả đều tiến tới cùng nơi. Chư thần vô duy ở đây tuy rằng cho mọi người không nhỏ tâm lý áp lực, nhưng là bởi vì hắn tồn tại, không ít muốn đến nhân cơ hội gây bất lợi cho Lương Tịch người, toàn bộ cũng không dám gần thêm nữa rồi. Lần này Lương Tịch thương thế, dựa theo y thị tộc người nguyên bản mong muốn, khoảng chừng 3 ngày tầm đó là có thể thức tỉnh. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, sau 7 ngày, Lương Tịch như trước hôn mê. Ở trong mấy ngày này, Kinh Hoa Thành cũng sinh vài chuyện lớn. Cụ thể tới nói, chính là chàng đại chiến kia mang tới dư âm. Thiên Linh môn tu chân giả ở trưởng môn dẫn dắt đi tới Kinh Hoa Thành, đồng thời đều thăm hôn mê Lương Tịch. Tiên nhậm Đông Hải Long Thần, Lương Tịch nghĩa mẫu, cũng tự mình đến bái kiến bố Lam cha. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, bố Lam cha dĩ nhiên sẽ là Đông Hải Long tộc, hơn nữa còn là hóa là chân long Đông Hải Long tộc. Đối với chính mình cụ thể thân phận, bố Lam cha trước sau miệng kín như bưng, một điểm đều không có để lộ ra đến, mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi, chờ hắn chủ động lúc nói lại nói là được rồi. Còn lại đúng là liên quan với Lương Tịch hôn mê sự tình rồi. 10 ngày trôi qua, Lương Tịch như trước không có thức tỉnh. Trên người của hắn ngoại thương đã toàn bộ khỏi rồi, trải qua y thị tộc người kiểm tra, Lương Tịch nội thương cũng đã khỏi hẳn, nhưng là hắn liền chắc là sẽ không thức tỉnh, điều này làm cho mọi người buồn đến cơm đều ăn không vô nữa. Hắn hẳn là chính mình từ chối tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là chư thần vô duy ở mọi người lúc ăn cơm đã mở miệng. Chư thần vô duy khoảng thời gian này đều là ở nơi này. Làm người trong thần vực, hắn vốn là không cần ăn cơm cùng uống nước. Thế nhưng ở một lần không có từ chối Tuyết Văn mời hắn và mọi người cùng nhau ăn cơm về sau, hắn triệt để đã yêu nhân giới đồ ăn. Thậm chí còn muốn từ phiên gia thành mang đi một hai vị tà dương người lùn hoàn hồn bước đi, trở thành hắn chuyên trách đầu bếp. Bây giờ nghe chư thần vô duy, mọi người dừng lại đôi đũa trong tay, ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Chư thần vô duy tuy rằng hiện tại lập trường là địch nhân, thế nhưng hắn dù sao đến từ cao hơn lĩnh vực, có chúng người đều không thể sánh bằng độ cao, đồng thời trải qua khoảng thời gian này ở chung, mọi người cảm giác hắn ngoại trừ tự suy nghĩ ở ngoài, cái khác cũng không hề làm ác, vì lẽ đó địch gì đã không có mãnh liệt như vậy. Bây giờ nghe ý kiến của hắn, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể dựa vào người mình nhất đẳng tu vi đối với Lương Tịch hôn mê đưa ra đối sách. Nói thế nào? Bố Lam cha hỏi. Ta thì cho là như vậy. Chư thần vô duy đạo, Lương Tịch hắn nguyên bản cũng không hề thấy được quá nặng sinh lực số lượng, vì lẽ đó hắn một lần coi chính mình đã đứng ở lực lượng đỉnh cao. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện sức mạnh mới, sức mạnh mạnh hơn, có thể là vấn đề cũng xuất hiện. Hắn không có cách nào lĩnh ngộ ra loại sức mạnh này. Chư thần vô niệm cười nói. Chính là như vậy. Chư thần vô duy gật gù, càng là không có cách nào lĩnh ngộ, hắn thì càng muốn đi lĩnh ngộ ra đến, đột phá tầng này cầm cố. Vì lẽ đó cũng tạo thành hắn hiện tại. Dùng các ngươi nhân giới giảng, hẳn là gọi là để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn qua muốn lần thứ hai đột phá, liền ngay khi hôn mê xoắn xuýt. Vậy hắn hội vẫn hôn mê bao lâu? Nhĩ Nhã hỏi tới. Chư thần vô duy lắc đầu một cái, không biết, trừ phi hắn có thể ở hôn mê đột phá, bất quá này rõ ràng là không thể nào. Chư thần vô duy lời nói đến mức rất chính xác, muốn ở hôn mê đạt đến đột phá, trừ phi là nằm mơ. Nếu như mạnh mẽ đem hắn tỉnh lại, cũng có thể dẫn đến hắn tu vi toàn bộ hủy. Tuyết Văn khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Thật sự không có cách nào sao? Nói xong, Nhĩ Nhã lại muốn khóc lên rồi. Phương pháp có lẽ có một cái. Chư thần vô duy đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Mọi người vội vàng hỏi. Các ngươi tin tưởng lời nói của ta, cái kia ta liền nói đi ra. Chư thần vô duy quét mắt mọi người. Cùng hắn dự đoán như thế, mọi người tại đây trong mắt hay vẫn là tránh qua một tia nghi ngờ. Dù sao đây là chuyện bất đắc dĩ, chư thần vô duy vừa xuất hiện, chính là chạy muốn giết Lương Tịch tới. Hiện tại hắn nhưng chủ động phải cứu Lương Tịch, nói ra sẽ không ai tin tưởng cả. Ta chỉ muốn một câu nói, hay là thì có thể làm cho hắn tỉnh lại. Chư thần vô duy phối hợp nói rằng, thế nhưng ta cũng không có 100% nắm. Một câu nói, liền thử một lần. Nếu bố Lam cha đã mở miệng, những người khác dĩ nhiên là sẽ không nói cái gì nữa rồi. Mọi người thả tay xuống bên trong bát đũa, theo chư thần vô duy đi tới Lương Tịch trước mặt. Lương Tịch hôn mê 10 ngày, gò má đều hơi có chút ao hãm tiến vào. Câu nói đầu tiên có thể không? Thác Bà Tuyển Uyển vẫn còn có chút chần chờ. Ta nói, ta chỉ là thử xem, cũng không hề niềm tin tuyệt đối. Chư thần vô duy lạnh lùng nói, thử xem. Bố Lam cha thở dài. Bọn hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể thử xem chư thần vô duy biện pháp. Chư thần vô duy ở trên cao nhìn xuống nhìn Lương Tịch, một lát sau lạnh lùng nói, ta giúp ngươi đột phá sống lại sức mạnh. Một câu nói vẫn chưa tới 10 cái chữ, sau khi nói xong chư thần vô duy liền ngậm miệng lại. Chu vi thậm chí còn có người chưa kịp phản ứng, liền xuất hiện chư thần vô duy đã nói xong rồi. Ngươi? Lặp lại lần nữa. Có người nói. Thế nhưng chư thần vô duy như là làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Thấy chư thần vô duy không quản sự bộ dáng, những người khác chỉ có thể nhìn phía Lương Tịch, trong lòng cầu khẩn hắn có thể tỉnh lại. Thế nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là chưa tin như thế chín chữ có thể để Lương Tịch thức tỉnh. Nếu như đơn giản như vậy, còn muốn trước đó như vậy trị liệu làm cái gì? 10 giây đồng hồ đi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua. Mọi người ở đây sắp lần thứ 2 thất vọng mà về thời điểm, Lương Tịch mí mắt lập tức mở ra, âm thanh khàn giọng nói, thật đói. Hiện trường mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Lương Tịch dĩ nhiên thật sự đã tỉnh lại. Ta thật đói a. Lương Tịch giãy giụa muốn bò lên, thế nhưng cánh tay nhưng là đặc biệt mềm yếu, căn bản là khiến không ra đây một chút khí lực. Chư thần vô duy lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người từ trong đám người rời đi. Chư thần vô duy rời đi, này mới khiến mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Trông thấy Lương Tịch tỏ rõ vẻ vô tội nhìn đại gia, mấy nữ hải tử con mắt trong nháy mắt đã bị nước mắt lấp đầy, từng cái đánh tới. Ai ai ai ép chết ta rồi a, Lương đại quan nhân hiện tại toàn thân một chút khí lực cũng không có, bị mấy nữ hải tử bổ một cái, nhất thời ngã ở trên giường, bị hù ở tay múa chân ép xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1502, chuẩn bị sắp xếp. Không. Chương 1502, chuẩn bị sắp xếp. Khi, làm, các nữ hải tử luống cuống tay chân từ trên giường bò đi xuống thời điểm, Lương đại quan người đã bị ép tới miệng sùi bọt mép, gần như lại muốn ngất đi thôi. Trải qua chạy tới y thị tộc người cẩn thận kiểm tra, lãnh chúa đại nhân thân thể đã hoàn toàn khôi phục rồi. Vấn đề duy nhất chính là, lãnh chúa đại nhân 10 ngày trước một trận chiến dẫn đến chân lực hao tổn quá nhiều, đồng thời không có ăn uống bất luận là đồ vật gì, liền đưa đến hắn xuất hiện tại thân thể hết sức suy yếu. Ở Lương đại quan nhân dưới sự yêu cầu, Tà Dương người lùn tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp ra mấy chục đạo mỹ vị món ngon, để lãnh chúa đại nhân ăn được cái bụng đều phải nổ tung rồi. Ở một tiếng non nê, Lương Tịch khỏi nói có bao nhiêu thỏa mãn. Lại tắm nước nóng, Lương Tịch tinh thần rốt cục chậm lại, cả người một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Đối với chư thần vô duy đến, Lương Tịch cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Trang đại chiến kia cơ hồ đem cả nhân giới đại lục đều nổ đến chìm xuống, cái này động tinh lớn, nếu như chư thần vô duy còn không thấy được lời nói, hắn quả thực chính là cái mắt trợn rồi. Ngươi đã tỉnh lại, rất tốt. Chư thần vô duy ở Lương Tịch thay quần áo xong về sau, lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Trong nhà các nữ hải tử nhất thời liền cũng lên. Bởi vì Lương Tịch một khi khôi phục, chư thần vô duy nhất định phải cùng Lương Tịch chiến đấu. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, Lương Tịch vốn là không có phần thắng chút nào. Ta nhớ được trước ngươi đối với lời của ta nói. Lương Tịch giảo hoạt mà cười rồi. Ta nói cái gì? Chư thần vô duy sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra, ngươi tại trêu chọc ta. Chúc mừng ngươi đã đúng. Lương Tịch cười đến khỏi nói nhiều gian trá rồi. Hai người đối thoại khiến người khác lập tức chưa kịp phản ứng, nhưng là bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu được. Lương Tịch lúc trước hôn mê vẫn luôn là giả bộ. Hắn biết mình không phải sau khi tỉnh dậy chư thần vô duy đối thủ, vì lẽ đó đã nghĩ ra kế sách này. Vừa có thể tăng lên chính mình, lại có thể kéo dài thời gian. Cái kia trong 10 ngày, hắn chờ đợi ngay tại đó chư thần vô duy nói mình có thể trợ giúp Lương Tịch đột phá. Ngươi là không thể nói dối. Lương Tịch đầu trộm đuôi cất lời, cái kia bộ dáng ngươi coi như là vi phạm với thần chi thánh điện rồi. Biết được chân tướng chư thần vô niệm lấy tay che mặt, nguyên bản ta còn muốn nói, hiểu rõ nhất của mình liền là đối thủ của mình câu nói này đây, thật ta sai rồi. Chư thần vô duy hiện tại ánh mắt đều đủ để đem Lương Tịch xé nát. Ngươi không cần dùng cái ánh mắt này xem ta. Lương Tịch nhìn hắn nói, đó là tự ngươi nói đi ra, lại nói ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không muốn cùng một cái ngươi dễ dàng liền có thể giết chết người chiến đấu. Sau khi nói xong, Lương Tịch thêm vào một câu, tự ái của ngươi tâm là không cho phép ngươi làm như vậy. Chư thần vô duy lần này không có mở miệng, nhắm mắt lại chấp nhận Lương Tịch. Đợi ngươi trợ giúp ta đột phá sau khi, ta nhất định sẽ cùng ngươi cẩn thận đánh một trận, cho ngươi không có bất kỳ tiếc nuối. Lương Tịch nhìn chư thần vô duy, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lương Tịch sau khi nói xong, liền đang đợi chư thần vô duy trả lời chắc chắn. Kỳ thực hắn hiện tại trong lòng cũng rất hồi hộp. Hắn chỉ là từ chư thần vô niệm nói qua mấy lời bên trong, phân tích một thoáng chư thần vô duy bộ phận tính cách. Chư thần vô duy trong xương là một cái hết sức kiêu ngạo người. Vì lẽ đó Lương Tịch đoán chắc, hắn là xem thường với đối phó một cái chính mình ung dung liền có thể giải quyết đi người. Nhưng nếu như Lương Tịch này một cái cơ sai, đừng nói mình rồi, phòng này người bên trong, quốc gia này người, trên mảnh đại lục này người, đều sẽ bị hắn một quyền giải quyết đi. Lương Tịch nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quyền tâm cũng đầy là mồ hôi. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi chư thần vô duy trả lời chắc chắn. Toàn trường thoải mái nhất, chỉ sợ sẽ là chư thần vô niệm rồi. Được, ta cho ngươi 2 ngày thời gian điều chỉnh đến tốt nhất. Chư thần vô duy xoay người đi ra ngoài, ngươi phải cho ta một cái đủ rất bao la hoàn cảnh, còn có, ngươi phải làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị. Nghe được chư thần vô duy, mọi người tại đây căng thẳng thần kinh nhất thời thư giãn. Lương đại quan nhân càng là thở phào một hơi, cả người ngửa mặt nằm ở trên giường. Bắt ngát hoàn cảnh, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này chính là có toàn bộ thất giới bên trong lực lượng tinh thần mạnh nhất người ở đây, tùy tùy tiện tiện chế tạo một cái 5 người giới đại lục lớn nhỏ địa phương hẳn là không có vấn đề. Lương Tịch trong lòng đã bắt đầu tính toán. Đối với cái này dạng một cái có thể thực chất tăng lên chính mình lực lượng cơ hội, người biết chuyện này đều đặc biệt hưng phấn cùng chờ mong. Mộ Mộ Hỏa Thanh càng là không chút do dự đáp ứng Lương Tịch yêu cầu. Hết thể linh miêu tộc đồng thời, đầy đủ chế tạo ra có tới 16 người giới đại lục lớn nhỏ địa phương. Chỉ là xuất hiện đang lo lắng đúng là, Lương Tịch cần phải bao lâu mới có thể đột phá? Dù sao sống lại lực lượng là một luồng toàn bộ sức mạnh mới. Lương Tịch hiện tại thậm chí đều vẫn không có đạt đến tuyệt đỉnh lực lượng tầng cao nhất. Một điểm nữa đáng giá lo lắng chính là, nếu như lúc này có người muốn tới đối phó Lương Tịch làm sao bây giờ? Một ít phổ thông đối thủ, phiên gia thành chiến sĩ còn có Thác Bà Tuyệt Uyển, Nhị Nhã các nàng liền đầy đủ đánh đối phương, lại nói còn có Thiên Linh môn một đám cao thủ cùng Tiền Nhậm Long Thần ở. Nhưng nếu như Bố Lam Cha trong miệng Hắc Y Dị Nhân xuất hiện, hoặc là Cực Lạc Quỷ Vương lần thứ 2 đột kích làm sao bây giờ? Đối với vấn đề thứ hai, chư thần vô niệm để mọi người ăn vào định tâm hoàn. Kaka ta đều xúc phạm thần chi thánh điện rồi, tuy rằng ta hiện tại rất đáng ghét hắn, thế nhưng ta không ngại vì trợ giúp đối thủ của hắn tăng cao, cũng nho nhỏ xúc phạm một thoáng thần chi thánh điện. Nghe được chư thần vô niệm, chư thần vô duy chỉ là hừ một tiếng. 2 ngày thời gian chuẩn bị đối với Lương Tịch tới nói thừa sức. Sau một ngày, Lương Tịch liền biểu thị tất cả đều không có vấn đề rồi. Hắn đối với lực mới số lượng tựa hồ nóng lòng muốn thử. Mỗ mỗ nhỏ giọng đối với Bố Lam Cha nói, nếm thử một lần về sau, hắn thì sẽ không lại từ bỏ nguồn sức mạnh này rồi. Bố Lam Cha rất là đắc ý nói. Linh miêu tộc chế tạo nghiêm chỉnh cái lực lượng tinh thần không gian hao tốn khoảng chừng 5 tiếng. Sau 5 tiếng, tất cả liền đều chuẩn bị thỏa đáng. Lực lượng tinh thần không gian, thật là có thú a. Trước khi tiến vào, chư thần vô duy cười lạnh nói, hy vọng không gian này có thể chịu đựng được sống lại lực lượng uy lực. Ta cũng rất chờ mong đây. Lương Tịch đã sắp không nhịn được rồi. Hai người tiến vào cái này hư nghĩ không gian về sau, đều là cùng nhau sững sờ. Bên trong không gian này không có thứ gì, cũng chỉ có một mảnh thương mang màu trắng. Thiên địa đều là màu trắng, đồng thời một chút không nhìn thấy phần cuối. Thậm chí ngay cả một điểm tiếng nói của hắn đều không có. Quá tốt rồi, hoàn cảnh như vậy thích hợp nhất chuyên tâm tu luyện. Lương Tịch nóng lòng muốn thử. Chư thần vô duy gật gù, đồng ý Lương Tịch lời giải thích. Ngay khi hai người nhảy vào không gian ảo thời điểm, một đạo yếu ớt sóng năng lượng ở giới trong lúc đó qua lại lan truyền mấy lần, sau đó vẫn xuyên thấu tiến vào quỷ giới nơi sâu xa nhất. Giờ khắc này quỷ giới nơi sâu xa nhất như là một mảnh làm như mực tàu biển rộng, một chiếc to lớn giường gỗ lẻ loi bồng bềnh ở trên mặt biển. Thân mặc áo bào đen người bí ẩn khoanh chân ngồi ở mũi thuyền. Phía sau trên bong thuyền nằm là máu me be bét khắp người Cực Lạc Quỷ Vương cùng Tu La Thiên Cầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1502, sống lại. Không. Chương 1502, sống lại. Người bí ẩn không nhúc nhích ngồi, nếu không phải ngực còn có hơi hơi chập trùng, nói không chắc đều sẽ bị người cho là hắn đã chết. Rơi mất. Cụ nát to lớn một thuyền buồm liền quỷ dị như vậy ở trên biển đi tới, một chút âm thanh đều không có. Cực Lạc Quỷ Vương cùng Tu La Thiên Cầm nằm ở trên bong thuyền. Hai người trong cơ thể máu tươi trên căn bản đều sắp chảy khô. Sinh mạng khí tức chính đang nhanh chóng từ bên trong cơ thể của bọn họ trôi qua. Nhưng là thần bí người nhưng không có ý muốn cứu bọn họ. Hắn trái lại như là đang chờ bọn hắn tử như thế. Lại quá nửa giờ, người bí ẩn đứng lên, đi tới Cực Lạc Quỷ Vương cùng Tu La Thiên Cầm trước mặt. Cực Lạc Quỷ Vương cùng Tu La Thiên Cầm giờ phút này sinh mệnh tựu như cùng trong gió ánh nến, tùy tiện hoàng nhất hạ sẽ biến mất đi. Người bí ẩn khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, nhanh như tia chớp ngồi xổm người xuống, một quyền tầng tầng đánh vào Tu La Thiên Cầm trên ngực. Người bí ẩn từ áo choàng dưới lộ ra hai tay như là huyết hồng to lớn như móng gà, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tu La Thiên Cầm ngực nhất thời đã bị đánh bạo, tảng lớn máu tươi cùng thịt nát phun có tới cao nửa mét. Nhưng là thần bí người tựa hồ không có buông tha ý của đối phương, giơ tay lại là một quyền đánh vào đối phương ngực. Ầm. Tu La Thiên Cầm toàn thân co giật run rẩy, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn bể, rất nhiều nội tạng mảnh vỡ hòa lẫn máu tươi vẩy lên giữa không trung. Người bí ẩn hài lòng hừ một tiếng, trên tay kia bùng lên hồng quang, vung đến giữa không trung nội tạng mảnh vỡ, nhất thời như là định dạng hoàn chỉnh như thế, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung không động đậy rồi. Những cái kia giọt máu cũng đều ngưng tụ thành từng cái viên cầu nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Người bí ẩn mắt nhìn thẳng, lại là từng quyền đánh vào Tu La Thiên Cầm trên người. Tu La Thiên Cầm bắp thịt nứt toát, xương đứt từng khúc, xương nát tan, máu tươi ép khô. Chờ đến người bí ẩn cuối cùng một quyền oanh đi xuống thời điểm, Tu La Thiên Cầm chỉ để lại một lớp mỏng manh da dính tại trên bong thuyền, còn lại bắp thịt gân mạch xương cốt nội tạng tất cả đều đã biến thành mảnh vỡ, bị từng vòng hào quang màu đỏ bao quanh, trôi nổi ở giữa không trung. Người bí ẩn nắm vào trong hư không một cái, to lớn giường gỗ ngừng lại, lẻ loi tung bay ở trên mặt biển. Lại chào, trôi nổi ở giữa không trung điểm sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về người bí ẩn lòng bàn tay tụ tập mà đi. Người bí ẩn trên nắm tay nhất thời ngưng tụ thành một cái đỏ tươi rực rát vòng sáng. Hắc. Người bí ẩn vung lên nắm đấm. Hồng quang bắn thẳng đến bầu trời bị nhuộm thành hồng sắc. Một đoàn hào quang màu đỏ hướng về Tu La Thiên Cầm ra đánh tới. Đỏ sẫm ánh sáng từ trên bong thuyền hướng về bốn phía khuyết tán quá khứ. Ở hào quang màu đỏ bao phủ xuống, Tu La Thiên Cầm ra dần dần phồng lên. Một màn kinh người nhất giờ khắc này xuất hiện. Nguyên bản khô quắt ra từ từ trở nên đầy đặn, xương, kinh mạch, bắp thịt, nội tạng từ từ ở bộ này trong túi ra một lần nữa liều nhận. Chờ đến người bí ẩn trên nắm tay cuối cùng một tia hồng quang tan hết thời điểm, một cái cùng trước đó hoàn toàn không có kém Tu La Khắc Thiên Cầm xuất hiện tại trên bong thuyền. Nếu như vẫn cứ muốn nói có khác biệt lời nói, chính là Tu La Thiên Cầm vết thương trên người đã không chảy máu nữa rồi, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không sai. Người bí ẩn gật gù, sau đó đối với một bên Cực Lạc Quỷ Vương Bảo Chế y theo chỉ dẫn làm một bên chuyện này. Làm xong sau, hai cái hoàn toàn mới Tu La Thiên Cầm cùng Cực Lạc Quỷ Vương liền yên tĩnh nằm ở trên bông thuyền. Người bí ẩn một lần nữa ngồi trở lại đến đầu thuyền, chờ đợi hai người thức tỉnh. Khoảng chừng đi qua 2 giờ, Tu La Thiên Cầm trước tiên mở mắt ra. Ta đây là ở đâu bên trong? Hắn lập tức nhảy lên, kinh ngạc phát hiện chính mình không chỉ có không có chết, hơn nữa toàn thân thương thế đều đang khỏi rồi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong cơ thể chính mình có một luồng toàn bộ sức mạnh mới đang cuộn trào. Nguồn sức mạnh này cường đại đến để hắn hưng phấn, thậm chí sợ hãi. Chuyện gì thế này? Tu La Thiên Cầm bốn phía nhìn, đột nhiên gặp được ngồi ở mũi thuyền người bí ẩn, còn có như trước hôn mê bất tỉnh Cực Lạc Quỷ Vương. Ngươi là ai? Tu La Thiên Cầm lớn tiếng quát lên. Ngươi liền loại thái độ này đối xử ân nhân cứu mạng của ngươi, hoặc là nói, ban cho ngươi tân sinh mệnh cùng mới lực lượng chủ nhân sao? Người bí ẩn đứng lên xoay người nhìn Tu La Thiên Cầm. Bị người bí ẩn đỏ thắm hai mắt nhìn thẳng, Tu La Thiên Cầm cảm thấy cái cổ như là bị người mắc kẹt như thế, hô hấp đều thở không nổi rồi, hai đầu gối càng là như bị một đôi bàn tay lớn vô hình cầm lấy như thế, cường hành yếu thế hắn quỳ xuống. Con mẹ nó ngươi, là ai a? Tu La Thiên Cầm một tiếng gầm lên, hai tay về phía trước đánh tới. Vụ, ầm. Thông thiên triệt địa hào quang màu tím xông về phía trước đi, cảnh tượng này đem Tu La Thiên Cầm sợ đến sững sờ rồi. Tử quang tan hết, thuyền gỗ mặc dù không có công việc, sự việc, thế nhưng màu mực biển rộng dĩ nhiên biến mất rồi một nửa. Chí ít ở Tu La Thiên Cầm ánh mắt quét qua bên trong, trước mặt chính mình là một mảnh sâu không thấy đáy hồ lớn, nước biển toàn bộ đều không thấy tung tích. Một giây sau, phía sau mình nước biển liền hướng về mảnh này hồ lớn bên trong tới xuống, thân thuyền cũng thuận theo nghiêng thành hầu như 90 độ. Ầm. Kinh tâm động phách trụy xuống về sau, thuyền gỗ một lần nữa giữ vững cân bằng. Tu La Thiên Cầm không dám tin nhìn hai tay của chính mình. Đây là của ngươi lực mới số lượng, gọi là sống lại sức mạnh, ngươi vừa chỉ phát huy sống lại sức mạnh một tầng vẫn chưa tới 1/4 sức mạnh. Người bí ẩn nhàn nhạt nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu La Thiên Cầm cảm giác lòng của mình đều đang rung động. Ngươi có thể gọi ta là chủ nhân, đồng thời đây là ngươi đối với ta duy nhất xưng hô. Người bí ẩn nhàn nhạt nói, ta là một cái từ trong lịch sử đi trở về đến nhân gian người. Không biết tại sao, Tu La Thiên Cầm cảm giác ngựa khí của người này bên trong lộ ra không nói ra được tiêu điều mùi vị. Ngươi cứu ta đến cùng muốn ta làm cái gì? Tu La Thiên Cầm cẩn thận hỏi. Mỗi người làm một chuyện, tất nhiên đều có mục đích của hắn. Tu La Thiên Cầm không tin người này cứu mình không có mưu đồ, đồng thời cái người này vẫn là một cái sức mạnh cường đại đến kẻ đáng sợ. Ta muốn ngươi trở nên mạnh mẽ, còn có hắn. Người bí ẩn giỗi ra một cái đáng sợ ngón tay chỉ về nằm Cực Lạc Quỷ Vương, biểu hiện của hắn hôm nay hơi để cho ta thất vọng. Chính là ngươi để hắn thu được như vậy sức mạnh đáng sợ hay sao? Tu La Thiên Cầm đột nhiên tỉnh ngộ lại, thiếu một chút đem đầu lưỡi nuốt vào bụng. Ngươi bây giờ so với hắn mạnh hơn, dù sao thân thể hắn nguyên nhân, không cho phép hắn có thể đủ dùng quá sức mạnh mạnh mẽ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tu La Thiên Cầm hỏi lại, ta không tin chỉ đơn giản như vậy, còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Đây cũng là nơi nào? Vừa bị ngươi đánh tan chính là quỷ giới Vô Tận Hải, ta là quỷ giới tạm thời quỷ vương, mà mục đích của ta nha. Người bí ẩn nở nụ cười, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Lương Tịch một cái hợp lệ đối thủ. Ngươi có ý gì? Tu La Thiên Cầm cả giận nói. Ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Người bí ẩn đạo, nguyên bản ngươi tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng đối với Lương Tịch tới nói, ngươi vẫn là quá yếu rồi, vì lẽ đó ta mới khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ, sau đó bỏ đi giết chết Lương Tịch. Vậy ngươi tại sao chính mình không đi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1504, khổ luyện trên. Không. Chương 1504, khổ luyện trên. Người bí ẩn nhìn về phía Tu La Thiên Cầm ánh mắt, để Tu La Thiên Cầm cảm giác mình chính là trò cười. Phao, ngâm. Ngươi như vậy nhìn ta có ý gì? Ngươi nói, ta đi giết một con kiến thú vị sao? Người bí ẩn nói. Muốn là quá khứ, Tu La Thiên Cầm nghe được câu này, nhất định sẽ bật cười. Thế nhưng hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không hoài nghi người bí ẩn thực lực. Hắn trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, cái kia ngươi muốn ta thế nào? Để Lương Tịch cảm giác được ngươi nhân vật cường hãn là được rồi. Người bí ẩn đạo, ngươi và hắn bây giờ là ta tối thủ hạ đắc lực rồi, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Người bí ẩn không có cho Tu La Thiên Cầm cụ thể nhiệm vụ, mà là phái hắn trước hết để cho hắn trở lại Tu La giới. Người bí ẩn biểu thị, chờ hắn cần dùng đến Tu La Thiên Cầm thời điểm, tự nhiên sẽ có biện pháp thông báo đến đối phương. Tu La Thiên Cầm mất đi tím rượu thiên cầm, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi người bí ẩn chuyện này, đáp ứng một tiếng sau liền rời đi. Hắn hiện tại vội vàng muốn đi tìm một chỗ, đến để hắn thí nghiệm một thoáng hắn sức mạnh bây giờ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chờ đến Tu La Thiên Cầm đi rồi, người bí ẩn lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi dự định giả chết tới khi nào? Nghe được câu này, Cực Lạc Quỷ Vương biết mình giả bộ không được nữa, vội vàng bò lên quỷ gối người bí ẩn trước mặt. Ngươi cái kia thân buồn nôn hóa trang có thể cắt rồi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Người bí ẩn nhìn Cực Lạc Quỷ Vương nói. Cực Lạc Quỷ Vương không dám vi phạm người bí ẩn, hai tay xen vào bộ ngực mình, sau đó dụng lực lôi kéo, đem trên người mình tầng này thú thân cho từ ra, lộ ra bên trong một bộ gầy trơ cả xương thân thể. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền vĩnh viễn dùng cái này hình tượng xuất hiện tại trước mặt ta. Người bí ẩn đạo, mặt khác, ta muốn ngươi đi thay ta làm một chuyện. Xin mời ngài dặn dò. Cực Lạc Quỷ Vương nguyên bản thấp thỏm trong lòng, cho rằng người bí ẩn hội trừng phạt chính mình, nhưng là đối phương tựa hồ không có ý này, điều này làm cho hắn nỗi lòng lo lắng để xuống. Ngươi bây giờ có thể tự nhiên sử dụng sống lại sức mạnh tầng thứ 2 rồi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tầng sức mạnh thứ 3 ngươi không cần dùng, nếu như cưỡng ép sử dụng, thân thể của ngươi hội gánh chịu không được gánh nặng mà nổ tung. Người bí ẩn nói tiếp, ta hiện tại muốn ngươi đi một chỗ sơn mạch xuống, giúp ta tìm tới một con động vật. Động vật? Cực Lạc Quỷ Vương sững sờ, linh thú. Đúng, là một con rất cổ lão linh thú, nó có một cái rất dễ dàng mê hoặc người tên, gọi bé ngoan. Người bí ẩn đạo, ngươi đi thay ta đem nó trên cổ mang theo sợi dây chuyền mang về, địa phương là ở đây. Người bí ẩn bàn tay vung lên, Cực Lạc Quỷ Vương trước mặt không khí nhất thời hiện ra một bức phập phồng địa đồ. Một chỗ dễ thấy vị trí, kim quang lấp loé. Nhớ kỹ, địa điểm chính là chỗ này. Người bí ẩn lại phất tay, địa đồ biến mất không còn tăm hơi, nếu là có người ngăn cản lời của ngươi, sẽ giết hắn. Cái này con linh thú đây. Người bí ẩn chần chờ một thoáng, trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, giết. Chờ đến Cực Lạc Quỷ Vương lĩnh mệnh mà đi, người bí ẩn thật lâu đứng ở trên thuyền gỗ, ngửa đầu nhìn trời tự lẩm bẩm, Lương Tịch, ngươi bây giờ hẳn là đã bắt đầu học lĩnh ngộ tầng này sức mạnh đi, ta cho ngươi một quãng thời gian, chỉ mong cái trò chơi này có thể so với ta tưởng tượng thú vị. Năm đó người kia cùng ta không chiến đấu kết thúc, ngẫm lại cũng thật là gọi người tiếc nuối đây. Lương Tịch tự nhiên đối với quỷ giới phát sinh tất cả những thứ này cũng không biết. Giờ khắc này hắn chính khoanh chân trôi nổi ở giữa không trung, dựa theo chư thần vô duy, đi cảm thụ hắn vị trí thế giới. Phía trên thế giới này sức mạnh kỳ thực tổng cộng chỉ chia làm 5 tầng, các ngươi tu chân giả phân cấp độ thật sự là quá mức phiền toái. Chư thần vô duy ở một bên nói, ta ngược lại thật ra thật sự lần đầu tiên nghe nói sức mạnh chia làm 5 tầng, ngươi cùng ta nói một chút chia làm cái nào 5 tầng. Phía trên thế giới này sức mạnh, phân là thứ nhất trùng nổ tung sức mạnh, tầng thứ 2 tuyệt đỉnh sức mạnh, tầng thứ 3 sống lại sức mạnh, tầng thứ 4 sống lại sức mạnh, tầng thứ 5 chu thiên sức mạnh, các ngươi tu chân giả phân chia tầng 16, chỉ là đem tuyệt đỉnh sức mạnh lại thay đôi nhỏ một thoáng mà thôi. Nói tới đây, chư thần vô duy sỉ cười lạnh một tiếng, được chia lại mảnh, cũng chỉ là tuyệt đỉnh sức mạnh mà thôi. Nguyên lai ta hiện tại chỉ là ở vào sức mạnh giai tầng trung hạ lưu a. Lương Tịch ôm đầu, khắp khuôn mặt là ủ rũ vẻ mặt, ta còn một lần đã cho ta đã sắp đến lực lượng đỉnh phong. Con rồng già kia nguyên lai vẫn đã không có nhắc nhở cho ngươi mà, thật là phàm nhân. Chư thần vô duy khinh thường nở nụ cười, này cũng có trách, hắn vì đạt đến sống lại sức mạnh, bỏ ra một cái giá lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng ngươi đi như vậy đường, dù sao đối với hắn mà nói, phần này lực lượng thu được là cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn trả giá rất lớn sao? Cái này cũng là muốn xem mỗi người, có người không cần, có người, tỉ như ngươi chính là cái kia lão lòng, ngươi biết hắn bỏ ra cái gì đánh đổi sao? Không biết. Lương Tịch lắc đầu. Hừ, hắn cũng coi như là rất thông minh. Chư thần vô duy đạo, nếu muốn đạt đến sống lại sức mạnh, cơ bản nhất muốn làm được chính là sống lại. Hắn lựa chọn một cái người khác đều không có đi qua đường, liền chỉ dùng của mình lấy đạt tới trước quá sức mạnh, đem tính mạng của chính mình phong ấn. Này có ý gì? Phong ấn sinh mệnh. Dáng dấp như vậy là có thể không đã chết rồi sao? Gần như là ý này. Không chết đến không đến nỗi, thần cũng sẽ chết, chỉ là hắn dáng dấp như vậy vừa đến, chỉ cần hắn không chủ động đánh vỡ tầng này phong ấn, tính mạng của hắn sẽ chạy qua đặc biệt chậm, tỉ như nguyên bản đã qua một ngày, nhưng là đối với hắn mà nói, mới đã qua một canh giờ, thậm chí vài chục phút mà thôi, tính mạng của hắn liền kéo dài mấy chục hơn trăm lần. Nhưng mà, chư thần vô duy chuyển đề tài, hắn dáng dấp như vậy trả giá cao chính là, dáng dấp như vậy vừa đến, hắn liền không có cách nào sử dụng nữa bất kỳ chân lực cùng chiến khí, biến thành chân long càng là không thể nào. Nhưng là bố Lam cha lần này vì cứu ta, đã biến thành chân long. Dáng dấp như vậy nói, Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể dự đoán vẻ mặt. Ngươi trên căn bản nói đúng rồi. Chư thần vô duy đạo, chính hắn phá vỡ phong ấn, với là tính mạng của hắn trôi qua khôi phục được vận chuyển bình thường tốc độ, nói cách khác, tính mạng của hắn bây giờ cùng người bình thường giống nhau. Dáng dấp như vậy a? Lương Tịch lúc này mới biết, bố Lam cha vì liền chính mình, dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế. Còn không chỉ chừng này. Chư thần Vô Duy lạnh lùng nói, bởi vì hắn đánh vỡ tự thân phong ấn sử xuất sống lại sức mạnh, hắn bắt đầu từ bây giờ cũng đã là một người bình thường rồi, thậm chí ngay cả một điểm long tộc chiến khí đều không cách nào sử dụng. Cái gì? Lương Tịch cả kinh lập tức nhảy lên, ngươi đang nói đùa? Ngươi xem dáng dấp của ta giống chứ? Chư thần Vô Duy quét Lương Tịch một chút. Nhìn thấy Lương Tịch khó chịu xoắn xuýt, làm sao sẽ khiến người ta cảm thấy như thế thoải mái đây? Ai ai? Lương đại quan nhân thở dài liên tục. Nguyên bản còn coi chính mình lại đã tìm được một cái cường lực tay chân. Thế nhưng không nghĩ tới, tay chân mới lộ liễu một lần mặt, liền không có cách nào dùng lần thứ hai. Này còn không cho Lương Tịch tiếc nuối cực kỳ. Bất quá cũng chính vì như thế, kiên định hơn Lương Tịch muốn tăng lên quyết tâm của chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1505, khổ luyện dưới. Không. Chương 1505, khổ luyện dưới. Bất quá nói đến có chuyện a. Lương Tịch đột nhiên nhớ lại một chuyện. Ngươi muốn hỏi gì? Nhìn thấy Lương Tịch tặc hề hề cười, Chư Thần Vô Duy trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Ta muốn hỏi, ngươi nếu mạnh như vậy, tại sao ngày đó còn có thể bị ta đánh bại đây? Lương Tịch nháy mắt, còn có vốn cho rằng là đệ đệ ngươi, kết quả là muội muội ngươi Chư Thần Vô Niệm cũng thất bại. Ngươi thật sự muốn biết sao? Chư Thần Vô Duy cười lạnh đứng lên. Xin lắng tai nghe. Lương Tịch hèn mọn bộ dáng, khiến người ta nhìn đã nghĩ đánh hắn một lần. Vậy ngươi chết trước một lần đi. Chư Thần Vô Duy thốt nhiên ra tay. Bạch sắc không gian chớp mắt che kín từng cái bạch sắc dây nhỏ. Bốn phía như kim đâm áp lực từ đầu tới đuôi ép đi qua, Lương Tịch trong lòng mắng to Chư Thần Vô Duy không nói một tiếng tựu ra tay, vội vàng vận hành chân lực chống đỡ. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Đối mặt Chư Thần Vô Duy cao thủ như vậy, Lương Tịch vừa ra tay chính là toàn lực. Thiên địa ngọn lửa tím cuồn cuộn, sôi trào trong ngọn lửa từng con màu xanh lục cự trảo hướng về Chư Thần Vô Duy chụp tới. Quá yếu. Chư Thần Vô Duy cười gằn. Các thần ngó nhìn. Chư Thần Vô Duy quát to một tiếng. Bầu trời nằm dày đặc cái kia chút dây nhỏ chậm rãi triển khai, dĩ nhiên là từng con thần hồn đoạt phách hai mắt. Bị những này con mắt đồng thời ngưng mắt nhìn, Lương Tịch cảm giác xương cốt toàn thân đều phải bị ngưng tụ thành bánh quai trèo như thế, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Nhiếp thần điều khiển quỷ ngọn lửa tím mới vừa hướng về giữa không trung tới, đã bị mạnh mẽ đè ép xuống. Vô số cái con mắt trừng trừng ngưng mắt nhìn Lương Tịch. Lương Tịch dựa vào thủy triều lưu, dĩ nhiên cũng không có cách nào tránh ra. Thời khắc này Lương Tịch mới có loại trắng xám cảm giác vô lực. Đối mặt với thực lực mang tính áp đảo của mình, tất cả dễ dụa đều là hưởng công vô ích. Biết không, đây mới là sống lại sức mạnh tầng thứ 3. Chư Thần Vô Duy cười gằn, chết trước một lần đi. Theo Chư Thần Vô Duy dứt tiếng, che kín bầu trời con mắt đồng thời trừng lớn, vô số ánh sáng màu lam từ trong con người bắn ra, hội tụ đến Lương Tịch trước mặt. Lương Tịch toàn thân tê dần, đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt mở mắt ra. Mở mắt sau hắn mới phát hiện, mình đã từ giả lập trong hoàn cảnh về tới Kinh Hoa Thành trong phòng. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thật giống mới từ trong ao vớt đi lên như thế. Trung quanh bố Lam Cha, Mỗ Mỗ, Thác Bà Tuyển Huyền, Tuyết Văn đám người chính quan tâm mà nhìn về phía Lương Tịch. Thấy hay không, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Chư Thần Vô Duy thanh âm lạnh như băng sau lưng Lương Tịch vang lên. Lương Tịch vội vàng bỏ lên, hướng Chư Thần Vô Duy nhìn sang. Hắn tự nhiên biết, muốn từ giả lập trong hoàn cảnh đi ra, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là muốn chết ở bên trong, một cái chính là đem giả lập hoàn cảnh chế tạo ra thế giới hủy diệt. Chư Thần Vô Duy ở bên trong đem Lương Tịch một chiêu giết chết về sau, hiển nhiên là vì khoe khoang sức mạnh của chính mình, lại đem Linh Miêu tộc dùng toàn tộc sức mạnh tinh thần chế tạo ra hoàn cảnh cho hủy diệt rồi. Hiện tại biết rồi đi, đây chính là chiến lệnh. Tuy rằng không phải ở trong thực tế giết chết Lương Tịch, thế nhưng Lương Tịch biểu hiện ra khiếp sợ vẫn để cho Chư Thần Vô Duy đã nhận được lớn lao thỏa mãn. Đây chính là thần cùng người chi ở giữa chiến lệnh, không muốn bởi vì lực lượng của thần bị giam cầm trụ, chính mình thừa cơ hội này đánh bại thần, liền cảm giác mình rất đáng gờm. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, hướng mọi người vung vung tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Chúng ta lại tới một lần nữa. Lương Tịch cắn răng nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta vô điều kiện phục bồi. Chư Thần Vô Duy hừ một tiếng, trước tiên tiến vào giả lập hoàn cảnh. Lương Tịch cũng theo sát phía sau. Các thần ngó nhìn. Ở trong thực tế, mọi người mới vừa nhìn thấy Lương Tịch nhắm hai mắt lại tiến vào giả lập hoàn cảnh. Thời gian còn quá khứ không tới 3 giây đồng hồ, Lương Tịch liền lập tức bay ra ngoài, đập ầm ầm hỏng rồi một cái bàn, lại là tỉnh lại. Mọi người trợn mắt ngất mồm. Lương Tịch bò dậy, lau đi khỏe miệng ẩn hiện một tia đỏ sẫm, sau đó lần nữa tiến vào giả lập ảo cảnh. 5 giây, lần thứ 2 tỉnh lại bị đánh bay. Bò lên, tái tiến đi. 10 giây đồng hồ, phá vỡ nóc nhà, hạ xuống sau lần nữa tiến vào. 20 giây, Lương Tịch hướng về sau hạ quá khứ, dưới chân sàn nhà bị đạp vỡ hơn 10 khối. Lần lượt xuống, liền ngay cả Chư Thần Vô Duy đều không thể không cảm thán Lương Tịch nghị lực rồi. Một lần hai lần, hắn cảm thấy hay vẫn là không đáng kể. Thế nhưng Lương Tịch thậm chí ngay cả tục 28 lần bị đánh bay, sau đó lần nữa tiến vào giả lập ảo cảnh rồi. Phải biết, Lương Tịch mỗi bị đánh bay ra tới một lần, chẳng khác nào chết rồi một lần. Từ sinh ra đến chết đi, không có người đã trải qua căn bản không có cách nào tưởng tượng này muốn thừa nhận bao nhiêu sợ hãi. Thế nhưng Lương Tịch dĩ nhiên lần lượt chống đỡ lấy. Đồng thời thần kinh còn tại càng ngày càng trở nên cứng cỏi. Từ vừa mới bắt đầu một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài, Lương Tịch hiện tại có thể kiên trì đầy đủ 2 phút rồi. Chu Diễm lôi long chém. Giả lập trong ảo cảnh, ánh lửa cùng chớp giật đan dệt tràn ngập toàn bộ không gian. Máu tươi y thì hệ hỏa diễm bốc hơi lượn lờ, chớp giật quán triệt thiên địa, toàn bộ thế giới đều tại lay động run rẩy. Vẫn không được ca Lương Tịch. Chư Thần Vô Duy quát to một tiếng, các thần ngóng nhìn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Nam dây đặc ngọn lửa màu đỏ lập tức bị xé rách ra vô số đạo chỗ hổng, con mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú ở Lương Tịch trên người. Lương Tịch toàn thân trong nháy mắt che kín vết máu, máu tươi bắn nhanh ra, để hắn thời gian một cái nháy mắt liền đã biến thành một người toàn máu. Phúc. Trên thực tế Lương Tịch phun ra một ngụm máu lớn, giả lập trong ảo cảnh Lương Tịch bị ngọn lửa cùng chớp giật nuốt hết. Lại một lần tầng tầng ngã ra ngoài, Lương Tịch bỏ ra nửa phút mới một lần nữa đứng lên. Tuyết Văn bọn người đau lòng không nhìn nổi rồi. Đại ca, nghỉ ngơi một lúc trở lại đi. Vì là Lương Tịch lao đi trên gương mặt cho bụi, Tuyết Văn không nhẫn đạo. Lương Tịch cắn răng lắc đầu một cái, ta có một chút cảm giác, lúc này không thể ngừng, không phải vậy cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Nói xong đẩy ra Tuyết Văn, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến vào giả lập ảo cảnh. Giả lập ảo cảnh bên trong từ lâu không là trước kia một mảnh trắng loãng màu sắc, bị ngọn lửa hun nướng cùng tia chớp bừa bãi tàn phá, giả lập ảo cảnh bên trong giờ khắc này cùng nhân gian luyện ngục hầu như gần như. Chư thần vô duy, ngươi ở đâu? Lương Tịch lơ lửng ở giữa không trung, khoảng chừng trái phải tìm được chư thần vô duy. Tên gì? Ta liền sau lưng ngươi. Lương Tịch mới vừa xoay người, cũng cảm giác được một luồng cực lớn sức mạnh hướng về lồng ngực của mình vọt tới. Nguồn sức mạnh này thậm chí tịch cuốn lại một luồng hướng ngang lốc xoáy. Ầm. Lương Tịch trong lúc vội vã một quyền đón nhận, đau nhức từ đốt ngón tay lần trước truyền đến, Lương Tịch giữa kẽ tay xì xì bắn ra máu tươi, cả người bay ra ngoài trăm mét, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Hơi có tiến bộ. Chư thần vô duy khẽ miệng lộ ra một vệt khó được nụ cười. Thật sự. Lương Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, vậy chúng ta kế tục. Dùng sức. Đừng có ngừng. Dùng sức. Chư thần vô duy não trước trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, làm sao lời này từ Lương Tịch trong miệng nô ra, liền rõ ràng một luồng không nói ra được hèn mọn sức lực a. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1506, tiến bộ. Không. Chương 1506, tiến bộ. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi 3 ngày. Nay trong thời gian 3 ngày, Lương Tịch cùng chư thần vô duy đều không có ai từ giả lập trong ảo cảnh đi ra. Hai người cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, tình cờ Lương Tịch hội run dậy một thoáng, sau đó lại lâm vào trầm tĩnh. Không có ai biết hai người ở bên trong xảy ra chuyện gì. Thanh Việt đã từng xung phong nhận việc muốn vào xem. Thế nhưng nàng mới vừa gia nhập giả lập ảo cảnh vẫn chưa tới nửa giây, đã bị lui đi ra. Thậm chí ngay cả cảnh sát trước mắt đều không thể thấy rõ. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là sức mạnh tràn đầy năng lượng dư âm, người bình thường đi vào đã bị chấn động chết rồi. Liên vậy thì để mọi người càng thêm lo âu và nghi ngờ, Lương Tịch cùng chư thần vô duy ở bên trong đặc huấn đến cùng thế nào rồi? 5 ngày đi qua rồi, 7 ngày trôi qua rồi, Lương Tịch vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu. Đến cùng thế nào rồi? Tuyết Văn rất là lo lắng, bởi vì Lương Tịch không xuất hiện, Cẩn Vương gia cũng là không có cách nào xuất hiện. Từ buổi tối ngày hôm ấy Cẩn Vương gia vỡ vụn người khác vu hại âm mưu của hắn về sau, đã sắp 10 ngày chưa từng xuất hiện rồi. Không xuất hiện nữa nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Liên lúc trước, Tuyết Văn cũng đã đuổi đi bảng quốc hoàng đế phái tới đợt thứ tư sứ giả rồi. Ở tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm lộ. Tuyết Văn chau mày. Đúng, gần nhất 3 ngày qua bái phòng Cẩn Vương gia cùng Lương Tịch người rõ ràng tăng nhiều, xem ra là đã có người bắt đầu hoài nghi, vì lẽ đó trước hết phái người tới thăm dò rồi. Mô Mô cũng phân tích nói, chúng ta bây giờ sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Lương Tịch tạo hóa nữa. Bố Lam cha thở dài. Cha, ngươi lúc đó lĩnh ngộ ra sống lại sức mạnh bỏ ra thời gian bao lâu? Thác Bạt Huyền Huyền hỏi. 10 phút. Bố Lam cha đáp. Vậy tại sao Lương Tịch? Nhưng là ta chuẩn bị 200 năm. Bố Lam cha để mọi người nhất thời nói không ra lời. Nếu muốn lĩnh ngộ sống lại sức mạnh, liền nhất định phải trải qua một lần sinh tử, chân chính tử một lần, không phải từ trên con đường tử vong đi một lần, mà là nhảy vào tử vong, sau đó sẽ đi ra. Này mới có thể lĩnh ngộ phần này sức mạnh mới. Hồi ức chuyện cũ, Bố Lam cha cảm khái vạn phần, ta bỏ ra 200 năm để niềm tin của chính mình kiên định hơn, nhưng là ngay khi cuối cùng thời điểm, như trước thiếu một chút sẽ không có thể đem nắm lấy. Không đem nắm lấy sẽ như thế nào? Thác Bạt Huyền Huyền căng thẳng hỏi. Đã chết rồi. Cái kia Lương Tịch hắn hiện tại. Các nữ hải tử nhất thời khẩn trương lên. Lương Tịch muốn là chết, các nàng có thể làm sao bây giờ? Bố Lam cha nở nụ cười, đây chính là Lương Tịch thông minh địa phương. Thấy Bố Lam cha tựa hồ không một chút nào căng thẳng, mọi người rất là kỳ quái. Nói thế nào? Các ngươi lẽ nào đã quên sao? Lương Tịch là ở giả lập trong ảo cảnh tu luyện. Nhị Nhã cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, trong mắt loẹt loẹt lộ ra, đúng vậy. Ở giả lập trong ảo cảnh là không chết được. Mặc dù là chết rồi, người cũng là từ trong ảo cảnh đi ra mà thôi, tướng công thật thông minh. Mọi người nhất thời hiểu được, từng cái gật đầu tán thành. Nhưng là Bố Lam cha giờ khắc này, nhưng che giấu đi trong lòng mình cái kia phần lo lắng, dáng dấp như vậy không chân chính trải qua sinh tử, thật sự có thể thuận lợi thăng cấp sao? Lúc này giả lập ảo cảnh bên trong, Lương Tịch thở hồng hộc trôi nổi ở giữa không trung. Toàn bộ ảo cảnh đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ánh mắt quét qua chỗ tất cả đều là hỏa diễm còn có lôi quang, không gian đều phảng phất bóp méo như thế, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai đáng sợ vòng xoáy. Thế nào? Chư thần vô duy lơ lửng ở Lương Tịch phía trên. Vẫn không được a, 7 ngày rồi. Lương Tịch túi đầu ủ rũ. Biểu hiện của ngươi đã ra ngoài dự liệu của ta rồi. Đây coi như là khích lệ sao? Toán. Cảm ơn á. Trông thấy Lương Tịch đối với mình lộ ra chân thành cười, chư thần vô duy cũng không thể nói được tại sao, chính mình cũng như là bị cuốn hút như thế. Kìm lòng không đặng hơi vung lên khoe miệng, thế nhưng cái nụ cười này thoáng qua liền qua. Trở lại một lần cuối cùng đi, nếu như lần này còn không được, vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, không phải vậy bên ngoài hội lộn xộn. Lương Tịch hít sâu một hơi nói, ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Chư thần vô duy hừ một tiếng, ngươi đã không phải là thiên phạt. Xuyệt. Lương Tịch làm nhanh lên ra cấm khẩu thủ thế. Ngươi đồng thời còn học xong. Xuyệt. Lương Tịch cũng lên, không muốn nói ra đến, đây chính là bí mật của ta. Bí mật ngươi hiểu không? Đừng nói nhảm. Tiếp chiêu. Chư thần vô duy cánh chớp mắt mở ra, năm ngón tay thành chảo đột nhiên hướng Lương Tịch chụp tới, thương diễm. Ngọn lửa màu xanh lam che ngập bầu trời chút xuống. Tệ lẹ bọt. Lương Tịch đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười. Hỏa diễm tại tiếp xúc chạm được Lương Tịch đỉnh đầu thời điểm, Lương Tịch thân hình đột nhiên lập tức liền ở tại chỗ không thấy. Chư thần vô duy trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể nghiêng về phía trước cũng không thèm nhìn tới một cước hướng về sau quét ngang mà đi. Ngọn lửa màu xanh lam như là bị kéo dài roi ra như thế, hướng về hắn nghiêng phía sau đột nhiên quất tới. Bị phát hiện rồi mà. Lương Tịch hắt một tiếng, ngọn lửa tím. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch bàn tay như là kình ngư phun nước như thế, dâng trào ra bồng bột ngọn lửa màu tím. Một con màu xanh lá to lớn móng vuốt từ trong tử diễm lấy ra, hướng về quét tới ngọn lửa màu xanh lam chụp tới. Ầm ầm. Lục trảo va nát, thương diễm nổ tung. Lương Tịch phía sau sau này bay ra mấy trăm mét, tệ lẹ bọt. Phi hành bên trong thân thể lần nữa biến mất. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thời gian trong trước mắt, Lương Tịch thân thể dĩ nhiên ở giữa không trung bốn phương tám hướng cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Ta xem ngươi lần này hướng về nơi nào trốn. Các thần nhìn chăm chú. Chư thần vô duy cánh phần phật dùng sức vỗ một cái, giữa không trung nhất thời lại xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn con mắt. Lương Tịch mấy ngày nay thấy được chư thần vô duy không xuống ngàn lần sử dụng một chiêu này, biết ở chủ thần nhìn chăm chú xuống, chính mình là không thể nào trốn. Liền hắn đơn giản không lại trốn, tệ lẹ vọt đến chư thần vô duy sau lưng, toàn thân chân lực thôi thúc đã đến cực hạn. Lần này, Lương Tịch không có một chút nào bảo lưu. Chu Diễm lôi long chém, cực quang lưu hỏa đao, kinh đảo cự lãng chém, bích mục thanh quan quyết, nhiếp thần điều khiển quỷ, còn có phiên tiên ấn. Một loạt hoa lệ chiêu thức thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như hướng về chư thần vô duy phủ đầu đập xuống. Toàn bộ thế giới đều bị hào quang bảy màu tràn đầy. Không khí bay phần phật, giống như một giá khổng lồ thiêu đốt trên xa, hướng về chư thần vô duy đỉnh đầu rất xuống. Mặc dù có tiến bộ, nhưng vẫn là kém không ít nha. Chư thần vô duy cười lạnh một tiếng, thương diễm. Các thần nhìn chăm chú. Vạn đạo thương diễm nhắm thẳng vào Lương Tịch. Vù ầm. Lương Tịch chỉ cảm thấy khí lưu dường như vô số nhớ trọng quyền oanh ở toàn thân mình. Hào quang bảy màu bị phá tan thành từng mảnh. Lương Tịch thân thể cũng giống là bị xé nát như thế. Ầm. Trong phòng mọi người đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên Lương Tịch liền ở trước mặt bọn họ bay lên mà lên, đụng ngã lăn một cái bàn về sau, còn đang không ngừng sau này bay đi. Thế nhưng mọi người ở đây cho rằng Lương Tịch lần này lại muốn rơi vừa bỏ không nổi thời điểm, Lương Tịch thân thể dĩ nhiên đột nhiên ở cái bàn mảnh vỡ bên trong biến mất rồi. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1507, lẹn vào hoàng cung. Không. Chương 1507, lẹn vào hoàng cung. Hả? Mọi người lập tức chưa kịp phản ứng. Liên ở tại bọn hắn vuốt mắt xác định chính mình có hay không nhìn lầm thời điểm Lương Tịch âm thanh từ bọn hắn sau lưng chuyển tới, nhìn cái gì chứ? Hoa. Đại gia bị sợ hết hồn xoay người sang chỗ khác nhìn thấy Lương Tịch chính đang cười hì hì nhìn bọn họ. Chư thần vô duy cũng tại lúc này về tới hiện thực. Tướng công ngươi vừa rõ ràng là ở nơi đó nha, làm sao lập tức. Nhĩ nhã đều có chút lời nói không mạch lạc, tốc độ của ngươi đã vậy còn quá nhanh hơn. Cái kia hẳn không phải là tốc độ thác bà tuyển tuyển nói rằng. Nếu như cái kia đúng là dựa vào tốc độ cũng vị diện thật là đáng sợ. Lương Tịch cười hắc hắc không nói chuyện. Bố Lam cha đi tới trước mặt hắn ở trên mặt trên người nghi ngờ quan sát. Cha có vấn đề gì không? Lương Tịch nói câu nói này thời điểm cả người mặt mày hớn hở như là mắt lão côn cưới 16-17 tuổi xử nữ người vợ, cả người toàn thân đều lộ ra một luồng mùi thối. Ngươi, bố Lam cha chần chờ một chút hay là hỏi ngươi lĩnh ngộ được. Nghe được bố Lam cha, đại gia nhất thời đều yên tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung vào Lương Tịch trên người. Đúng vậy, đây mới là Lương Tịch tiến vào giả lập ảo cảnh mục đích. Đến cùng Lương Tịch thành công hay chưa? Lương Tịch trên mặt vẻ mặt thần bí gọi người suy đoán không ra. Đại ca đạt đến sống lại sức mạnh sao? Tuyết Văn tiến lên một bước hỏi. Mọi người nín hơi ngưng thần chờ Lương Tịch nói ra đáp án. Không có Lương Tịch lắc đầu, mọi người phát sinh tiếp nối tiếng thở dài. Bố Lam cha tự lẩm bẩm, sống lại sức mạnh quả nhiên dựa vào cái phương pháp này là không được. Không muốn như thế ủ rũ mà Lương Tịch cười hì hì an ủi mọi người cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch. Nghe được Lương Tịch nói như vậy, mọi người lại một lần nữa yên tĩnh lại. Tuyết Văn nhìn Lương Tịch kinh ngạc lấy tay che miệng, viền mắt không tự chủ được liền đỏ. Đại ca, ý của ngươi là? Ngươi phi phi đúng nha, lại xông đi lên một tầng. Lương Tịch nắm nắm đấm, còn kém một bước là có thể đạt đến như Thái Dương sức mạnh bình thường rồi. Có người từng dùng Thái Dương để hình dung trong tu chân đệ 13 đẳng cấp Dương Thần. Mọi người rất nhanh tỉnh ngộ lại Lương Tịch ý tứ của những lời này chính là nói hắn bây giờ là Dương Thần trước một đẳng cấp. Cái kia chính là phi thăng cảnh giới. So với thiên phạt cảnh giới còn phải lại cao hơn một cấp. Mặc dù là đã quen thuộc từ lâu Lương Tịch không ngừng mà sáng tạo kỳ tích thế, nhưng ở thật sự biết được hắn đạt đến phi thăng cảnh giới thời điểm, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí từng cái đứng ngây ra ngay tại chỗ. Bọn hắn đã từng đều cho rằng thiên phạt cảnh giới đã là tu chân giả có khả năng đạt đến mức cực hạn. Phía sau mấy cấp bậc đều là tiền nhân vẽ bánh để dùng cho hậu nhân có một cái chờ đợi. Thế nhưng hiện tại thật sự gặp được có người đạt đến một bước này, làm sao sẽ khiến người ta không hưng phấn không thôi. Không muốn kích động như thế, Lương Tịch cười hì hì an ủi mọi người nói kỳ thực còn không hết cái này, ngoài ra còn có một ít phát hiện đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, các ngươi cũng phải biết hiện tại dù cho lại tăng cấp cũng không quá là tuyệt đỉnh trong sức mạnh một bước nhỏ, chúng ta bây giờ cần phải làm là muốn đem sức mạnh hướng về nhanh chân mặt trên trước thời gian ngày đạt đến sống lại sức mạnh thậm chí lên trên nữa diệt thế sức mạnh. Nếu là người khác nói như vậy mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn đang khoác lác. Thế nhưng lời nói này do Lương Tịch nói ra khỏi miệng mọi người liền đều cảm thấy Lương Tịch nhất định sẽ làm được. Hắn không chỉ có hội một người làm được, hắn còn có thể dẫn mọi người đều làm đến. Đây mới là một cái lãnh tụ. Cụ thể ta sẽ tìm cái thời gian nói cho các ngươi trước tiên đem mấy ngày nay ai tới tìm ta tìm mấy lần đều tỉ mỉ nói cho ta biết, Lương Tịch hướng mọi người nói. Tin tức này đối với Lương Tịch tới nói là vô cùng trọng yếu. Bởi vì buổi tối ngày hôm ấy ở Long Cung chuyện đã xảy ra quá mức khả nghi. Cái thứ nhất đáng giá hoài nghi người chính là Hạ Khanh Sách. Lương Tịch trực giác tự nói với mình người này nhất định có vấn đề. Nhưng là để Lương Tịch có chút bất ngờ chính là Hạ Khanh Sách chỉ là tới tìm chính mình hai lần mà thôi, đồng thời cái này hai lần đều là hắn tự mình đến nhà bái phỏng mà không phải cái kia lão quản gia. Kỳ quái, nếu như hắn thật sự muốn biết ta sinh chết không phải hẳn là phái thêm người đến nói bóng gió mấy lần sao? Lương Tịch cau mày. Chờ bố Lam cha đem cặn kẽ tin tức đều nói cho hắn biết, hậu Lương đêm nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Ngay khi bốn phía đều rơi vào tuyệt đối an tĩnh thời điểm, Lương Tịch đột nhiên mở mắt ra kéo lại bố Lam cha cánh tay, "Cha, ta hỏi ngươi mấy ngày nay Hạ Thêm Dễ, cái có hay không đi tìm ta?" "Đi tìm năm lần ta vừa mới nói nhà bố Lam cha đạo. Ta là nói tìm ta tìm Lương Tịch mà không phải tìm Cẩn Vương gia." Bố Lam cha hơi sững sờ lập tức đã minh bạch Lương Tịch ý tứ. Này năm lần bên trong có hai lần là tìm được ngươi rồi, ngoài ra còn có một ít quan chức đã ở thỉnh cầu bái phòng Cẩn Vương ra thời điểm tiện thể nhắc tới ngươi. Quả nhiên là cái dạng này, Lương Tịch trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, chính mình không tiện tìm đến hay dùng loại này vu hồi chiến thuật không sai nha. Xem Lương Tịch vẻ mặt, bố Lam cha cùng tất cả mọi người biết Lương Tịch trong lòng có đúng mực. Chỉ là Lương Tịch không có nói rõ, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Lương Tịch cười hì hì, ta hiện tại trước phải đi làm một cái việc trọng yếu, bố Lam cha sau khi trở lại ta nhưng là có nhiều chuyện muốn cùng ngươi giảng đây này. Thấy Lương Tịch tặc hề hề dáng dấp, bố Lam cha cười khan gật đầu. Ta muốn đi hoàng cung một chuyến, thời gian không được bao lâu liền sẽ trở về, Lương Tịch cùng mọi người nói, chính các ngươi cẩn thận đề phòng, bảng nước hiện tại nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Rời đi ở tạm phủ trạch hậu, Lương đêm hóa thành một ánh hào quang đi tới bảng quốc hoàng cung bên ngoài. Trước đó chịu đến chiến đấu lan đến bảng nước hoàng cung cũng nhận được trình độ nhất định tổn hại. Lương Tịch xuất hiện đang đối mặt phía này màu đỏ loét tường thành, dù là loang lổ bác, bỏ, bắt, bỏ, có địa phương màu đỏ thuốc màu rơi xuống lộ ra bên trong gạch đá. Nhìn hai bên một chút bốn bề vắng lặng, Lương Tịch thân hình lay động, sau một khắc đã xuất hiện tường thành mặt khác. Này di động trong nháy mắt vẫn rất tốt dùng mà Lương Tịch trong lòng trộm vui cười. Trước đó bởi vì chịu đến quá Tây Nhã Hải thần chúc phúc, Lương Tịch ở có nước biển phương có thể sử dụng tới di động trong nháy mắt, chuyện này với hắn thủy chiến trợ giúp rất lớn. Hiện tại bởi vì cùng chư thần vô duy bế quan tu luyện, nguyên nhân di động trong nháy mắt sở kỳ hiệu này được tăng lên. Thi triển phạm chủ đã không giới hạn nữa, ở trong nước biển ở trên đất bằng cũng có thể xuất ra, chỉ là phạm vi có thu nhỏ lại khoảng chừng hơn 100 mét. Bất quá ở trong chiến đấu khoảng cách đã không là vấn đề, này hoàn toàn có thể để cho đối phương bị đánh một trở tay không kịp. Tiến vào bên trong hoàng cung, Lương Tịch cũng phát hiện bảng quốc hoàng đế rõ ràng tăng cường thủ vệ. Hầu như toàn bộ trong hoàng cung cách mỗi 30 mét liền một cặp thị vệ đang đi tuần, căn bản không có một điểm góc chết. Bất quá đôi này, chuyện này đối với Lương Tịch đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như hắn hữu tâm tách ra những thị vệ này còn bị người phát hiện, hắn này một thân tu vị cũng có thể nắm cho ăn. Trong đầu hiện ra bảng vô ý trước đó miêu tả cho hắn địa đồ, Lương Tịch ở trong hoàng cung khinh xa thuộc lộ rẽ ngang rẽ dọc rất nhanh liền đi tới giam lỏng linh âm cái kia nơi thiên điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1508, vào rơi xuống hầm băng. Không. Chương 1508, vào rơi xuống hầm băng. Bởi vì lúc trước từng hạ xuống một hồi tuyết nguyên nhân, Lương Tịch trước mặt đất tuyết bị ánh trăng chiếu đến, quả thực sáng như ban ngày. Lương Tịch nhìn hai bên một chút, xác định không ai về sau, chính phải tiếp tục hướng phía trước tiến vào, đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, ngửa đầu nhìn tới, trên trời không biết lúc nào dĩ nhiên lại bay lên hoa tuyết. Xem bộ dáng này, trận này tuyết chỉ sợ là muốn dưới cả một đêm rồi. Lương Tịch trong lòng cảm thán một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, trên mặt tuyết không có để lại một tia dấu vết. Thiên điện tại đây trống trải cảnh tuyết bên trong, có vẻ đặc biệt tiêu điều. Lương Tịch đi mấy bước, đột nhiên dừng bước. Ở cách hắn khoảng chừng xa 50 mét một cái lệch ra cái cổ dưới cây, một đạo xinh đẹp thẩm mỹ bóng người chính đang giữa không trung rung động rung động. Lương Tịch lại định thần nhìn lại, mới xác định là một người ở nhảy dây. Nha đầu này, hơn nửa đêm còn có tâm tình ở bên ngoài nhảy dây. Lương Tịch lắc lắc đầu. Bàn đu dây trên cô gái thật giống đối với bốn phía bay xuống hoa tuyết một điểm đều không có nhận ra được, ánh mắt nhìn chân của mình tiêm, theo bàn đu dây mà phập phồng. Đột nhiên bàn đu dây chấn động một thoáng, bị một luồng bên trong lôi kéo ngừng lại. Cô gái ngẩng đầu lên, thấy được Lương Tịch mỉm cười đang nhìn mình mặt. "Làm sao ngươi tới nơi này?" Cô gái ánh mắt hơi loáng một cái, lúc đó rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh nói. "Đêm trường từ từ, vô tâm giấc ngủ, tiểu ra đến đi dạo dài, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, lại vẫn có thể gặp được một mỹ nữ." Lương Tịch nháy mắt, nói đến Linh Âm công chúa, "Ngươi là có cái gì rỗi rảnh? Này hơn nửa đêm ở đây nhảy dây nha." "Rồi rảnh." Linh Âm khỏe miệng hơi dương lên. Bàn tay thon dài trắng non nắm chặt bàn đu dây dây thừng, "Ta biết, là vô ý tìm tới ngươi à." "Thông minh." Lương Tịch rỗi ra ngón tay cái. Lương Tịch tuy rằng hiện tại biểu hiện nhìn qua rất nhiệt tình, thế nhưng trong lòng hắn đã dâng lên một tia nghi ngờ. Linh Âm cùng Bàng Vô Ý là tại chính mình xuất phát đến Bàng Quốc chi trước trở về. Trước sau chân nhiều lắm cũng là 7-8 ngày. Nay 7-8 ngày bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho Bàng nước hoàng đế nổi giận lớn như vậy, đem mình thích nhất con gái giam lỏng đến nơi như thế này. Linh Âm đối với Bàng Quốc hoàng đế, thậm chí toàn bộ Bàng nước mà nói, tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết. Điểm này không chỉ từ nàng là cái cường hãn tinh thần lực người tu hành trên người có thể nhìn ra, còn có càng quan trọng hơn, nàng đã từng xuất lĩnh Lý Trường An loại này cấp bậc võ giả, cùng một đám huyết cuồng chiến sĩ đi hướng Thái Cổ Đồng Môn sau khi. Nghĩ tới đây, Lương Tịch đột nhiên trong lòng một cái hồi hộp. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt bỏ đầy phía sau lưng hắn. Gió lạnh thổi, Lương Tịch cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo, sau lưng càng giống là có một con sâu nhỏ ở trèo lên trên như thế. Hắn rốt cuộc biết lần này tới tại sao một con đều cảm giác không được bình thường. Được xưng bảng nước mạnh nhất chi sư huyết cuồng chiến sĩ bộ đội đâu? Được xưng bảng nước đệ nhất võ giả Lý Trường An đây? Được xưng toàn bộ đại lục võ giả tu hành mạnh nhất bảng quốc chiến sĩ, tại sao một điểm đều không có thể hiện đây? Lý Trường An cùng huyết cuồng chiến sĩ đều không thấy. Trước đó cảnh giới đột phá vui sướng chi hỏa, vào đúng lúc này như là bị phủ đầu một chậu nước đá rội rơi như thế, Lương Tịch tứ chi lạnh lẽo, vào rơi xuống hầm băng. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, ta liền chui vào một cái âm như bên trong? Lương Tịch trong lòng nói. Thiếu nữ trước mắt túi thấp đầu, tóc dài từ thái dương buông xuống, khuôn mặt thanh tu không pha phấn, ở nguyệt quang cùng tuyết trắng phản xạ xuống, phóng ánh long lanh đến thậm chí cũng có thể nhìn thấy bên trong tinh tế mạch máu. Linh Âm yên tĩnh để Lương Tịch đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có hoảng loạn. Linh Âm, Linh Âm. Lương Tịch nhìn xem phía trước mặt trầm mặc túi đầu thiếu nữ, đáy lòng phảng phất là xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen như thế, đang đem tính mạng của hắn từng điểm hút đi vào. Linh Âm, ngươi không nên làm ta sợ. Lương Tịch cảm giác kể ra câu nói này khí đều là từ yết hầu nơi sâu xa nặng đi ra. Hắn đang hãi sợ, hắn sợ sệt Linh Âm sẽ biến thành chính mình tưởng tượng bên trong bết bát nhất bộ dáng. Linh Âm, Lương Tịch một tiếng giống to, dùng sức đem cô gái ôm sát trong lòng ngực, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi không nên làm ta sợ. Linh Âm bị Lương Tịch ôm vào trong lòng, thân thể cứng đến nỗi như là khối phiến đá. Theo Lương Tịch giống to, thân thể nàng run lên bần bật, như là chiếc lọ nút gỗ bị đánh văng ra đến như thế, trong mắt hàn băng từ từ hòa tan, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Lương, đêm. Thanh âm nhẹ nhàng từ Linh Âm trong miệng thoát ra. Lương Tịch mừng như điên nắm chặt lấy Linh Âm vai, là ta a, ngươi đã tỉnh lại sao? Ngươi, đi nhanh một chút a. Linh Âm trong ánh mắt tuy rằng lộ ra vui sướng, nhưng là thanh âm của nàng nhưng là dứt khoát kiên quyết. Theo nàng tỉnh táo, khí lực và thanh âm cũng từ từ trở nên lớn lên. Lương Tịch ngươi đi nhanh một chút, đây là một cái trọng. Linh Âm vừa nói, một bên đem Lương Tịch đi ra ngoài đẩy đi, chính mình nhưng là vì không đứng thẳng được, đầu gối mềm nhũn liền muốn té xuống đất đi. Lương Tịch vội vàng một cái đỡ lấy Linh Âm, lúc này hắn nhìn thấy, Linh Âm dưới thân đất tuyết đã ướt rồi một mảng nhỏ. Linh Âm nước mắt đều đem tuyết trắng cho đã hòa tan. Ngươi đừng vội, có chuyện gì cùng ta nói, không có việc gì. Lương Tịch ôm lấy Linh Âm, vô đối phương phía sau lưng an ủi. Lương Tịch, ngươi trước nghe ta, đi mau. Vô Ý cũng là bị bọn hắn lợi dụng, ngươi không cần quái Vô Ý cái gì cũng không biết. Linh Âm gấp rút nói, mục đích của bọn họ chính là muốn đem ngươi dẫn lại đây, đem tội danh vu oan cho ngươi. Tội danh? Có thể có tội tình gì tên? Lương Tịch cảm thấy có chút buồn cười, tự tiện xông vào hoàng cung. Ta cũng không nhận ra nơi này có người có thể ngăn được ta. Ngươi làm sao còn không rõ đây? Linh Âm nhất thời cũng gấp, thật là cái dạng này là tốt rồi, mục đích của bọn họ là được. A. Linh Âm lời nói không có nói xong, trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng thở gấp, lại là lập tức đem Lương Tịch đẩy ra, xoay người loạn choạng liền muốn hướng về thiên điện đi vào trong đi. Có thể là thân thể của nàng tựa hồ đặc biệt suy yếu, đi mấy bước liền muốn ngã sắp xuống, may mà Lương Tịch lại một lần nữa đỡ nàng. Chỉ là lần này, Lương Tịch cũng cảm giác được có gì đó không đúng rồi. Linh Âm, thân thể của ngươi làm sao như thế bị phỏng? Lương Tịch cau mày nói. Hắn chú ý tới, Linh Âm hô hấp cùng tim đập đều gấp gáp đến không bình thường, tại đây tuyết lớn tiên lý, Linh Âm trên trán dĩ nhiên thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột, trên mặt càng là hiện ra hai đống bệnh trạng đỏ ửng, liếc mắt nhìn qua, như là mới vừa tắm xong như thế. Liên ngắn ngủi này thời gian ngắn ngủi, Linh Âm quần áo trên người đều đang sắp bị mồ hôi thấm ướt. Thật mỏng quần áo kề sát ở trên người, mê người mùi thơm cơ thể không ngừng chui vào Lương Tịch lỗ mũi. Lương Tịch, ta không xong rồi, ngươi đi mau, đi mau. Linh Âm ánh mắt từ từ trở nên mê ly, tuy rằng ngoài miệng để Lương Tịch đi, thân thể nhưng như là bạch tuộc như thế hướng về Lương Tịch trên người cuốn tới, bộ ngực đầy đặn chăm chú hướng về Lương Tịch trên ngực ép tới. Này này, đây là cái gì tình huống? Lương Tịch trong lòng đã có linh cảm. Linh Âm ánh mắt giờ khắc này đã triệt để mê ly, không để ý Lương Tịch dãy rủa, thơm ngọt đôi môi mềm mại hướng về Lương Tịch trên môi ở tới. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1509, câu dẫn chưa toại. Không. Chương 1509, câu dẫn chưa toại. Hả? Lương Tịch còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cái hương chân trượt con rắn nhỏ chui vào trong miệng chính mình. Con rắn nhỏ ở hàm răng của chính mình bên bờ sẽ qua, sau đó không ngừng ôm lấy đầu lưỡi của mình. Trong lòng lửa nóng thân thể chậm rãi vặn vẹo vướt ve, Lương Tịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai viên nô ra ở lồng ngực của mình không ngừng nghiến nát. Ừm. Ân. Hủ thực cốt tiếng rên rỉ từ Linh Âm trong miệng ra. Hai cánh tay của nàng chăm chú ôm Lương Tịch eo người, thật giống hận không thể đem bản thân nàng vò tiến vào Lương Tịch trong thân thể như thế. Lương Tịch, ngươi đi mau. Linh Âm cơ hồ là nỉ non nói ra câu nói này, nhưng là thân thể của nàng nhưng là hướng về Lương Tịch trên thân thể dán đến càng gần hơn, trước ngực hai đám đầy đặn cứng chắc, hầu như đều bị đè ép rồi. Kỳ dị mùi thơm không ngừng tràn vào Lương Tịch lỗ mũi, Lương Tịch thần trí đột nhiên lập tức thanh minh lại đây. Linh Âm biểu hiện bây giờ rất khác thường, dáng dấp như vậy giải thích duy nhất là được. Lương Tịch dùng sức từ Linh Âm cánh tay bên trong tránh thoát, không ngoài dự đoán, Linh Âm cả khuôn mặt tươi cười lộ ra không bình thường đỏ ửng, miệng nhỏ hơi thở như hoa lan, thật giống đang không ngừng đòi lấy cái gì, liên tiếp hướng về Lương Tịch trên người dựa vào, ánh mắt mê ly, tựa như ảo mộng. Lương Tịch mau mau cầm một cái chế trụ Linh Âm cánh tay, đối phương da nhắn nhủi cũng là nóng bỏng, như là bị hỏa thiêu như thế, toàn thân đều mơ hồ lộ ra có người màu phấn hồng. Chúng độc Lương Tịch trong lòng phản ứng đầu tiên. Linh Âm khí lực giờ khắc này lớn đến mức kinh người, không giống nhau, không chờ Lương Tịch làm ra động tác, lại một lần nữa ôm chặt lấy Lương Tịch, đồng thời đem hắn hướng về trên mặt tuyết ép tới. Lương Tịch đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa Linh Âm khí lực thật sự là ngoài dự đoán của mọi người lớn, Lương Tịch dĩ nhiên lập tức bị nàng ép ngã trên mặt đất. Ầm một tiếng vang trầm thấp, trên mặt tuyết nhất thời xuất hiện một cái hình người hố to. Ừm. Ân. Linh Âm không ngừng nhỉ non rên rỉ lên, nóng bỏng tay nhỏ linh hoạt mà từ Lương Tịch cổ tay chân trượt tiến vào, sờ lên Lương Tịch cánh tay, một cái tay khác dĩ nhiên trực tiếp theo Lương Tịch dưới bụng đi, lập tức nắm chặt rồi một cái nào đó nhạy cảm địa phương. Lương Tịch con mắt trợ to, huyết dịch của cả người đều hướng về một chỗ dâng tới. Nếu như ở bình thường, Lương đại quan nhân nhất định sẽ nằm ngửa rồi, cố gắng hưởng thụ vận mệnh đối với hắn gian dâm cướp bóc. Nhưng là hôm nay cái hiện tượng này thật sự là quá không bình thường rồi. Coi như Lương Tịch lại ngựa giống, hắn cũng biết nhất định có vấn đề. Cũng mà còn có Linh Âm lúc trước kia phen lời nói, này hoàn toàn nói rõ đây là nhằm vào hắn Lương Tịch một cái bẫy. Bất quá xem Linh Âm hiện tại trạng thái, Lương Tịch cũng không cố trên cạm bẫy không bấy dập, lúc này trước tiên đem Linh Âm trên người độc giải hết mới là trọng yếu nhất. Lương Tịch đang muốn mang Linh Âm rời đi nơi này, lay động hoa tuyết đột nhiên lập tức thay đổi lớn lên. Đồng thời nguyên bản trắng như tuyết hoa tuyết, thời khắc này đột nhiên giống như là hấp no rồi máu tươi như thế, đã biến thành đỏ như màu máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là bầu trời bay là tả đi xuống tán lạc dính đầy máu tươi cây anh đào. Xuất hiện thế à? Lương Tịch cười lạnh nói, nhằm vào âm nhu của ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lương Tịch bên cạnh đất tuyết đột nhiên nổ ra, đã biến thành màu đỏ tươi, tuyết khối cũng lan ra nồng nặc mùi tanh. Bốn cái vóc người quỷ dị người từ bốn phương tám hướng hướng về Lương Tịch đập tới, lưới dao cắt rời gió lạnh, đan dệt thành một cái tấm vong lớn màu đỏ ngòm, quay về Lương Tịch phủ đầu chào đến. Muốn chết Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên, ôm Linh Âm thân thể đột nhiên lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lương Tịch liền xuất hiện đối phương một người phía sau, đầu gối hướng về đối phương phía sau lưng đột nhiên đâm đến. Lương Tịch lần này bí mật mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, toàn bộ trên đất chống hoa tuyết đều bị cuốn đến hình thành một đạo vòi rồng. Ầm. Người này bị Lương Tịch đánh trúng sau lưng, toàn bộ phía sau lưng đến trước ngực toàn bộ vỡ vụn nổ tung, thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, xa xa bay ra ngoài. Còn lại ba người còn chưa kịp phản ứng, gần như cùng lúc đó cảm thấy thân thể mát lạnh, túi đầu nhìn tới lúc, trong mắt của bọn họ đều lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Thân thể của bọn họ đều đang đã phân ra. Bên trong dấu cùng máu tươi đang từ vết cắt bên trong chậm rãi nặn đi ra. Chờ bọn hắn ngã rơi xuống đất thời điểm, máu tươi cùng nội tạng vung đầy đất. Rát rưởi. Lương Tịch trong lòng hừ một tiếng, đồng thời cũng càng thêm xác định, đây là một châm đối với âm nhu của chính mình. Trong lồng ngực Linh Âm nhiệt độ càng ngày càng cao, đồng thời khí lực cũng biến thành càng lúc càng lớn, Lương Tịch phát hiện mình đều sắp có chút muốn không khống chế nổi. Có ai không có người xông vào hoàng cung rồi, xa xa tường cao sau đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Một trận tiếng bước chân dồn dập hướng về bên này tụ tập lại đây, chỉ là nghe tiếng bước chân, chạy tới người không xuống ngàn người. Những người này như là đã sớm chuẩn bị như thế, tự đợi đến tiếng kêu to này, sau đó đồng thời tuân đi qua. Nguyên lai sớm tựu chuẩn bị tốt nha. Lương Tịch cười gằn, chính muốn rời khỏi, dựa vào của ta độ, các ngươi coi là thật còn có thể lưu lại ta. Đối phương nhưng thật giống như đã sớm đoán trúng Lương Tịch tâm tư, trong đám người lần thứ hai ra quát to một tiếng, là Lương Tịch ta thấy hắn ép buộc công chúa. Cùng lúc đó, Lương Tịch nhìn thấy hắc gáp háp một đám người từ tường cao sau xuất hiện, ăn mặc giáp trụ cầm trong tay vũ khí hướng về bên này chạy mau đến. Là Lương Tịch ép buộc công chúa, trong đám người lại chuyển tới mấy người rất vang dội hô lớn. Mấy người này giọng rất lớn, tại đây trống trải trong hoàng thành xa xa truyền ra ngoài. Lương Tịch trong lòng thầm mắng, đối phương chuẩn bị xem ra cực kỳ đầy đủ, dĩ nhiên liệu đến này một đám người bình thường không thể giữ lại được Lương Tịch, vì lẽ đó liền để người của bọn hắn làm bộ nhìn thấy chân tướng, đồng thời hét lớn ra nhiễu loạn mọi người. Lần này mặc dù không phải Lương Tịch làm, hắn tất nhiên cũng trốn không ra căn hệ. Lương Tịch lúc này nếu là lưu lại, tất nhiên sẽ bị càng nhiều người xem đến. Nhưng nếu như lúc này ỷ vào chính mình một thân tu vị rời đi, cái kia thì càng thêm không nói được. Nhìn càng ngày càng gần đoàn người, Lương Tịch biết muốn là mình cũng không làm suất hành động, xông tới người liền thật sự sẽ thấy chính mình rồi. Lương Tịch lập tức không do dự nữa, ôm Linh Âm vọt thẳng tiến vào thiên điện bên trong, một phất ống tay áo đem thiên điện cửa lớn đóng đến xích sao. Trốn ở sau cửa, hai cái tay ôm thật chặt Linh Âm, không làm cho đối phương lộn xộn, Lương Tịch đem linh thức tản ra, rất nhanh sẽ hiểu được thiên điện phía ngoài tình huống tặc kẽ. Xông tới những này hoàng thành thủ vệ thậm chí có gọi người tặc lưỡi 1.500 chi chúng. Những người này giống như là đã sớm chuẩn bị, đồng thời lại nhiều lần tập luyện quá như thế, phân làm hai tổ, một tổ cầm trong tay vũ khí nặng, đem thiên điện vây cái nước chảy không lọt, một cái khác tổ người hơi hơi thiếu điểm, khoảng chừng hơn 300, cầm trong tay đốt lửa cung tên, vung bố ở xung quanh, đem hết thể có thể đào tẩu góc chết đều phong bế. Muốn là dĩ vãng lời nói, Lương Tịch đem những này người một cái tắt toàn bộ giết chết, sau đó phiên nhiên rời đi tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào biết rõ đối phương muốn hãm hại mưu kế của mình, sau đó còn đi lên cùng nhau. Chúng nghe lệnh Sở Quốc tu chân giả Lương Tịch đêm nay ép buộc chúng ta bảng nước Linh Âm công chúa, đồng thời còn ý đồ đối với công chúa gây rối, đêm nay vì bảo vệ công chúa và hoàng thượng, chúng ta cho dù chết rồi, cũng là chết có ý nghĩa. Tử Quang Vinh một người mặc nhung trang, sắc mặt đặc biệt tái nhợt thống lĩnh bộ dáng người bật đi ra, rút kiếm chỉ vào thiên điện hét quái dị, như là vị được tỉnh cặc cặc âm thanh như thế. Lương Tịch một chút liền nhận ra, người này là nguyên bản Ông Long Cong thủ hạ một thành viên phó tướng, tên là Bạch Nam Cũ. Nhìn dáng dấp Ông Long Cong tạm thời bị bắt giữ về sau, hắn nhân cơ hội liền bỏ lên trên. Đợt, người ở Quảng Tây, hiện nay thiếu nợ 3 trường, số 6 bắt đầu đủ chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1510, song thân phận. Không. Chương 1510, song thân phận. Bạch Tiểu Niên đêm nay không nói ra được đắc ý. Trước tiên mặc kệ có thể hay không nắm lấy cái này tên côn đồ Lương Tịch rồi, chỉ là đêm nay của mình phần này rút khí, liền tất nhưng phải nhận được bệ hạ ngợi khen. Nếu không phải bệ hạ coi trọng chính mình, hữu tâm cần nói rút chính mình, đêm nay như thế nhiệm vụ trọng yếu hội giao cho mình tới làm. Nghĩ đến tương lai mình một bước lên mây cảnh tượng, Bạch Tiểu Niên trong lồng ngực liền dâng lên từng luồng hào khí. Có ai không cho ta đem nơi này vây quanh một con rồi cũng không cho bay ra ngoài? Bạch Tiểu Niên the thé giọng nói kêu quái dị nói, quá trải qua ý chính hắn đều đã quên, xuất hiện ở khí trời lạnh như vậy, từ đâu tới con rồi? Tên côn đồ Lương Tịch bây giờ cùng công chúa thì ở tòa này thiên điện bên trong, chỉ cần có thể nắm lấy Lương Tịch, cứu lại công chúa, ở đây các ngươi tất nhiên thăng quan tiến tức. Bạch Tiểu Niên cảm giác mình hiện tại giống như là có thể điều khiển người khác quyền sinh quyền sát như thần. Thiên điện bên trong Lương Tịch cười gằn, không cần bắt được ta, chỉ cần để cho các ngươi những người này nhìn thấy ta thật sự cùng với Linh Âm, e sợ có 10 tấm miệng đều không nói được rồi. Trong ngực Linh Âm còn đang không ngừng lộn xộn, trong miệng như lan tựa xạ mùi thơm không ngừng nhiễu loạn Lương Tịch tâm thần. Đến nghĩ một biện pháp, Lương Tịch trong lòng nói. Thật lâu không nghe được trong đại điện có động tĩnh, Bạch Tiểu Niên con ngươi một trận chuyển loạn, vung kiếm nói, có ai không cho ta đi đem thiên điện cửa mở ra? Trước đó tu chân giả chiến đấu dư âm còn chưa qua, những này phổ thông chiến sĩ đối với trận kia mênh mông tình cảnh còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ở thêm vào Bạch Tiểu Niên hoàn toàn chính là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà leo lên, căn bản không có bao nhiêu uy tín, vì lẽ đó trong lúc nhất thời căn bản không có người phản ứng đến hắn. Thấy ở đây không có ai nghe mệnh lệnh của chính mình, Bạch Tiểu Niên biết mình phía sau người kia chính nhìn xem chính mình biểu hiện, liền hắn tức giận đi tới một người chiến sĩ trước mặt, đùng một cái lòng bàn tay đánh tới, quắc, có nghe hay không đi cho lão tử đem thiên điện cửa mở ra. Mấy người chiến sĩ bức tại Bạch Tiểu Niên dâm uy, chỉ có thể tiến lên mở ra thiên điện cửa lớn. Nhưng là bốn người bọn họ cùng nhau dùng sức, đều đang không có cách nào đem thiên điện môn kéo dài đến. Nhìn thấy mấy cái này chiến sĩ mặt nghẹn đến đỏ bừng, Bạch Tiểu Niên hận không thể một roi ra quất vào trên mặt bọn họ. Mấy tên rác rưởi cho lão tử tránh ra, Bạch Tiểu Niên đem bốn người chiến sĩ một cước đá văng, tiến lên kéo thiên điện chốt cửa. Nhưng là hắn đem toàn bộ sức mạnh nhi đều xuất ra rồi, thiên điện môn như trước vẫn không nhúc nhích. Có ai không cho lão tử giữ cửa bắn cho mở? Bạch Tiểu Niên khí cấp bại phối nói. Ngay vào lúc này, môn rào một tiếng mở ra. Bạch Tiểu Niên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn liền méo cổ của hắn. Cái tay kia hơi hơi dùng sức, dĩ nhiên cũng là mang theo Bạch Tiểu Niên khôi giáp cổ áo, bắt hắn cho nâng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được sau lưng truyền tới tầng tầng áp lực, Bạch Tiểu Niên nói chuyện đều trở nên cả lăm, nói cho ngươi biết, ta nhưng là bây giờ hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, ngươi không cần dính vào. Ngươi là đang cùng bản vương nói chuyện sao? Một cái âm thanh uy nghiêm từ trong bóng tối truyền ra. Đúng cùng ngươi. Ồ. Bạch Tiểu Niên rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cái này Lương Tịch âm thanh làm sao nghe được như thế quen hay? Hơn nữa Lương Tịch lúc nào tự xưng lên bản vương đến rồi? Ngươi thật to gan. Trong bóng tối người kia âm thanh sau kết hôn trang nghiêm, mang theo Bạch Tiểu Niên đưa hắn tầng tầng ném xuống đất. Dâm một tiếng, Bạch Tiểu Niên trên người giáp trụ đều sắp tan hết, người cũng rơi ngất ngây con gà tây, trong lúc nhất thời đều không nhận rõ phương hướng. Lại dám như thế cùng bản vương nói chuyện, lá gan không nhỏ a, rất tốt, rất tốt. Theo cái thanh âm này, Cẩn Vương gia nhanh chân từ thiên trong điện đi ra, liên tục cười lạnh. Phía ngoài cấm vệ quân nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Bạch Tiểu Niên cũng nhất thời ngẩn ra mắt. Cẩn Vương gia ngày hôm đó ở yến hội trên kinh diễm biểu hiện, đã bị trở thành mấy chục tiết mục ngắn, do trời dưới cầu nói tiên sinh mỗi ngày thầy phiên nói. Liền ngay cả hiện tại bảng nước ông lão Lao Thái Thái đều biết, Sở Quốc Cẩn Vương gia có thể hàng yêu trừ ma, uy lực cực kỳ, là một cái người rất lợi hại. Có thể không chút nào nói khoa trương, Cẩn Vương gia bây giờ đang ở bảng nước độ hợp cùng hy vọng, tuyệt không thua kém bất cứ người nào. Liền ngay cả bảng nước hoàng đế, bây giờ đối với Cẩn Vương gia cũng là mọi cách lấy lòng. Tưởng tượng một chút, liền ngay cả hoàng đế đều phải lấy lòng Cẩn Vương gia, bọn hắn những này thần tử, đối với Cẩn Vương gia nên là thái độ gì? Bạch Tiểu Niên hôm nay là nhận được tin tức tới bắt Lương Tịch, thế nhưng dù là ai sẽ nghĩ tới, từ thiên điện bên trong đi ra dĩ nhiên là Cẩn Vương gia. Cảnh tượng này liền ngay cả biến mất ở trong bóng tối chính là cái người kia cũng không nghĩ tới, không nhịn được ồ lên một tiếng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình như là bị manh thú theo dõi như thế, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Thế nhưng chờ hắn nhìn chăm chú lại nhìn sang lúc, Cẩn Vương gia tựa hồ một mực tại đối với Bạch Tiểu Niên nộ, cũng không có phát hiện hắn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, biến mất ở trong bóng tối kế tục quan sát thất thố dương. Lúc này Bạch Tiểu Niên, thiệt là cảm giác hối hận phát điên rồi. Vừa nghĩ tới làm tức giận Cẩn Vương gia hậu quả, Bạch Tiểu Niên cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nuốt nước miếng đều trở nên đặc biệt gian nan. Rất tốt, đem bản vương chặn ở này thiên địa trước, từng cái cầm trong tay vũ khí, hơn nữa nhiều người như vậy. Cẩn Vương gia trên mặt vẻ mặt càng lạnh lẽo, muốn là trước kia ta không nghe lầm, có người tựa hồ nói bản vương bắt Linh Âm công chúa là. Không, không phải nói vương gia ngài. Bạch Tiểu Niên hận không thể mình bây giờ có thể mọc ra năm há miệng để giải thích chuyện này. Nếu như chọc giận tới Cẩn Vương gia, chính mình thật vất vả lấy được ra mặt cơ hội, cũng chẳng khác nào trôi theo nước rồi. Hơn nữa ngươi nói Lương Tịch ở đây là. Cẩn Vương gia trong ánh mắt lửa giận mơ hồ thoáng hiện. Một người khí thế, dĩ nhiên ép tới hơn 1000 cấm vệ quân không cách nào tiến lên. Bản vương đích thật là ngày hôm nay nghĩ đến thấy các ngươi hoàng đế, đồng thời hẹn Lương Tịch gặp mặt, thế nhưng đi ngang qua nơi này thời điểm, vừa vặn gặp được Linh Âm công chúa. Bản vương cùng Linh Âm công chúa ở Sở Quốc là vẫn tính quan hệ không tệ, liền đến lên tiếng chào hỏi. Sự tình chính là như vậy, thế nhưng vị tướng quân này, thái độ của ngươi rất ý vị sâu xa nha. Cẩn Vương gia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi ở nơi này giống như là ôm cây đợi thỏ như thế, cái gì vẫn không có thấy rõ thời điểm, liền nói là Lương Tịch bắt công chúa, đồng thời nếu muốn ở này thời gian trong chớp mắt bên trong triệu tập đi ra hơn 1000 cấm vệ quân, trừ phi là trước đó nhận được tin tức, ngươi dám nói các ngươi bảng nước cấm vệ quân tố chất đột nhiên để đến cao như vậy. Cẩn Vương gia khí thế không ngừng áp bức Bạch Tiểu Niên. Từ Bạch Tiểu Niên cảm giác đến xem, mình ở Cẩn Vương gia trước mặt, nhỏ đến phảng phất là hạt vừng như thế. Nói là ai sai khiến ngươi Cẩn Vương gia quát to một tiếng, sợ đến Bạch Tiểu Niên ngã quỵ ở mặt đất, mặt như người sắc, toàn thân run. Là. Bạch Tiểu Niên môi không có chút hồng hào, run không ngừng, chính là nói không ra một câu đầy đủ. Ngươi không nói có đúng không? Rất tốt, vừa vặn bản vương không cần người sống, cũng có thể biết ngươi muốn nói gì. Cẩn Vương gia trong mắt lóe ra một tia sắc ý, tay phải liền hướng về Bạch Tiểu Niên thiên linh cái tóm tới. Xèo. Xa xa đột nhiên lóe lên một vệt sáng, quỷ dị sương mù màu trắng đột nhiên ở bốn phía tản ra ngoài đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1511, trong nước thạch trận. 1. Chương 1511, trong nước thạch trận. Bạch Tiểu Niên cùng cái kia hơn 1000 cấm vệ quân sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Bọn hắn tất cả đều lộ ra thần sắc thống khổ, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hai tay kẹp lại cái cổ, ra hiển hách đáng sợ âm thanh, vẹn vẹn thời gian trong chớp mắt, bọn hắn hai chân giẫm một cái, liền ngã trên mặt đất lại cũng không động đậy nữa. Lúc này toàn thân bọn họ đen đến tím, trong thất khiếu cũng đều chảy ra dòng máu màu đen. Cẩn Vương gia duỗi ra tay để xuống, lộ ra Lương Tịch vốn là dung mạo. Này rõ ràng chính là Bạch Tiểu Niên người phía sau muốn giết người diệt khẩu. Đối phương nếu có thể ở trước mặt mình giết người, thực lực tất nhiên không yếu, một kích thành công sau khẳng định đã đi xa rồi. Nếu như Lương Tịch đuổi theo, không nhất định đuổi không kịp, chỉ là thiên trong điện còn có một cái chúng độc linh âm, Lương Tịch cũng không dám bỏ lại nàng tùy tiện đuổi theo người này. Coi như ngươi số may. Lương Tịch quét Bạch Tiểu Niên một chút, nắm vào trong hư không một cái, Bạch Tiểu Niên thi thể liền bị hắn xách ở trong tay, xoay người hướng về thiên điện đi vào trong đi, chỉ phải cái này ra hỏa ở, ta còn sợ không tìm được ngươi. Dựa theo Lương Tịch phòng trừng, nơi này lập tức chết rồi hơn 1000 cấm vệ quân sự tình, rất nhanh sẽ có thể lại một lần nữa kinh động toàn bộ hoàng thành rồi. Chỉ là tất cả những thứ này hiện tại đã không phải là Lương Tịch cần quan tâm. Hiện tại trước phải đem linh nghiêm trên người độc giải hết. Đi tới thiên điện bên trong, Lương Tịch trước tiên đem Bạch Tiểu Niên thi thể vứt qua một bên, sau đó hướng về linh âm đi đến. Linh âm hai tay hai chân đều bị Lương Tịch dùng rắn chắc dây leo trói lại. Lương Tịch chỉ có điều rời đi một hồi này, linh âm sắc mặt đã là đỏ bừng lên, thủ đoạn liên tục cọ sát lấy, đã mài rách ra, chảy ra đỏ thâm máu tươi. Lương Tịch trong lòng tê dần, mau tới trước đè lại nàng, một thuộc chân lực quần quần không đoạn tràn vào linh âm trong kinh mạch. Một thuộc chân lực là ngũ hành chân khí bên trong nhất là ôn hòa, cũng là duy nhất có thanh độc hiệu quả trị liệu đích thực lực. Lương Tịch bản thân là trời sinh mục linh, một thuộc chân lực lại cực kỳ cường bái, hơn nữa linh đan rượu dược phụ trợ, khoảng chừng sau 5 phút, linh âm liền yên tĩnh lại, sắc mặt cũng bình thường rất nhiều. Chỉ là Lương Tịch lo lắng trong cơ thể nàng dư độc chưa thành, vì lẽ đó lại dùng nhiều một ít thời gian cho nàng thấm vào kinh mạch. Chờ đến lúc bên ngoài truyền đến huyên tiếng huyên náo cùng trùng thiên ánh lửa thời điểm, Lương Tịch vừa vặn đem linh âm độc trong người toàn bộ thanh trừ, đem rơi vào trạng thái ngủ say nàng ôm vào trên giường để nằm ngang. Rầm rầm rầm. Thiên điện đại môn bị người gõ được ra nổ vang. Lương Tịch cũng không có đi quản, đem góc tường Bạch Tiểu Niên thi thể hấp thu đi về sau, liền trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt rời đi. Thông báo U Minh võ sĩ trong bóng tối bảo vệ linh âm về sau, Lương Tịch liền tới đến bảng nước tường thành chỗ cao nhất, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu kiểm tra Bạch Tiểu Niên ký ức. Chờ tìm đọc đến chỗ ngấu chốt thời điểm, Lương Tịch không nhịn được ra ồ một tiếng. Sự phát hiện này để hắn rất là kinh ngạc. Có thể nói, từ Bạch Tiểu Niên trong đầu móc đi ra đoạn này ký ức, là hắn căn bản là chưa từng có nghĩ tới. Từ Bạch Tiểu Niên ký ức đến xem, hắn hoàn toàn là không có thụ đến quá bất luận người nào chỉ thị. Hắn chỉ là đi qua một lần phía sau núi, ở một cái thạch trận bên trong đứng một hồi về sau, đột nhiên liền quyết định muốn tới nơi này chờ Lương Tịch. Hơn nữa đi ngang qua thạch trận, cũng là hắn lâm thời khởi ý cách làm. Cái kia thạch trận nhất định có vấn đề. Lương Tịch mở mắt ra. Có Bạch Tiểu Niên ký ức, Lương Tịch không tốn sức chút nào đã tìm được thạch trận vị trí. Thạch trận ở bảng nước ngoài thành không tới 50 dặm địa phương. Bốn phía ưu tĩnh, núi vây quanh ôm nước, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, liền có thể nhìn thấy ở vào một mảnh nhợt nhạt suối nước bên trong thạch trận. Suối nước là một đoạn dòng suối trôi nước cạn, suối nước trong suốt, phía dưới phủ kín hình bầu dục đá cuội. Người đạp lên, nước cũng chỉ là không tới mắt cá chân. Thạch trận là 8 khối cao hơn 2 mét, hình dạng bất nhất tám tảng đá làm thành. Tám khối đá lớn liền tĩnh đứng yên ở suối nước bên trong, cũng không biết là người nào đem chúng nó để ở chỗ này. Ở Bạch Tiểu Niên trong trí nhớ, hắn chính là không hiểu ra sao đi tới nơi này cái thạch trận về sau, đột nhiên xuất hiện muốn đi nơi đó chờ đợi Lương Tịch ý nghĩ. Càng thêm gọi người kỳ quái là, trong đầu của hắn bị chồng vào ý nghĩ này về sau, lại vẫn cho rằng là có một vị rất có quyền thế đại nhân yêu cầu hắn làm như vậy. Xem đến cái này thạch trận thật sự có vấn đề nha. Lương Tịch trong lòng nói, nhanh chân hướng về này thạch trận đi đến, Lương Tịch muốn hảo hảo điều tra một phen, nhìn này thạch trận rốt cuộc là có chỗ kỳ quái gì. Dạ ẹ xe ốc trong trận đi rồi một vòng, căn bản liền 30 giây đều không cần. Từ quan sát kỹ một phen về sau, Lương Tịch rất nhanh sẽ cảm giác được đầu mối. Này tám tảng đá bên trong vị trí, mỗi một khối đều có một cái đặc biệt phù hiệu bị khắc ở phía trên. Này tám cái đồ hình đều là rất đơn giản, có hình tròn, có hình tam giác, có lục mang tinh, còn có mấy cái như là tiện tay vẽ đi ra. Lương Tịch chăm chú nhớ lại mình một chút trong đầu tri thức, xuất hiện cũng không hề liên quan với những ký hiệu này ghi chép. Điều này làm cho Lương Tịch nhất thời có chút hết đường xoay sở cảm giác. Đột nhiên Lương Tịch nhớ lại ở Bạch Tiểu Niên trong trí nhớ, hắn là 9 giờ tối nhanh lúc 10 giờ xuất hiện ở nơi này. Theo lý thuyết, hắn vào lúc ấy hẳn là ở trong hoàng thành bảo vệ hoàng đế, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vấn đề thời gian? Lương Tịch lặng yên toán một ít thời gian, quyết định ở tại chỗ chờ đợi thời gian như vậy đến, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Chờ đến mặt trăng nhanh treo ở bầu trời ngay phía trên thời điểm, Lương Tịch đánh giá tính toán thời gian cũng nhanh đã đến, liền tập trung tinh thần nhìn thạch trận. Lần này không để cho hắn thất vọng. Khoảng chừng ở 9 giờ 45 thời điểm, một bó màu bạc nguyệt quang vừa vặn xuất tại thạch trận trong đó một khối trên. Đồng thời nguyệt quang là vừa vặn bắn tại hòn đá chính là cái kia phù hiệu trên. Hình tròn phù hiệu. Lương Tịch híp mắt nhìn sang. Ngay khi một giây sau, cái kia hình tròn phù hiệu đột nhiên như là tấm gương như thế, dĩ nhiên phản bắn ra màu bạc nguyệt quang. Nguyệt quang hình thành một đạo thành người lớn bằng cánh tay của sáng, trải qua hình tròn phù hiệu phản xạ, lần lượt dạ ẹ xệ ốc trận phía trên mỗi cái phù hiệu trên chiếu tới. Màu bạc nguyệt quang như là dây thường như thế, đem thạch trận trên phù hiệu sâu chối lên, tạo thành một cái đối xứng tám một bên hình. Tám một bên hình chính giữa, cũng chính là thạch trận chính giữa, cái kia một khối trong thủy vực nước, càng trắng bạc, rất nhanh, cái kia hào quang màu trắng bạc dĩ nhiên đâm vào mắt người đau, liền ngay cả Lương Tịch cũng không thể không nheo mắt lại. Phốc phốc âm thanh truyền đến, thạch trong trận thanh thủy, đột nhiên giống như là đã biến thành như thủy ngân màu sắc, hơn nữa còn là sôi trào thủy ngân, từ từ cuồn cuộn lên. Quả nhiên có vấn đề. Lương Tịch trên mặt tươi cười. Chỉ cần phát hiện vấn đề, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Đã tìm được biện pháp giải quyết, là có thể tiêu diệt hết ẩn dấu sau lưng Bạch Tiểu Niên, lợi dụng hắn người kia. Như thủy ngân suối nước không ngừng cuồn cuộn, đi lên trên đến lớn nước Lương Tịch phần eo độ cao lúc, liền không nữa đi lên cất cao rồi. Ngay khi Lương Tịch lặng lặng nhìn thạch trận dòng nước biến hóa thời điểm, cuồn cuộn lên suối nước đột nhiên lập tức rơi xuống. Thạch trận nội bộ khu vực này cũng đột nhiên rơi xuống, tạo thành một cái hắc hữu hữu cửa động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1512, Hỏa Diễm Thế Giới. Không. Chương 1512, Hỏa Diễm Thế Giới. Quả nhiên là có động thiên khác nha. Lương Tịch hầu như không do dự, liền từ cửa động nhảy xuống. Trong hang đá ướt nhoét nhoét, cũng không lâu lắm thời gian, Lương Tịch liền cảm giác hai chân của chính mình dẫm lên thực địa. Bóng tối hoàn cảnh đối với Lương Tịch không tạo được ảnh hưởng gì, Lương Tịch bốn phía nhìn quanh một thoáng, cũng đã đưa cái này trong động khẩu. Tổng diện mạo nhìn ra nhất thanh nhị sở. Trong này diện tích không hề lớn a. Lương Tịch trong lòng nghi hoặc. Liền nhìn ra của hắn đến xem, hang núi này diện tích chung khoảng chừng cũng chỉ có một gian phòng to nhỏ, một chút là có thể nhìn thấy sâu cạn, cách xa mặt đất cũng không quá liền 5-6 mét khoảng cách, cũng không có gì chỗ đặc thù. Nếu như không là dựa vào thạch trận mở ra mà đi tới lời nói, Lương Tịch nói không chắc đều sẽ cảm giác đến này chính là một cái phổ thông sơn động. Chỉ là tuân theo sự ra khác thường tất có yêu nguyên tắc, Lương Tịch tin tưởng trong cái sơn động này nhất định sẽ có gì đó quái lạ. Nhắm mắt lại nín hơi ngưng thần, Lương Tịch đem tinh thần lực của mình tản ra. Lực lượng tinh thần giống như là một tấm vô hình võng lớn như thế, hướng về bốn phía chậm rãi mở ra. Nham thạch trong khe hở cho dù là một tia gió thổi cỏ lay, cũng sẽ đúng lúc truyền tống khắp nơi ở trung tâm điểm, đốt Lương Tịch nơi đó. Chờ lực lượng tinh thần xuyên thấu tầng nham thạch, xa hơn lòng đất đạt đến hơn 200 mét thời điểm, một tia yếu ớt sóng năng lượng truyền đến Lương Tịch nơi đó. Vị trí hẳn là ở. Lương Tịch tâm coi một cái, lòng đất sắp tới hơn 3000 mét địa phương. Đem tinh thần lực kế tục đại cổ vọt xuống đi, Lương Tịch rất nhanh liền đã xác định sóng năng lượng truyền tới địa phương, đồng thời thuận lợi khóa chặt lại mục tiêu. Lòng đất 3,200 mét. Trong bóng tối Lương Tịch con mắt tránh ra một vệ tinh mang, trên nắm tay kim quang bắn ra bốn phía, hào quang nóng ánh hướng về bốn phía chiếu bắn ra, đem hang núi này đều chiếu lên phảng phất là hoàng kim chế tạo như thế. Chiến long điên cuồng gào thét. Kim sắc chiến khí trường đao trong nháy mắt quán xuyên mặt đất tầng nham thạch, giống như là cắt đậu hũ như thế, hầu như không có thụ đến trở ngại gì. Sơn động mức độ vỡ vụn thành vô số khối, náo động một tiếng rơi xuống. Lương Tịch theo đá vụn thẳng tắp tăm tích. Càng hướng xuống, từng trận nóng bức lửa đốt sáng sóng liền bốc lên đến càng lợi hại. Khởi điểm là một vùng tăm tối, đã đến chuyển xuống sau liền đã biến thành đáng sợ màu đỏ sậm. Kim sắc đỏ sậm hỗn hợp lại cùng nhau, chiếu lên bốn phía nham thạch to lớn vách núi treo leo lờ mờ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lương Tịch nhìn một chút bốn phía, xuất hiện bốn phía đều là chạy trồm dung nham, chính mình giờ khắc này là đứng ở trong nham thạch giữa một khối nô ra trên nham thạch. Nham thạch giống như là trong khe suối lộ ra một ít lễ hòn đá như thế, loang thoáng mà có thể nhìn thấy vẫn lan tràn đến cách đó không xa trên bờ. Chạy trốn dung nham chỉ có thể rọi sáng cảnh vật chung quanh một phần, Lương Tịch có thể xem đến đỉnh đầu treo lơ lửng, như to lớn đao kiếm giống như trụ đá, trên trụ đá lập lòe cổ quái màu trắng, một cổ, giống như là có đồ vật gì đó muốn khoan ra như thế. Một điểm kim quang từ Lương Tịch trên đầu ngón tay bắn ra đi, phịch một tiếng liền đem cái kia màu trắng đánh nổ. Phốc âm thanh truyền đến, bị đánh bạo phát màu trắng bên trong nhất thời nô ra vẫn đục chất lỏng màu xanh biếc, đồng thời còn có như là nhuyễn trùng thi thể như thế đồ vật bay ra, rơi vào dung nham bên trong lập tức đã bị đốt cháy khét chìm ngịm, ra một trận cứ gọi người làm ác mùi thối. Mặc dù nhưng quá trình này chỉ có ngăn ngắn 2 giây đồng hồ, thế nhưng Lương Tịch hay vẫn là thấy rõ, rơi xuống cái kia là thiêu thân trứng cùng ấu trùng. Lương Tịch trong lòng không khỏi rùng mình, ở hắn đỉnh đầu nhiều như vậy trên nham thạch, chi chít như sao trên trời giống như treo không biết có bao nhiêu bạch sắc trứng côn trùng. Không nghĩ tới những cái kia thiêu thân đại bản doanh dĩ nhiên cũng làm ở khoảng cách Kinh Hoa thành gần như vậy địa phương. Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại. Một tiếng trầm trầm rít gào từ đằng xa trên bờ truyền đến, Lương Tịch thả người nhảy một cái liền nhảy tới trên bờ, tay phải hướng về sau vung lên. Nguyên bản chạy trồm dung nham nhất thời như bị rót vào sức mạnh đáng sợ như thế, như tiết hạp hồng thủy như thế, cuốn lên cao mấy chục mét sóng lớn, liếm đến những kia trứng côn trùng lúc, nhất thời liền truyền đến tư tư tiếng vang, đồng thời tuôn ra tảng lớn khói đen. Dung nham một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không được bao lâu thời gian, liền đem hang đỉnh những cái kia trứng côn trùng toàn bộ nuốt hết rơi mất. Tiêu diệt hết những này trứng côn trùng về sau, Lương Tịch cũng không có cảm giác đến ung dung, nhanh chân hướng về trong nham động đi vào. Cái này trong nham động diện tích lớn đến e sợ, Lương Tịch đi rồi sau 10 phút đổi thành phi hành, lại bay hơn 10 phút vẫn không có đạt đến phần cuối dấu hiệu. Nếu không phải phía trước vẫn truyền đến trầm thấp rít gào, còn có không khí bên trong va chạm sóng năng lượng, Lương Tịch nhất định sẽ hoài nghi mình có phải là đi nhầm. Tăng nhanh độ lại phi hành về phía trước hơn 10 phút, đột nhiên hô một tiếng, một cỗ lớn cột lửa không có dấu hiệu nào ầm ầm mà tới, đem Lương Tịch nuốt hết trong đó. Lương Tịch sớm đã là hỏa linh thân thể, vì lẽ đó không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng ngọn lửa này sức mạnh như trước gọi hắn giật mình cực kỳ. Y dựa theo ngọn lửa này sức mạnh cùng nhiệt độ, vừa nếu như là một cái người sắt bị nuốt hết, chỉ sợ cũng bị đốt thành nước thép rồi. Ngay khi Lương Tịch lúc than thở, ầm một tiếng, lại là một luồng cột lửa ở cách hắn hơn 50 mét địa phương dâng trào ra, dường như sẽ rách trường không giống như vậy, vẫn phun ra đi mấy chục ngàn mét, kéo dài lưu dài. Theo lửa xuất hiện, Lương Tịch trước mặt thình lình xuất hiện một tòa to lớn cầu đá. Nói là cầu đá, kỳ thực cũng chỉ là không đủ một người rộng tảng đá con đường. Chỉ là tảng đá kia hai bên đường đi đều là thâm uyên, vì lẽ đó lúc này mới xem ra giống như là cầu đá. Lương Tịch chăm chú nhìn xuống đều không thấy rõ dưới vực sâu mặt thông hướng nào, một tảng đá ném xuống về sau, thật lâu đều không nghe được hồi âm. Vâng. Nổ vang truyền đến, chỉ ít trăm đạo cột lửa từ cầu đá mặt bên nổ tung mà ra, trùng kích cầu đá. Những này cột lửa như là bị người dày công tính toán quá như thế, mỗi hai cái trong lúc đó cách nhau đều là 50 mét, hoặc là đồng thời bắn ra, hoặc là lần lượt bắn ra, tình cảnh đồ sộ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Theo lửa bắn ra tần suất tăng nhanh, xa xa trong bóng tối tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng gấp rút, như là cực kỳ phẫn nộ như thế. Lương Tịch lập tức lại không chậm trễ, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang mà đi. Khoảng cách tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Lương Tịch có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía năng lượng va chạm sinh ra cương phong, còn có bởi vì rít gào mà lạnh run run trong nham động vách tường. Xuyên qua cầu đá mặc nữa quá một cái đường hẹp quanh co y ỉa hang, Lương Tịch trước mặt rộng rãi sáng sủa. Một cái cự đại hang xuất hiện ở trước mặt mình. Hang nhìn ra độ cao có tới hơn 1000 mét, xa xa đá lởm chởm quái thạch trong, một đoàn toàn thân bao vây ở trong ngọn lửa cự thú chính như điên ở cơ múa tứ chi của mình cùng cái đuôi lớn. Nó ra từng trận rít gào thậm chí đem chu vi cứng rắn nham thạch đều chấn động đến mức nứt ra. Nhìn cái kia núi nhỏ giống như thiêu đốt cự thú, Lương Tịch đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ trong thỉnh thoảng sẽ dần hiện ra một đạo hào quang màu xanh lam. Hào quang màu xanh lam tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng nó mỗi một lần đều có thể tách ra cự thú hỏa diễm công kích, đồng thời đưa ra hữu hiệu phản kích. Là nước thuộc chân lực, Lương Tịch giữa lông mày nhất thời xuất hiện sắc mặt vui mừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1513, địa đồ bí mật. Không. Chương 1513, địa đồ bí mật. Lương Tịch kinh hỉ nguyên nhân là, này cô nước thuộc chân lực là hắn quen thuộc. Tinh khiết bái, quần quần không dứt, có thể nắm giữ như vậy nước thuộc chân lực, chỉ có trời sinh thủy linh. Mà Lương Tịch vừa vận nhận thức một trời sinh thủy linh. Nay trời sinh thủy linh hay vẫn là một cái vạn năm trước người. Ngay khi Lương Tịch ngốc chốc lát, vạn đạo bích lam ánh sáng ở trong động đá vôi đan dệt thành một cái lưới lớn. Oeng. Vóng lớn bao phủ xuống. Trong động đá vôi cái kia chút nham thạch trong nháy mắt bị cắt rời thành từng khối, sau đó ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Nham thạch bột phấn nồng nặc phải gọi người hầu như không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Gầm lên giận dữ rung khắp động đá, kèm theo là vật nặng ầm ầm sụp đổ tiếng vang. Bích quang lạc hà chém, một tiếng quát truyền đến. Động đá phía trên ngưng tụ ra hơn 10 to lớn màu xanh lam nước bàn. Nước bàn không ngừng xoay tròn, trung tâm ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, gọi người không cách nào nhìn thẳng. Cương phong từng trận, sóng nước tràn ngập. Bầu không khí khẩn trương đến hầu như không có cách nào hô hấp. Giống. Cự thú gào thét mang theo không cam lòng, răng rắc âm thanh cho thấy mặt đất chính đang tảng lớn nước ra. Hơn 10 màu xanh lam nước bàn cùng nhau tuôn ra sán lạn cực điểm ánh sáng. Từng đạo cột sáng dường như thiên thạch rơi rụng, ầm ầm mà xuống. Động đá mặt đất cũng vào đúng lúc này nát tan thành bụi phấn. Bụi phấn phía dưới, đỏ sầm dung nham dường như núi lửa phun như thế, hướng về hạ xuống ánh sáng màu lam dâng trào ra. Lương Tịch này là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiểu chăm chú chiến đấu. Chém xuống. Theo Lâm Tiểu một tiếng gầm lên, ánh sáng màu lam đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Cột sáng đều phảng phất ngưng kết thành thực chất. Nguyên bản còn rằng co cột sáng cùng dung nham, nhất thời liền đã biến thành nghiêng về một phía hình thức. Cột sáng đè lên dung nham ầm ầm mà xuống. Dung nham liền một điểm phản kháng dư lực đều không có. Cự thú trong cổ họng gào thét cũng lập tức bị buồn bực xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Liên tiếp tiếng vang trong, toàn bộ động đá đều đã biến thành màu xanh lam, từng đạo đỏ sẫm lưu động dòng máu theo lam sắc quang trụ phần dưới chậm rãi trên bò. Theo dòng máu càng ngày càng nhiều, cự thú tiếng giống giận dữ từ từ nhỏ đi. Không tới 5 phút, cự thú liền một điểm tiếng vang cũng không có. Toàn bộ động đá trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bởi vì nước thuộc chân lực dội rửa, trong động đá vôi cũng không chút nào nóng bức cảm giác. Toàn bộ quá trình chỉ có chỉ là mấy phút. Lương Tịch trước đó chỉ biết là Lâm Tiểu thực lực không yếu, thế nhưng không nghĩ tới, nàng ra tay dĩ nhiên gọn gàng nhanh chóng đến trình độ như thế này. Thật là lợi hại a. Lương Tịch mơ hồ cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngay khi Lương Tịch cảm thán thời điểm, Lâm Tiểu đã phát hiện Lương Tịch tồn tại. Lương Tịch. Lâm Tiểu hướng về bên này phi đến đây thời điểm, không xác định gọi một tiếng. Đã lâu không gặp. Lương Tịch cười nói. Đúng nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiểu xác định là Lương Tịch về sau, cười méo xệch đầu. Mắt ngọc mày ngài, không nói ra được xinh đẹp cảm động. Nơi này không phải xuất hiện ở trên thế giới này quốc gia khác địa phương sao? Ngươi tại sao trở về nơi này, không ở nhà cố gắng ở lại? Ngươi nói xuất hiện ở trên đại lục này, còn có chỗ nào là ta không thể đi đấy sao? Lương Tịch cười nói. Lâm Tiểu cũng cảm thấy Lương Tịch nói rất có đạo lý, liền gật gù. Cái kia ta ngược lại thật ra rất kỳ quái đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa cái kia bị ngươi tiếp tục đánh đổ vật là cái gì? Lương Tịch chỉ vào hố đen động đá phía dưới nói. Đó là viêm thú. Lâm Tiểu giải thích, không tính là rất lợi hại linh thú, bất quá tiếp theo chúng ta muốn đi tìm linh thú, mới thật sự là lợi hại đây. Chúng ta. Đúng nha, ngươi đã đến rồi ta nhưng liền ung dung rất nhiều. Lâm Tiểu cười đến con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, có ngươi cái này cường lực tay chân, ta nhưng tiểu không dùng lại lo lắng cái gì, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử ngươi lại lên cấp. Ai ra ra? Từ tuổi thật tới nói, Lâm Tiểu gọi Lương Tịch làm tiểu tử, vốn là không có vấn đề gì. Thế nhưng nàng nhìn qua tuổi tác cùng Lương Tịch gần như, vì lẽ đó bây giờ nghe đi tới, đều là gọi người cảm thấy là lạ. Nhưng là ngươi. Lương Tịch cũng không phải chú ý trợ giúp Lâm Tiểu, chỉ là hắn không thể rõ ràng, Lâm Tiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng lại muốn đi đối phó cái gì linh thú. Này linh thú dĩ nhiên sẽ làm trời sinh thủy linh, Lâm Tiểu không chắc chắn. Suy nghĩ một chút, Lương Tịch nói, ta vừa là từ phía trên một cái thạch trận xuống, lúc trước cái kia nơi, ta xuất hiện rất nhiều to lớn thiêu thân chứng, loại này thiêu thân có thể tiến vào người trong thân thể, đem người nội tạng ăn sạch, sau đó khống chế thân thể của người này. Lời nói này nghe được Lâm Tiểu sởn cả tóc gáy, này cũng có khả năng là cô gái Đô Thiên chỉ lo sâu nguyên nhân. Nàng vội vàng xua tay ngăn cản Lương Tịch, ngươi không muốn nói nữa. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta và ngươi không phải một chỗ tới được. Ta cũng là gần nhất mới biết con này linh thú ở cái địa phương này. Ngươi phỏng chứng hay là tại cha cái kia buồn nôn thiêu thân, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia thiêu thân chứng chính là muốn mượn bên này nhiệt độ, thật mau chóng ốc. Lâm Tiểu ý nghĩ cùng Lương Tịch bất nhu nhi hợp, Lương Tịch gật gù, sau đó nói, ta phỏng chứng cũng là như thế này, vì lẽ đó ta vừa đơn giản một cây đuốc đem những cái kia thiêu thân tất cả đều đốt cháy sạch sành sanh rồi. Bất quá ngươi rốt cuộc là đến tìm cái gì linh thú? Lâm Tiểu nhếch môi, một cái rất lợi hại tên to sắc cá, ngươi chốc lát nữa nhìn thấy thì sẽ biết, ta nghĩ theo hắn chỗ ấy hiểu được ít đồ. Lâm Tiểu hướng Lương Tịch liếc thêm vài lần, loại này không có ý tốt ánh mắt Lương Tịch đã không chỉ một lần ở trên người cô gái thấy qua. Lương đại quan nhân hai tay chăm chú che ngực, ngươi muốn làm gì, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi, ta sẽ đánh nhau phản kháng. Ngươi đang loạn tưởng cái gì? Lâm Tiểu quát một tiếng, ta nhớ được ngươi cùng ta đã nói, ngươi có hai tấm lụa là, đem chúng nó điệp đến đồng thời về sau, liền sẽ thấy một bức hoàn chỉnh địa đồ đúng. Lương Tịch gật gù. Ta hoài nghi vật kia liền là ta ca ca lưu lại, vì lẽ đó trước đó ta liền đi tới lời ngươi nói của mộ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia cổ mộ xác thực là ta ca ca kiến tạo, nhưng là ta một chốc cũng nghĩ không ra được, cái kia mộ là vì ai kiến, dựng lên là muốn làm gì. Ngươi cũng không rõ ràng nha. Lương Tịch tỏ rõ vẻ thất vọng, thực sự là gọi người thương cảm, liền ngay cả ngươi cũng không biết. Ta lời còn chưa nói hết đây. Lâm Tiểu cười thân bí, bất quá ta đoán đêm nay hẳn là có thể biết ngọn nguồn rồi. Cũng bởi vì ngươi chốc lát nữa muốn tìm con này linh thú. Lương Tịch ánh mắt sáng lên. Đúng nha, bất quá nó không phải là phổ thông linh thú nha. Lâm Tiểu cười hì hì. Nhìn dáng dấp nàng đối với có thể đem Lương Tịch kéo lên thuyền giặc cũng là rất hài lòng, không phải phổ thông linh thú. Vậy thì thế nào? Lương Tịch khinh thường mút lấy mũi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta đoán trên mảnh đại lục này là không có người hội là đối thủ của ta. Này có thể không nhất định nha. Lâm Tiểu khoát tay ngón tay, ngươi nói là ở trên đại lục. Lâm Tiểu tay hướng phía dưới chỉ vào, nụ cười trên mặt càng đậm, nhưng là bây giờ chúng ta là dưới đất. Đợt, tình huống đặc biệt, dẫn đến chương mới gặp sự cố, hiện tại ghi nợ 14 chương, số 10 bắt đầu dùng sức kéo dài cứng chắc bù đắp, cúc cùng xin lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1514, Hỏa Diễm Linh Chủ. Không. Chương 1514, Hỏa Diễm Linh Chủ. Lòng đất. Vậy thì thế nào? Lương Tịch không hiểu nói. Nghe Lâm Tiểu khẩu khí, trên đại lục này lòng đất, tựa hồ so với trên đất còn muốn thần bí. Đại lục dưới nền đất cùng hải dương nơi sâu xa, vĩnh viễn có người không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Lâm Tiểu thở dài, Lương Tịch, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng so với ca ca ta, kỳ thực sức mạnh của ngươi cũng không đáng giá được nhắc tới. Ta biết những câu nói này ngươi sẽ không thích nghe, thế nhưng sự thực chính là như vậy. Lâm Tiểu Nguyên vốn cho là mình nói xong lời nói này, Lương Tịch hội không cao hứng. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Lương Tịch chẳng những không có không vui, trái lại lộ ra nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta vừa nghĩ tới thực lực còn có thể lại tăng lên nữa, ta toàn thân đều không nói ra được hài lòng à. Lương Tịch phát ra từ phế phủ nói. Từ khi biết được tu chân tầng 16 chỉ là ngũ giai trong sức mạnh nhất giai về sau, Lương Tịch tràn đầy đối với lực lượng nhiệt tình. Hơn nữa hắn nắm giữ ưu thế lớn nhất chính là, hắn có thể dựa vào hấp thu cường giả đến tăng lên thực lực của chính mình. Này có thể so với mình khổ sở tu luyện muốn tăng lên đến nhanh hơn nhiều. Chỉ cần có thể đối mặt đầy đủ cường giả, chính mình nhanh chóng tăng lên, đột phá hiện tại tuyệt đỉnh sức mạnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Lương Tịch khi làm, Lương Tịch nghe nói dưới nền đất cùng Hải Dương nơi sâu xa có nắm giữ càng mạnh mẽ hơn đối thủ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Ta biết Hải Dương phía dưới có cường giả, ta cũng từng thấy. Lương Tịch cười nói. Lâm Tiểu méo xẹt đầu, thì như Độc Nhãn Bạo Quân. Lương Tịch nói rằng, tinh thần lực của ta chính là bắt nguồn từ nó. Độc Nhãn Bạo Quân. Lâm Tiểu nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ lại Lương Tịch nói rất đúng cái gì, gật gật đầu nói, ngươi bây giờ cùng ta đi, tiếp theo chúng ta muốn gặp người này, cùng Độc Nhãn Bạo Quân là thuộc về một cái giai tầng. Thấy Lương Tịch có chút lộ ra khinh thường dáng dấp, Lâm Tiểu cường điệu nói, ta nói đúng là thân phận, không phải thực lực. Thấy Lâm Tiểu một mực tại thừa nước đục thả câu, Lương Tịch cũng không có cơ cầu. Chờ đến đi đến sâu trong lòng đất, là có thể biết là người gì rồi. Lâm Tiểu từ trong lòng lấy ra một cái tương tự la bàn như thế đồ vật, một trận nhạt hào quang màu xanh lam lấp lóe về sau, một đạo ngón tay độ lớn ánh sáng màu lam từ trên la bàn thẳng tắp bắn ra, trực tiếp chui vào nham thạch bên trong. Chính là chỗ này. Lâm Tiểu chỉ vào ánh sáng màu lam bắn vào nham thạch vị trí, giúp ta đem nơi đó đánh nát. Nhưng là ra ngoài Lương Tịch dự liệu chính là, phịch một tiếng vang trầm về sau, nham thạch cũng không có như mong muốn cái kia dạng toàn bộ vỡ vụn, mà là xuất hiện mạng nhện vết rạn nứt. Nham thạch hơi hướng bên trong ao hãm, thậm chí đều không có bị đánh xuyên. Lâm Tiểu Lộ làm ra một bộ ta đã sớm biết là vẻ mặt như thế, đối với Lương Tịch nói, tầng nham thạch này mặt sau liền tiếp cận chúng ta địa phương muốn đi rồi, vì lẽ đó thạch đầu độ cứng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lương Tịch lúc này mới thu hồi lòng khinh thường, khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay một vệt kim quang bắn thẳng đến mà ra, ầm một tiếng, đem trước mặt nham thạch trực tiếp đánh xuyên qua, kim quang vẫn bắn vào nham thạch nơi sâu xa. Tầng nham thạch bị đánh xuyên trước mắt, một luồng nóng rực sóng khí xông tới mặt. Khô giáo lại nóng bức sóng khí xung kích ở Lương Tịch trên mặt, dĩ nhiên để hắn có loại phổi khoang bên trong không khí đều bị rút đi cảm giác. Toàn thân da rẻ đều hơi hơi đông nhói, cái cảm giác này ở đã trở thành hỏa linh Lương Tịch trên người xuất hiện, là cực kỳ không bình thường. Chuyện này, Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại. Lâm Tiểu hiển nhiên cũng nhận được nóng rực sóng khí ảnh hưởng, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, theo ta đi, chúng ta muốn đi đối mặt một cái rất kẻ địch mạnh mẽ rồi. Hai người một cái là hỏa linh, một cái là thủy linh, đều đang hội bởi vì cái này sóng nhiệt cảm giác được không khỏe, đủ để thấy rõ này sóng nhiệt uy lực. Nhảy vào nham thạch không có quá nhiều thời gian, trước mắt sắc thái liền toàn bộ đã biến thành hồng sắc. Đỏ sậm, đỏ tươi, đỏ đến mức biến thành màu đen, những thứ này đều là dung nham màu sắc. Dung nham hoặc là như chậm chậm chạy xuôi dòng suối nhỏ, hoặc là như cuộn trào mãnh liệt biển rộng, hoặc là như từ mấy trăm mét chạy trồm mà xuống cực lớn thác nước. Tất cả có thể trên mặt đất nhìn đến dòng nước kỳ quan, ở này thế giới dưới lòng đất cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là nguyên vốn phải là nước địa phương, đều bị đổi thành lăn lộn nóng dung nham như thế. Càng đi nơi sâu xa đi, bốn phía nhiệt độ lại càng cao. Nóng lạnh bất xâm Lương Tịch, cảm giác trong cơ thể như là có hỏa đang thiêu đốt như thế, sờ soạn một cái gò má, Lương Tịch kinh ngạc phát hiện mặt của mình dĩ nhiên cũng là nóng bỏng. Lại hướng một bên Lâm Tiểu nhìn tới, Lâm Tiểu trên trán thấm ra đầy mồ hôi hột, trên người cũng đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, thật mỏng quần áo đều kề sát ở trên người, linh lung lồi lõm đường cong nhìn ra Lương đại quan nhân ngẩn ngơ. Tựa hồ là cảm thấy Lương Tịch ánh mắt, Lâm Tiểu hướng Lương Tịch trừng mắt liếc, thử nói, nhìn cái gì chứ? Thật vểnh lên cái mông a. Lương Tịch lời mới vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác được hai cỗ đủ để ánh mắt giết người bắn thẳng đến mà đến, lúc này hắn mới phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng làm chú ý mà nói hắn, ta là nói đêm nay ăn món ăn mặn quá a. Lâm Tiểu lúc này kiêng kỵ muốn đối mặt kẻ địch, vì lẽ đó không có tâm sự cùng Lương Tịch đấu võ mồm, trở về sẽ cùng ngươi tính sổ. Lương Tịch cũng không có bao nhiêu tâm tư đi chiếm Lâm Tiểu rẻ. Hai người lại phi hành một trận, Lương Tịch trong lòng đang cảm thán này thế giới dưới lòng đất khổng lồ, đột nhiên đã bị cảnh sắc trước mắt cho khiếp sợ đến. Trước mắt là một mảnh bao la vô ngần hồng sắc thổ địa. Phóng tầm mắt nhìn, bầu trời đại địa đều là hồng sắc, trên mặt đất lại vẫn dài ra rậm rạp cỏ khô. Lương Tịch chưa từng có nghĩ tới, lòng đất dĩ nhiên cũng có thế giới như vậy quang cảnh. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lương Tịch không khỏi than thở. Ngay khi hắn cảm thán thời điểm, Lâm Tiểu âm thanh truyền đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nó. Theo Lâm Tiểu ánh mắt nhìn sang, Lương Tịch nhìn thấy xa chỗ mặt đất trên có một cái rất rõ ràng màu đen vết tích. Chờ bay gần rồi, Lương Tịch rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia màu đen dấu ấn là trên mặt đất khô khan bị đốt cháy khét vết tích. Đạo này vết tích rộng lớn ước chừng gần 100 mét, thô đen một cái, thẳng tắp hướng về phương xa mà đi. Ven đường màu đen dấu vết hai bên còn có một chút cây cỏ đang thiêu đốt. Chỉ là kỳ quái là những này thiêu đốt hỏa diễm chỉ là ở rất nhỏ trong phạm vi thiêu đốt, thậm chí chỉ là ở một hai khỏa cỏ khô trên thiêu đốt, chung quanh hắn cỏ khô đều không có thụ đến ảnh hưởng. Lương Tịch nghi ngờ theo Lâm Tiểu rơi xuống màu đen dấu ấn trên. Vừa ra đến này màu đen trên dấu vết thời điểm, Lương Tịch đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiểu tựa hồ lảo đảo một thoáng. Ngay khi Lương Tịch đang nghi ngờ thời điểm, hắn cũng đột nhiên cảm giác được một luồng trước nay chưa có áp lực từ trên bả vai bỗng nhiên đè xuống. Nguồn sức mạnh này to lớn, là hắn cuộc đời hiếm thấy, cơ hồ khiến đột nhiên không kịp chuẩn bị chính hắn trực tiếp quỳ rạp xuống trên dấu vết. Đơn giản Lương Tịch phản ứng cực nhanh, lần này á không có quỳ trên mặt đất. Hắn này cũng biết, vừa Lâm Tiểu vì sao lại lảo đảo một thoáng. Chỉ là đi qua vết tích liền nắm giữ như thế sức mạnh mạnh mẽ dư âm, Lâm Tiểu, ngươi đến cùng lựa chọn một cái đối thủ như thế nào? Lương Tịch cười khổ hỏi. Ta vừa đã nói nha, là một cái cùng độc nhãn bạo quân thân phận đồng cấp đối thủ. Lâm Tiểu cùng nguồn sức mạnh này đối kháng đồng thời, đối với Lương Tịch đạo, ta biết nó tên trước kia gọi là Hỏa Diễm Linh Chủ. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1516, sức mạnh ma nhờ me. Không. Chương 1516, sức mạnh mạnh mẽ. Trong ký ức người, cũng từng như vậy đầy cõi lòng tự tin đối mặt bất luận cái nào đối thủ. Dù cho đối thủ này mạnh mẽ đến đâu. Hai tấm hào không tương tự gương mặt, vào thời khắc này Lâm Tiểu trong mắt từ từ dung hợp. Lâm Tiểu còn tại ngốc, Hỏa Diễm Linh Chủ lại bị Lương Tịch này một lời nói chọc giận. Một vạn năm trước bị người đánh bại sỉ nhục cùng lửa giận, vào đúng lúc này một lần nữa bị nhen lửa, sau đó cháy hừng hực, bạo. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người kia nếu như hiện tại lại đánh một trận, ta tuyệt đối sẽ không thua nữa đưa cho người kia. Hỏa Diễm Linh Chủ điên cuồng gầm thét lên, đi tử hai người các ngươi tỷ vi nhân loại. Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể đột nhiên uốn một cái, sau lưng đuôi nhất thời dường như di động tiểu sơn như thế hướng về hai người quét tới. Cái đuôi lớn phát hỏa diễm ầm ầm mà lên, thiêu đốt đến bốn phía cảnh vật đều bóp méo lên. Lương Tịch một cái nắm ở Lâm Tiểu eo người, hai người đồng thời hướng về một bên né tránh thời điểm, Lương Tịch vung vẩy ngôi sao gầm lên lên tiếng, Xích Viêm Ly Hỏa Đao. Hỏa Diễm quang nhận nổi giận chém mà hướng về cái đuôi lớn, ầm một tiếng, hai đạo hỏa diễm ở giữa không trung va chạm, hỏa diễm bắn ra bốn phía, bụi mù cuồn cuộn. Lương Tịch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ chấn động ngôi sao, chính mình lòng bàn tay đau nhức, xương cánh tay ngứa ngáy cực kỳ, suýt nữa đem ngôi sao ném ra ngoài. Hỏa Diễm Linh Chủ cái đuôi lớn ở giữa không trung ngưng trệ một thoáng, sau này rơi xuống mấy chục mét. Không nghĩ đến cái này nhân loại lại có thể mượn chính mình một chiêu, Hỏa Diễm Linh Chủ cũng khá là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng càng thêm đột nhiên chính là hắn hỏa khí. Chỉ là nhân loại cũng dám hung hăng. Hỏa Diễm Linh Chủ toàn thân đều giống như bị ngọn lửa bao gồm như thế. Màu đỏ hỏa quang từ lòng bàn chân của nó nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt ngay khi trong miệng nó hình thành một cái cự đại viên cầu. Không khí bốn phía đều giống như bị nó hút khô rồi như thế, Lương Tịch chỉ cảm thấy dùng sức thế nào, phổi khoang đều không cách nào nhô lên. Viêm Ngục Xích Hải. To dài cột lửa từ Hỏa Diễm Linh Chủ trong miệng thoát ra. Lòng bàn chân của khô đồng thời thiêu đốt mà lên, trong thiên địa một mảnh đỏ đậm, lượn lờ hỏa diễm như là điên như thế mãnh liệt tháo chạy mà lên. Sức mạnh mạnh mẽ thổi đến mức Lương Tịch cùng Lâm Tiểu hầu như không cách nào ở giữa không trung dừng hẳn. Lương Tịch không nghĩ tới được sự giúp đỡ của chư thần vô duy sau khi tăng lên, nhanh như vậy là có thể gặp phải như thế đối thủ mạnh mẽ. Thiên tội cảnh giới Long tộc hai lần cuồng hóa. Lương Tịch không dám thất lễ, đem Lâm Tiểu hộ ở phía sau, lập tức tăng lên sức mạnh. Ngũ hành thủy khắc hỏa, Lương Tịch bên trong đan điền nước thuộc chân lực nhanh phun trào. Vụ. Dài lâu nổ vang trong. Lương Tịch trong tay ngôi sao lam quang bùng lên, bắn ra bốn phía lam quang đem phóng tới hỏa diễm đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Hỏa Diễm Linh Chủ không tránh không né, cái đuôi lớn kế tục quét ngang. Bốn phía hỏa diễm ở cơn lốc tác động xuống, cùng nhau hướng về Lương Tịch phóng tới. Kinh đảo cự lãng chém. Oeng. Ngôi sao lam quang hình thành giả thiên cái địa màn ánh sáng lan ra mà ra. Ao ào trong tiếng nổ, mấy trăm mét cuồng chiều dường như thiên quân vạn mã hướng Hỏa Diễm Linh Chủ của tới. Chỉ có ngần ấy sức mạnh mà Hỏa Diễm Linh Chủ cười như điên nói, ngươi quả nhiên quá yếu a. Hỏa Diễm Linh Chủ miệng lớn lên, lúc trước hỏa diễm lập tức cuồng tăng 3 lần có thừa, kinh đảo cự lãng chém lưỡi dao ánh sáng lập tức liền bị ngọn lửa nuốt sống, bao phủ thiên địa hỏa diễm đem màn ánh sáng màu xanh lam lôi kéo đến nát tan. Lương Tịch, đi mau, chúng ta thật không phải là đối thủ của nó. Lâm Tiểu một tay che ngực, một tay kéo Lương Tịch ống tay khó nhọc nói. Lương Tịch từ 3 năm trước đi tới tu chân con đường vừa đến, vẫn rất ít đối mặt chân chính kẻ địch. Mặc dù là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, Lương Tịch cũng tại vận khí cùng bất khuất nghị lực dưới sự giúp đỡ, nhiều lần chuyển nguy thành an. Năm đó song đầu lão tổ chính là ví dụ tốt nhất. Vì lẽ đó Lương Tịch đã quen thuộc từ lâu cùng đối phương cứng đối cứng, tuyệt đối không quay đầu lại thái độ. Ta sẽ không thua, sức mạnh lại tăng lên thiên phạt sức mạnh. Theo Lương Tịch lực lượng tăng lên, ngôi sao cũng trào ra cực kỳ yêu dị ngọn lửa màu tím. Vạn mục trường xuân đằng. Mặt đất một trận phun trào, nguyên bản là vỡ vụn mặt đất, giống như là có cái gì muốn nhô ra như thế. Hỏa Diễm Linh Chủ không chút nào quan tâm dưới chân tình huống, to lớn đuôi đột nhiên đập xuống đất. Phình một tiếng, nổ vang truyền ra mấy vạn mét, trên mặt đất như là xuất hiện một hàng dài giống như vỡ vụn ra đi. Hỏa Diễm cùng dung nham cùng nhau tuôn ra nứt ra trong khe hở. Ở Lương Tịch một thuộc chân lực thôi thúc dưới muốn mọc ra cây cối, nhất thời dưới đất đã bị thiêu đến không còn một ngống. Thấy Lương Tịch cùng Hỏa Diễm Linh Chủ đối chiến, Lâm Tiểu nghỉ ngơi sau một lúc, cũng cắn răng ra nhập vào. Một đạo màu lam nhạt quang luân, phiên, ở Lâm Tiểu trước mặt ngưng tụ mà thành. Bích quang lạc hà chém. Quang luân, phiên, nhanh mở rộng, hạt mưa lam sắc quang kiếm từ quang luân, phiên, bên trong chút xuống, toàn bộ đập xuống Hỏa Diễm Linh Chủ. Các ngươi quá yếu, Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể cao lớn đột nhiên bay lên trời. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới Hỏa Diễm Linh Chủ dĩ nhiên biết bay. Phần phật một tiếng vang thật lớn, hai chỉ thiêu đốt lửa cháy hừng hực cánh, ở giữa không trung lập tức triển khai đến ra. Cánh hai đầu gặp lại, e sợ có tới sắp tới 2000 mét. Hỏa Diễm Linh Chủ toàn thân đều đang thiêu đốt, treo ở giữa không trung phảng phất là một cái cỡ nhỏ thái dương. Liệt diễm đốt diệt. Hỏa diễm linh chủ khủng long miệng mở ra, hai miếng cự cánh dùng sức vỗ. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất không khí đều giống như bị nó tắt đến lưu động. Mạnh mẽ khí lưu, dĩ nhiên để trên mặt đất hỏa diễm đều chất đống lên. Hỏa diễm vượt cấp càng cao, thời gian trong chớp mắt dĩ nhiên cũng làm đã biến thành vạn trượng sóng lớn, quay về Lương Tịch cùng Lâm Tiểu đè xuống đầu. Lâm Tiểu cái kia bích quang lạc hà chém ánh sáng màu lam, dường như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ như thế, trong nháy mắt liền bị nuốt hết đến không thấy tung tích. Cẩn thận, Lương Tịch cơ hồ là theo bản năng mà đem Lâm Tiểu kéo đến trong lồng ngực của mình. Kinh đảo cự lãng chém. Ở trong lúc vội vã, Lương Tịch đem hết toàn lực vẽ ra một đạo lam sắc quang nhận. Nhưng là hỏa diễm linh chủ sức mạnh lớn đã đến ra Lương Tịch tưởng tượng. Lương Tịch lúc này mới biết, chính mình trước đó thật sự quá khinh thường hỏa diễm linh chủ rồi. Kinh đảo cự lãng chém ánh sáng lập tức đã bị xé nát. Lương Tịch cảm giác toàn thân dường như kim đâm khó chịu. Tử Vi đại đế năm đó đúng là cùng như vậy quái vật tại chiến đấu mà Lương Tịch trong miệng mũi đồng thời phun ra máu tươi. Lâm Tiểu bị hắn hộ vào trong ngực, ngược lại không có chịu đến tổn thương gì. Cảm giác được đỉnh đầu có ẩm ướt dính chất lỏng rơi xuống, Lâm Tiểu ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời liền gặp được Lương Tịch miệng phun máu tươi một màn. Lương Tịch không muốn cậy mạnh chúng ta đi mau. Đi bây giờ cũng không kịp rồi, đáng chết. Lương Tịch tức giận mắng một tiếng, mặc kệ, liều mạng phi thăng sức mạnh. Theo Lương Tịch hét lớn, nguyên bản ở rung khắp bên trong thế giới dưới lòng đất, đột nhiên liền yên tĩnh lại. Cái gì phi thăng sức mạnh, căn bản cũng không có nghe nói qua đi chết. Hỏa diễm linh chủ dùng sức kích động cánh, miệng cũng hầu như trường lớn đến cực hạn, ở của ta trong ngọn lửa run rẩy. Kinh đảo cự lãng chém. Lương Tịch đem ngôi sao hướng về phóng tới hỏa diễm thả tới. Ngôi sao ở giữa không trung kéo dài lớn lên, hào quang màu xanh lam cơ hồ đem bầu trời đều xé rách. Quần quần hỏa diễm hỗn loạn lung tung lay động, nguyên bản gió thổi không loạn hỏa diễm xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ hổng. Chính là chỗ đó Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hầu như không do dự, đem cánh tay phải của chính mình khuỵu tay trở xuống chấn động ngắn. Huyết hoa bay lượn, xương máu bốc hơi. Lương Tịch ngươi. Lâm Tiểu lập tức ngây dại. Chúng ta đi mau. Lương Tịch cố nén đau nhức, dùng tay trái nắm ở Lâm Tiểu, kéo dài di động trong nháy mắt, huyết độn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1517, Tây Nhã Hải thần sức nước trên. Không. Chương 1517, Tây Nhã Hải thần sức nước trên. Phí một tiếng, Lương Tịch trước người nổ tung một đám mưa máu. Hỏa diễm sau một khắc đem hắn trước đó lơ lửng địa phương nuốt sống. Rầm rầm rầm rầm. Trên mặt đất nhấc lên tầng tầng sóng lửa, vẫn lan tràn mấy trăm ngàn mét này mới ngừng lại. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, Lương Tịch cùng Lâm Tiểu đã mất đi tung tích. Ngôi sao ở giữa không trung xẹt qua một đạo vô lực đường vòng cung, sau đó chui vào biển lửa. Hỏa diễm linh chủ hừ lạnh một tiếng, to lớn móng vuốt giữa trời dương lên, ngôi sao liền bị ngọn lửa cuốn vòng quanh bay đến trong tay nó. Ngôi sao ở hỏa diễm linh chủ trong tay, thậm chí còn không có to bằng lỗ kim. Nếu không phải ngôi sao trên không ngừng dâng trào ra sức mạnh khổng lồ, hỏa diễm linh chủ cũng sẽ không đối với nó lưu ý. Hừ, dĩ nhiên đào tẩu nha. Hỏa diễm linh chủ tướng tinh thần giấu vào thai của mình lỗ bên trong, bất quá chỉ cần nó ở trong tay ta, ngươi liền hội về tới tìm ta. Hừ hừ, lần sau thì sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy trốn đi nha. Lương Tịch giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, môi đều không có màu máu. Nắm cả Lâm Tiểu ở giữa không trung lấy cực nhanh độ phi hành. Lâm Tiểu muốn đỡ Lương Tịch, thế nhưng giờ khắc này hai người bọn họ phi hành vượt qua sự tưởng tượng của nàng, Lâm Tiểu chỉ có thể híp mắt quan sát phía trước. Nàng cảm giác được Lương Tịch ngực càng ngày càng lạnh, rốt cục không nhịn được một cái đỡ lấy Lương Tịch. Lương Tịch chúng ta bay đủ xa, nó một chốc sẽ không đuổi theo, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lương Tịch lúc này cũng đã đến thân thể mức cực hạn. Mặc dù hắn nắm giữ hơn người năng lực hồi phục, thế nhưng máu tươi cũng không nhịn được hắn như vậy tiêu xài. Sử dụng huyết độn, chẳng khác nào là tự phế một cái cánh tay. Sau đó lấy cánh tay nổ tung vì là lực trùng kích, máu tươi tiêu hao vì là động lực, để triển khai môn pháp thuật này, người đã bình ổn lúc phi hành gấp 10 lần độ bỏ chạy. Cái này cũng là Lương Tịch đạt đến phi thăng cảnh giới sau lĩnh ngộ ra tới phép thuật, là di động trong nháy mắt ẩn nút một chiêu. Lương Tịch nguyên bản đều không nghĩ tới chính mình hội dùng đến môn pháp thuật này. Không nghĩ tới đêm nay hay dùng đã đến, hơn nữa còn là dùng để bảo mệnh. Bên kia có một sườn đất, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Lương Tịch lúc này nói chuyện đều khó khăn, một hơi lỏng đi xuống về sau, hắn hầu như đều dựa vào Lâm Tiểu Nâng, mới đi đến được sườn đất xuống. Sườn đất chu vi tuy rằng cũng có hỏa diễm, nhưng là cùng trước đó hỏa diễm lĩnh chủ địa phương chiến đấu so với, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lương Tịch, ngươi. Đem Lương Tịch buông ra về sau, Lâm Tiểu lập tức liền nghẹn ngào. Lương Tịch trên người quần áo nát tan hơn phân nửa, vết nước tràn đầy đốt cháy khét vết tích, đầu cũng đặc biệt một ngang, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giữa lông mày đều hiện ra than chỉ màu sắc. Tối xúc mục kinh tâm còn là tay phải của hắn cánh tay. Từ khuỷu tay nơi đi xuống không còn sót lại chút gì, mặt vỡ cơ thịt xoắn xuýt, máu tươi khô cạn đọng lại ở phía trên. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng này, Lâm Tiểu cũng có thể tưởng tượng Lương Tịch giờ khắc này thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Không có chuyện gì, một buổi tối liền có thể khôi phục rồi. Lương Tịch nỗ lực vô môi, an ủi Lâm Tiểu. Lâm Tiểu cũng nhịn không được nữa, té nhào vào Lương Tịch trên người khóc lớn lên, đều là ta không được, đều là ta không được, nếu như ta không cho ngươi tới, ngươi thì sẽ không được như vậy tổn thương, cánh tay của ngươi cũng không có. Lâm Tiểu khóc đến mưa rơi lê hoa, lời nói đều cũng không nói ra được. Lương Tịch muốn an ủi nàng, nhưng là vì mất máu quá nhiều, hắn hiện tại mí mắt đặc biệt trầm trọng, toàn thân càng là một chút khí lực cũng không có, môi nỗ lực ngọ ngoại mới có thể ra mỗi ý hệ tâm thanh, ta không sao, tay một buổi tối là có thể mọc ra rồi. Lương Tịch vốn là muốn thông qua biển sao hình chiếu kết giới, đi nói cho Nhị Nhã mình bây giờ vị trí địa phương, làm cho nàng mang người cùng thuốc lại đây. Ngươi hỏa diễm linh chủ không phải lợi hại sao? Ta cũng không tin một mình ngươi có thể đánh 100 người. Lão tử xuất hiện tại thủ hạ nhưng là có chư thần vô duy cùng chư thần vô niệm hai cái cấp tay chân đây này. Tuy rằng không biết hai vị này trong thần giới người có nguyện ý hay không ra tay, thế nhưng Lương Tịch tóm lại là nghĩ như vậy. Song quyền khó địch nổi hai nhũ, hảo hán khó giá nghiền nát, Lương Tịch cũng không tin phiên ra thành chiến sĩ đồng thời gặp lại, vẫn chưa thể giết chết cái này hỏa diễm linh chủ. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng là, Lương Tịch thân thể đã suy yếu đến liền ngay cả biển sao hình chiếu kết giới đều mở ra không được nữa. Lương Tịch hiện tại chỉ lo lắng một chuyện, chính là mình hiện tại trốn ở chỗ này, có thể hay không bị hỏa diễm linh chủ xuất hiện. Ngay khi Lương Tịch lo lắng thời điểm, giữa không trung đột nhiên truyền đến hỏa diễm linh chủ quát lớn. Hỏa diễm linh chủ âm thanh phảng phất là quần quần tiếng sấm, hầu như vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. TV nhân loại ta hiện tại đã đem lối ra, mở miệng chắn chết rồi, ngươi là đi ra không được, ta đây hiện tại liền muốn một tấc tìm, chờ ta tìm tới ngươi, ngươi chịu đợi đến tử. Lâm Tiểu vẻ mặt căng thẳng, Lương Tịch an ủi nàng nói, không có chuyện gì đâu, hắn căn bản không biết chúng ta bây giờ đang ở đâu. Nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tiểu quan tâm mà nhìn Lương Tịch. Cho ta một buổi tối thời gian. Lương Tịch cắn răng, đỡ ta ngồi xuống. Xem Lương Tịch tinh đức chúa trời dường như khôi phục một điểm, Lâm Tiểu Tâm cũng coi như là dễ chịu một chút, nhưng khi nhìn đến Lương Tịch cánh tay nơi vết thương, trái tim của nàng lại tóm, cánh tay của ngươi thật sự không có việc gì sao? Một buổi tối liền hội trưởng đi ra, bất quá phòng trường hội có chút đau. Lương Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Ta không sao, ta nhìn hỏa diễm linh chủ hội sẽ không tìm được nơi này. Lâm Tiểu đứng lên, ta chỉ biết là nó rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Độc Nhãn Bạo Quân không có lợi hại như vậy. Lương Tịch nói. Bởi vì Độc Nhãn Bạo Quân cường đại là lực lượng tinh thần, ở trên thế giới này có thể sử dụng tinh thần lực người thật rất ít, bất quá ở tứ đại hung thú bên trong, Hỏa Diễm Linh Chủ còn không phải mạnh nhất, theo đệ thực lực chỉ có thể sắp xếp thứ 3, bất quá tính tình của nó là lớn nhất. Lâm Tiểu làm thủ thế, ngươi cũng thấy đấy, Hỏa Diễm Linh Chủ thậm chí không phải hình người. Lâm Tiểu để Lương Tịch có chút lo lắng, nhưng là vừa có chút hưng phấn. Nói như vậy lời nói, Băng Tuyết Cự Ma cùng Hắc Cốt Hoàng Đế còn muốn càng cường đại rồi. Lương Tịch thật không có nghĩ đến, nhân giới trên đại lục lại vẫn tồn ở đối thủ như vậy. Chính mình lúc trước tầm mắt đúng là quá nhỏ quá nhỏ. Nguyên nhân loại đến bên trong mạnh nhất tu chân giả, tại trên thế giới chân chính cường giả trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua Hỏa Diễm Linh Chủ. Lương Tịch hít một hơi thật sâu. Tuy rằng Lương Tịch đánh nhau bại Hỏa Diễm Linh Chủ không có lòng tin quá lớn, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Lương Tịch sẽ không đi làm. Lương Tịch muốn trở nên mạnh hơn, còn có một cái lý do. Hỏa Diễm Linh Chủ ngày hôm nay đã thương chính mình, còn để cho mình rơi mất ngôi sao. Lương Tịch là loại kia ngươi dám đánh ta mặt, ta liền hủy ngươi cho người. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, chỉ cần Lương Tịch khôi phục lại, hắn liền nhất định sẽ đi tìm Hỏa Diễm Linh Chủ báo thù. Hiện tại phải làm chính là mau mau khôi phục. Lương Tịch nín hơi ngưng thần, bắt đầu nguyên chuyển trong cơ thể chất lực, trước tiên đem kinh mạch của chính mình chữa trị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1518, Tây Nhã Hải Thần Sức Nước Dưới. Không. Chương 1518, Tây Nhã Hải Thần Sức Nước Dưới. Thấy Lương Tịch bắt đầu đùa giỡn, Lâm Tiểu đã ở bên người nàng yên lặng ngồi xuống. Tuy rằng Lương Tịch cũng không hề trách cứ nàng, thế nhưng Lâm Tiểu trong lòng nhưng là tự trách cực kỳ. Nàng hôm nay tới nơi này, chỉ là muốn hiểu rõ một ít quan với ca ca của mình sự tình. Dù sao ngủ say 10.000 năm, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, ai tỉnh lại không muốn đi giải đi qua các loại. Vì lẽ đó mặc dù biết Hỏa Diễm Linh Chủ sức mạnh rất lớn, nàng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đất rồi. Gặp phải Lương Tịch thời điểm, trong lòng nàng còn một trận vui mừng. Cho rằng chỉ cần kéo lên Lương Tịch làm tay chân, Hỏa Diễm Linh Chủ tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới, Hỏa Diễm Linh Chủ dĩ nhiên cường hãn như vậy. Nếu như không phải ta, Lương Tịch cũng sẽ không bị thương. Lâm Tiểu trong lòng nói. Nhìn Lương Tịch máu thịt be bét cánh tay, Lâm Tiểu trong lòng khỏi nói có nhiều khó chịu rồi. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước đó Lương Tịch phấn đấu quên mình đem chính mình hộ vào trong ngực tình cảnh, cái kia rắn chắc mạnh mẽ khuỷu tay, Lâm Tiểu trong lòng lại dâng lên một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Nội tâm như là đổ ngũ vị bình, Lâm Tiểu buồn bực mất tập trung nhìn bốn phía, hy vọng Hỏa Diễm Linh Chủ sẽ không như thế nhanh tìm được chính mình. Lương Tịch giờ khắc này hết sức chăm chú chữa trị thân thể của chính mình, căn bản không biết Lâm Tiểu trong lòng trạng thái. Một luồng kỳ diệu cảm thụ giờ khắc này chính lượn lờ ở Lương Tịch quanh thân. Lương Tịch cảm giác mình toàn thân như là thay đổi nhẹ đi nhiều, trôi nổi đồng bền một đầu đâm vào một đoàn sương mù. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lương Tịch hai chân đột nhiên bước lên thực địa. Thanh phong xông tới mặt, để hắn nhất thời tinh thần sảng khoái. Đây là nơi nào? Lương Tịch tò mò nhìn quanh bốn phía. Trời xanh mây trắng, dưới chân bao la bát ngát bãi cỏ. Xanh ngượt cỏ xanh đạp lên vừa mềm lại có giãn, như là tốt nhất thảm như thế, đem người mắt cá chân đều nhấn chìm xuống. Không khí chung quanh mang theo từng tia ngọt ngào, gọi người ngửi trên một cái đều cảm thấy tâm thần sảng khoái. Không biết tại sao, Lương Tịch cảm giác loại này yên tĩnh cảm giác giống như đã từng quen biết, thế nhưng làm sao đều không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Thật nhìn quen mắt ta, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào? Lương Tịch gãi não trước, ý thức hải của mình cũng không nhận ra sao. Thanh âm một nữ nhân truyền đến, Lương Tịch theo âm thanh phát ra phương hướng nhìn tới, trước mặt mình không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ tán cây rất lớn, ánh mặt trời xuyên thấu qua dày đặc lá cây, bị cắt rời thành loang lổ mảnh vỡ quăng tới đất trên. Dưới cây lớn còn có một vịnh trong suốt hồ nước, Lương Tịch thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có màu đỏ cá bột. mà giọng của nữ nhân chính là từ phía sau đại thụ truyền tới. Đây là của ta ý thức hải. Lương Tịch kỳ quái nói, không đúng rồi, ý thức của ta Hải Minh rõ ràng chính là một mảnh hỗn độn, vân vân, ngươi là ai? Âm thanh của ta ngươi đều nghe không hiểu sao? Lương Tịch sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, này cái giọng của nữ nhân cùng một cái nào đó chứng lớn bên trong âm thanh ở Lương Tịch trong đầu trùng điệp, sợ đến Lương Tịch liên tiếp lui về phía sau và bước, ngươi, ta, của ta Nguyên Anh. Ngươi trở về lúc nào? Từ khi Lương Tịch biết Nguyên Anh phá trứng về sau, liền cũng không còn gặp của mình Nguyên Anh. Vì lẽ đó Lương Tịch cho tới bây giờ, đều không biết mình Nguyên Anh rốt cuộc là cái gì. Ta vẫn luôn ở ý thức của ngươi Hải Lý. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Lương Tịch muốn tiến lên vài bước đi xem rõ ngọn ngành, nhưng là trên thảo nguyên đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi đến mức hắn không cách nào tiến lên. Ngày hôm nay chúng ta liền cách cây này nói chuyện đi. Nữ nhân nói, ta biết ngươi bị thương, đối thủ hay vẫn là Hỏa Diễm Linh Chủ. Ngươi đều biết ta. Lương Tịch quyết miệng, ta cũng không biết phía trên thế giới này vẫn còn có như thế sức mạnh mạnh mẽ. Ta trước đây không có đối với ngươi nói mà thôi. Nữ nhân nói, bất quá hôm nay đem ngươi kéo vào được, ta không phải muốn cùng ngươi nói những thứ này, là mặt khác có người muốn tìm ngươi. Khác người bên ngoài tìm ta. Lương Tịch mở to hai mắt, người này tại sao không trực tiếp tìm ta, mà là thông qua Nguyên Anh tìm ta? Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một cỗ linh thức, là không có thực thể. Giọng của nữ nhân đột nhiên có vẻ không nhịn được, ngươi gặp được liền biết là người nào, đi thôi. Này, ta. Lương Tịch lời nói vẫn không có nói, cũng cảm giác cơn lốc xông tới mặt, để ánh mắt hắn đều không mở ra được. Cơn lốc giống như là một bàn tay cực kỳ lớn như thế, một thoáng nâng Lương Tịch, đem hắn nâng lên giữa không trung, thẳng tắp xuyên thấu tầng mây. Lương Tịch còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ở vào một mảnh trong hỗn độn. Cùng với nói là hỗn độn, chuẩn xác hơn nói hẳn là trong vũ trụ. Lương Tịch có thể rõ ràng mà nhìn thấy bốn phía thiên thể, còn có xa xa hóng ánh ngân hà. Ngươi bị thương. Ngay khi Lương Tịch đưa tay muốn đem bên người một viên lưu động tinh tinh, ngôi sao, nắm lấy lúc, một cái quyến rũ thanh âm nữ nhân vang lên, sợ đến hắn suýt chút nữa từ giữa không trung té xuống. Mà lúc này, ở cây đại thụ kia xuống, Mạch Nam từ thân cây sau đi ra. Trong suốt hồ nước bên trong cũng in ra Sóc Song khuôn mặt nhỏ. Bọt nước một tung tóe, Sóc Song liền đứng ở Mạch Nam trước mặt. "Tỷ tỷ, ngươi còn không có ý định để Lương Tịch biết thân phận của chúng ta?" Sóc Song nhìn Mạch Nam hỏi. "Bây giờ còn không đến lúc đó đợi, ta hy vọng hắn có thể trở nên càng mạnh hơn, để hắn đạt đến năm đại sức mạnh tầng cao nhất. Có lẽ vậy, nếu có thể lại mở ra." Mạch chuyển đề tài, "Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là, Tây Nhã Hải Thần thông qua này một chút linh thức tìm đến Lương Tịch làm cái gì? Ta biết Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã là từng chiếm được Tây Nhã Hải Thần chúc phúc, có thể hay không Tây Nhã Hải Thần là tới giúp Lương Tịch hay sao? Nếu như là trợ giúp lời nói, 12 chủ thần quan hệ trong đó nhưng là cũng thú vị rồi." Mạch Nam trên mặt không có một tia vẻ mặt, giống như là đang nói một cái cùng mình hào không quan hệ sự tình như thế, bọn hắn lẽ nào chia làm vài phái? "Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì?" Sóc Song kỳ quái hỏi. "Tỷ tỷ Mạch Nam vừa nói đồ vật, làm sao chính mình cũng không hiểu." "Không có gì, xem trước một chút Tây Nhã Hải Thần phải làm gì đi." Mạch Nam sau khi nói xong, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới. Sóc Song thấy Mạch Nam không nói, liền nỗ bĩu môi, cũng chỉ được trước tiên ngẩng đầu nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Lương Tịch ở trong vũ trụ lảo đảo một cái, ổn định thân hình hậu chiều phía sau nhìn tới. Phía sau chỉ có một vòng vết lốm đốm, cái kia quyến rũ thanh âm nữ nhân chính là từ nơi này màu xanh nhạt vết lốm đốm bên trong phát ra. "Ngươi là ai?" Lương Tịch hỏi. "Ta đã cho ngươi chúc phúc." Giọng của nữ nhân mang theo một tia oán trách, "Ngươi cái này không có lương tâm tiểu bại hoại, chính mình sung sướng, liền quên mất là ai cho ngươi trợ giúp sao?" Giọng của nữ nhân quả thực xốp giòn đã đến xương thủy, gọi Lương Tịch cảm giác mình trong nháy mắt đều nhẹ đi nhiều. "Đã cho ta chúc phúc." Lương Tịch suy nghĩ một chút, sau đó miệng lớn đến mức có thể nhét vào một cái chậu rửa mặt, "Ngươi là Tây Nhã Hải Thần?" Vết lốm đốm lóe lên một cái, tựa hồ rất là cao hứng, dạng, "Tiểu bại hoại, xem ra ngươi vẫn có chút lương tâm nha. Ta lần này đến, là lần thứ hai cho ngươi chúc phúc đây, cho ngươi lĩnh ngộ được Tây Nhã Hải Thần sức nước." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1519, nước thuộc sức mạnh truyền thừa. Không. Chương 1519, nước thuộc sức mạnh truyền thừa. Lương Tịch tuy rằng xuất hiện tại ý thức nơi ở ý thức hải của mình bên trong, thế nhưng thân thể chữa trị lúc đau đớn, nhưng là không chút nào giảm thiểu. Lâm Tiểu ở bên cạnh hắn, có thể tinh tường nhìn thấy Lương Tịch toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Từng viên lớn mồ hôi hột phảng phất là hạt đậu như thế từ hắn trên trán lăn xuống dưới đến, chỉ trong chốc lát, ngay khi dưới người của hắn đành rụm được một bãi. Thấy Lương Tịch toàn thân run rẩy, tựa hồ đang chịu nhịn nỗi thống khổ không nguôi, Lâm Tiểu sốt sáng mà nhỏ giọng hô, "Lương Tịch, Lương Tịch." Thế nhưng Lương Tịch thật giống căn bản không có nghe được. Lâm Tiểu lấy tay tìm thấy Lương Tịch trên trán, nhất thời sợ đến liền đem tay rụt trở về, thật nóng. Lâm Tiểu không biết là, Lương đại quan nhân hiện tại hiển nhiên là đau nhức cũng vui sướng. Tây Nhã Hải Thần. Lương Tịch trải qua lúc đầu ngạc nhiên về sau, rất nhanh sẽ khôi phục trấn định, sờ lên cằm cân nhắc dường như quan sát vết lốm đốm, "Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi không phải là như thế một chùm sáng?" "Đồ đần, ta dĩ nhiên không phải một chùm sáng rồi, tỷ tỷ vóc người có thể vẫn khỏe, chỉ là ngươi hiện tại không thấy được thôi." "Thật sao? Nhưng là ta bây giờ nhìn lại trên dưới như thế thôi ai?" Lương Tịch nhìn vết lốm đốm, nện điệu môi nói, "Vết lốm đốm vụ sáng hai lần, giống như là Tây Nhã Hải Thần tức rồi như thế." "Tiểu bại hoại, ngươi dám nói thế với tỷ tỷ, đợi có cơ hội rồi, xem tỷ tỷ làm sao đánh ngươi." "Hừ." Tuy rằng hiện tại không thấy được Tây Nhã Hải Thần vóc người có phải là thật hay không như nàng nói như vậy, thế nhưng chỉ là này quyến rũ mềm mại âm thanh cũng đủ để gọi người thần hồn điên đảo rồi. Được rồi, tỷ tỷ lần này thông qua linh thức tới tìm ngươi, là muốn giúp ngươi đem nước thuộc chân lực lại đề cao một đẳng cấp. Ai? Tại sao? Cái này sao? Chờ ngươi có bản lĩnh nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ tỷ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn ngồi xong. Vết lốm đốm vụt sáng hai lần, tỷ tỷ đã biết ngươi và người đánh nhau bị thiệt thòi. Tuy rằng tỷ tỷ không có thể bảo đảm ngươi lĩnh ngộ ra mới nước thuộc sức mạnh sau nhất định có thể đánh bại đối phương, thế nhưng nếu như trốn đi, là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy a? Nhưng là tỷ tỷ, ta rất muốn đánh nó ai, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Tịch mở ra tay hỏi. Vậy thì muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Vết lốm đốm lập lờ nước đôi mà nói, tỷ tỷ cũng là xem ở đã từng đã cho ngươi chúc phúc mức, vì lẽ đó lần này mới tới giúp ngươi. Lương Tịch tuy nhiên tại gật đầu, thế nhưng hắn phỏng chừng chuyện này e sợ không đơn giản như vậy. Chính mình mặc dù là tu chân giả, thế nhưng như trước chỉ là phàm nhân. Tây Nhã Hải Thần cũng là cao quý 12 chủ thần một trong, nàng là không có lý do gì đối với mình chiếu cố như vậy. Duy nhất có thể giải thích chính là mình giết chết thần chiến tranh chuyện này, còn có cùng chư thần vô duy, chư thần vô niệm huynh muội quan hệ, để thần điện nội bộ xuất hiện biến hóa. Tây Nhã Hải Thần đây là chủ động hướng mình lấy lòng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lương Tịch ngay lập tức sẽ thích hoài. Chân thần chủ động giúp mình, phần này đại lễ không thu liền là kẻ đần rồi. Vậy thì làm phiền tỷ tỷ. Lương Tịch cười hì hì nói. Vết lốm đốm cũng không lại lên tiếng, một đạo bích lục ánh sáng đột nhiên nổ tung mà ra. Lương Tịch thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng cũng đã xuất vào mi tâm của hắn. Được rồi. Vết lốm đốm nói rằng. Âm thanh mang theo vẻ bề bài, Lương Tịch lúc này cũng chú ý tới, vết lốm đốm màu sắc ít đi hơi có chút. Nguyên bản hay vẫn là đọng lại vết lốm đốm, giờ khác này càng nhưng đã có chút giống là trong gió đèn cầy lửa đồng dạng, làm cho người ta lảo đảo cảm giác. Vậy thì tốt rồi. Lương Tịch toàn thân sờ sờ, không có gì thay đổi. Ai tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Liên này mấy giây, vết lốm đốm đã trở nên đặc biệt mỏng manh, phảng phất gió vừa thổi sẽ tiêu tán như thế. Tỷ tỷ đem lĩnh ngộ yếu lĩnh truyền thụ cho ngươi, đạo này linh thức nhiệm vụ liền hoàn thành, tự nhiên sẽ tiêu tán. Chờ ngươi chốc lát nữa từ trong biển ý thức đi ra ngoài, tự nhiên sẽ bắt đầu lĩnh ngộ. Được rồi, nhớ tới lời của tỷ tỷ, tỷ tỷ ở trong thần điện chờ ngươi nha. Nói xong một chữ cuối cùng về sau, màu xanh lá vết lốm đốm chợt chớp lên một cái, liền biến mất ở trong vũ trụ rồi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Lương Tịch cũng không nói ra được tại sao, trong lòng dĩ nhiên cảm giác có một tia bị thương. Nay thậm chí cũng không tính là cùng Tây Nhã nữ thần chính diện tiếp sở, Lương Tịch nhưng cảm giác cùng đối phương lúc nói chuyện có loại đặc biệt nhẹ nhõm cảm giác. Hừm, ta nhất định sẽ đi. Lương Tịch trong lòng cho mình em thầm thề. Phiêu phủ ở trong vũ trụ, Lương Tịch không biết rõ làm sao trở lại trước đó có thảo nguyên địa phương. Ngay khi hắn hết đường xoay sở thời điểm, vũ trụ đột nhiên bóp méo lên. Lương Tịch cảm giác trời đất quay cuồng, dạ dày đều giống như cũng bị hố néo đi ra như thế. Trước mắt cảnh vật loạn sáng ngời, Lương Tịch hầu như đều phải ói ra, đột nhiên sáng mắt lên, sát theo đó toàn thân hỏa thiêu y hệt bỏng làm cho không hề chuẩn bị hắn suýt chút nữa ngất đi. Đặc biệt cánh tay phải đau đớn, xót ruột hai chữ đã không có cách nào hình dung rồi. Lương Tịch chỉ cảm giác trong miệng một mảnh ngai ngái, nguyên lai vì nhịn đau đau nhức, chính mình cắn chặt hàm răng, đem giường ngà voi đều cắn nứt lái tới. Ừm. Bởi vì đau đớn kịch liệt, Lương Tịch vừa ra một tiếng rên, bên người Lâm Tiểu liền vội vàng đánh tới, một cái bụm miệng nàng lại. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương giờ khắc này cũng không thể khiến Lương Tịch tâm trí thần đã rồi. Loại này cánh tay sinh trưởng thật sự là quá đau. Lâm Tiểu cảm giác được Lương Tịch thân thể run rẩy, vội vàng lại bưng chặt cái miệng của hắn. Làn gió thơm nước mũi, Lương Tịch cảm nhận được Lâm Tiểu tay nhỏ mịn màng, lúc này mới hơi hơi quyết tâm. Hắn lúc này chú ý tới Lâm Tiểu vẻ mặt không nói ra được căng thẳng, sâu trong đôi mắt thậm chí tiết lộ ra sợ hãi. Đồng thời nàng còn tại cẩn thận từng ly từng tí một hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Lương Tịch nhịn xuống đau nhức, ánh mắt hướng về Lâm Tiểu ra hiệu. Lâm Tiểu thấy Lương Tịch tựa hồ an tĩnh lại, lúc này mới đem tay bỏ ra, nhẹ nhàng chỉ đỉnh đầu. Hai người bởi vì là ẩn thân một khối đá lớn phía dưới trong khe hở, vì lẽ đó Lương Tịch không có cách nào xem đến cảnh tượng bên ngoài. Hắn uốn éo người muốn nhìn tới trên một chút, sợ đến Lâm Tiểu vội vàng đè xuống hắn, ánh mắt ra hiệu, ngươi muốn chết à? Đến cùng làm sao vậy? Lương Tịch hết sức kỳ quái. Không cần Lâm Tiểu trả lời, bên ngoài điên cuồng tiếng giống giận dữ cho Lương Tịch đáp lại. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ẩn đi ta sẽ không tìm được ngươi, ta ở cái này thế giới dưới lòng đất dẫn theo 10.000 năm, mỗi một tấc ta đều quen thuộc, ta rất nhanh có thể tìm tới ngươi. Ngươi gan này tiểu quỷ kẻ nhu nhược, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Hỏa Diễm Linh Chủ cự tiếng giống to chấn động đến mức Lương Tịch đỉnh đầu phiến đá lạnh run run, cho bụi gì rào rơi xuống đến. Không ngừng có đá vụn từ khe nham thạch khe hở bên trong nhảy đi vào, nện vào trên người hai người. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu căn bản không dám động. Hai người bọn họ khỏi nói có bao nhiêu biệt khuất. Lương Tịch cảm giác đây là hắn lâu như vậy tới nay bất ức nhất một lần. Hỏa Diễm Linh Chủ vừa giận giống lên vài tiếng, hầu như đều phải đem mặt đất đánh nứt rồi, lúc này mới vỗ vội cánh bay mất. Hai người có đợi đã lâu, lúc này mới lẫn nhau nhìn sang, nhỏ giọng hỏi, đi rồi chưa? Nói ra câu nói này thời điểm, Lương Tịch cùng Lâm Tiểu đồng thời sững sờ rồi. Bởi vì cũng không biết lúc nào, hai người dĩ nhiên chăm chú ôm ở cùng nhau. Không chỉ có là ôm ở cùng nhau, hai người có thể nói hầu như chính là dán ở cùng nhau. Lương Tịch thậm chí đều có thể ở ngực cảm giác được Lâm Tiểu nhịp tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1520, nước chảy ngưng băng. Không. Chương 1520, nước chảy ngưng băng. Lâm Tiểu cảm giác hô hấp của mình đều phải đình chỉ. Cùng một cái nam tính như vậy tiếp xúc thân mật, mặc dù là tình thế bức bách, nàng cũng cảm thấy là thật bất khả tư nghị. Cảm giác được Lâm Tiểu căng thẳng cùng lung túng, Lương Tịch con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, "Lâm Tiểu, ngươi đoán ta tại sao có thể cảm nhận được nhịp tim đập của ngươi?" Nghe được Lương Tịch mở miệng, Lâm Tiểu bị sợ hết hồn. Thế nhưng nghe được vấn đề của đối phương, nàng khinh thường hướng Lương Tịch quét mắt, "Ngươi không phải là muốn nói cùng với ta bởi vì chúng ta lẫn nhau có cảm giác trong lòng loại này nát tục, câu nói như thế này đi một mực không hiểu chuyện bé gái còn tạm được." "Không không không, ta làm sao sẽ phu thiện như vậy đây?" Lương Tịch lắc đầu, khoe miệng treo lên một vệt cười xấu xa, "Cho nên ta có thể cảm nhận được nhịp tim đập của ngươi, đó là bởi vì ngươi ngực nhỏ." Lâm Tiểu theo Lương Tịch ánh mắt phương hướng, hướng về lồng ngực của mình nhìn sang. Hai người hiện tại ngực áp sát vào đồng thời. Lâm Tiểu độ ngực cùng Lương Tịch ngực nhét chung một chỗ. Nói thật, Lâm Tiểu ngực cũng không nhỏ, chỉ là hiện tại bởi vì hai người ôm tư thế quá mức ám muội, cho nên mới phải có vẻ bất điểm. "Đốt. Nơi nào tiểu?" Lâm Tiểu cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, Lương Tịch này là đang giễu cợt chính mình đây này. Ngươi cái sắc lang, Lâm Tiểu vừa xấu hổ vừa tức giận, mạnh mẽ đẩy ra Lương Tịch. Lương Tịch có thương tích tại người, căn bản ngồi không vững, nhất thời ngẩng lên ngã trên mặt đất, nao trước túi tại đá vụn trên, đau đến hắn hừ một tiếng. Lâm Tiểu lúc này mới nhớ lại Lương Tịch bị thương nặng, muốn đỡ đối phương, nhưng là vừa nghĩ đến Lương Tịch vừa nói mình như vậy, khí sẽ không đánh một chỗ đến. "Này, ngươi còn sợ sẽ sao? Không sợ liền đem ta đỡ dậy." Lương Tịch yếu ớt rên rỉ từ trên mặt đất truyền đến. Nghe được Lương Tịch, Lâm Tiểu giờ mới hiểu được, Lương Tịch trước đó là xem chính mình quá sốt sáng sợ sệt, cho nên mới nghĩ ra cái biện pháp này đến rời đi sự chú ý của mình, để cho mình khinh lòng một chút. "Nhưng là tại sao phải nói chỗ của ta nha?" Lâm Tiểu trong lòng lẩm bẩm, một bên nâng dậy Lương Tịch, một bên lén lút liếc mắt nhìn bộ ngực của mình, căn bản là không có chút nào tiểu mà. Lương Tịch một lần nữa bắt tay vào làm, hít sâu một hơi nói, "Ta xuất hiện đang tiếp tục chữa thương, khoảng chừng 12 tiếng liền có thể khôi phục rồi." Thấy Lương Tịch rất có lòng tin dáng vẻ, Lâm Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ta hiện tại chỉ là có chút lo lắng, vẫn không chiếm được tin tức về ta, trong nhà có thể hay không ra loạn gì?" Lương Tịch có chút lo lắng nói. Lần này linh âm sự kiện có thể thấy được, có người hay là tại nhắm vào mình. Thậm chí toàn bộ bảng nước chuyến đi, cũng có thể là một cái nhắm vào mình âm mưu lớn. Chính mình thông qua thạch trận đi tới nơi này chuyện, nếu như hậu trường người hữu tâm, hẳn là đã biết rồi. Vậy thì muốn xem cái này hậu trường người có thể hay không liền chuyện này làm cái gì văn chương rồi. Lương Tịch hiện tại tuy rằng mở miệng đã không có vấn đề, thế nhưng thân thể như trước suy yếu, không ít kinh mạch hay vẫn là cản trở trạng thái, vì lẽ đó không có cách nào mở ra biển sao hình chiếu kết giới, không phải vậy là có thể thuận lợi đem tình huống bây giờ thông báo cho Nhĩ Nhã rồi. Bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì, ngươi mau mau điều dưỡng thân thể, bằng nhanh nhất độ khôi phục như cũ. Lâm Tiểu an ủi Lương Tịch, dáng dấp như vậy chúng ta đi ra cơ hội mới càng lớn, hơn không phải sao? Lương Tịch cảm thấy Lâm Tiểu rất có đạo lý, gật gù bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu vận hành trong cơ thể chân lực. Lương Tịch trước đó cùng Hỏa Diễm Linh Chủ cứng đối cứng, kinh mạch trong cơ thể hầu như toàn bộ bị đụng nát rồi. Bất quá hắn chân lực chất phác, năng lực hồi phục càng là kinh người, cho nên mới không có nguy hiểm tính mạng. Không phải vậy nếu là người khác, sợ là sớm đã tử hơn vài chục lần. Lần này nhắm mắt lại, Lương Tịch rất nhanh cũng cảm giác được cùng trước đó chữa thương lúc đó có rõ ràng không giống. Lương Tịch vận hành chân lực thời điểm, có thể tinh tường cảm giác được có một luồng lạnh siêu siêu khí lưu ở đan điền của mình bên trong xoay tròn. Nay cố khí lạnh xoay chậm chậm, để Lương Tịch toàn thân đau đớn giảm bớt không ít. Đau đớn giảm bớt, Lương Tịch khôi phục lại độ cũng mau. Lương Tịch trước tiên vận hành một thuộc chân lực đối với kinh mạch tiến hành khai thông. Bởi vì tu tập quá Bích Mộc Thanh Quang Quyết về sau, Lương Tịch chỉ cần có thể cho gọi ra có đủ nhiều cây cối chia đều thương tổn, trên người mình thương thế thậm chí có thể bỏ qua không tính. Vì lẽ đó Lương Tịch muốn trước tiên đem một thuộc chân lực khôi phục như ý đi, dáng dấp như vậy vừa đến đã có thể thích hợp sinh trưởng ra một ít cây cối, khiến chúng nó đến chia sẻ thương tổn của chính mình, thật để thương thế của chính mình khôi phục độ trở nên càng nhanh hơn. Chỉ là để Lương Tịch có chút buồn bực là, này cố khí lạnh tuy rằng để hắn cảm giác trên người không như vậy thương rồi, thế nhưng là để hắn một thuộc chân lực lưu động đến đặc biệt không trôi chảy. Hiện tại trái lại là trước đó Lương Tịch không có ý định trước tiên khôi phục nước thuộc chân lực, bắt đầu ở trong đan điền dục giả dục dịch. Nước thuộc chân lực thậm chí không bị Lương Tịch khống chế, ở khí lạnh dẫn dắt xuống, từ trong đan điền xông tới, vòng quanh Lương Tịch quanh thân lưu chuyển. Ngay khi Lương Tịch vô cùng kinh ngạc vạn phần thời điểm, đột nhiên đầu óc như là bị cái gì mở ra như thế, một vài bức chân lực vận chuyển hình vẽ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, bắt đầu một vài bước diễn luyện. "Này, chuyện gì thế này?" Lương Tịch không nhịn được gọi một tiếng, đem một bên Lâm Tiểu cũng sợ hết hồn. "Làm sao vậy?" Lâm Tiểu thấy Lương Tịch khua tay múa chân, đứt rời cái kia cái cánh tay vứt ra đến màu đen tụ huyết, vội vã tiến lên muốn ngăn cản đối phương lộn xộn. Thế nhưng không nghĩ tới nàng còn không có tới gần Lương Tịch, cũng cảm giác một luồng cực kỳ lạnh giá khí tức xông tới mặt. Luồng khí này thậm chí ở Lương Tịch trước người tạo thành một lớp bình phong, để Lâm Tiểu không có cách nào tới gần. Lâm Tiểu thử đem ngón tay đưa tới, đầu ngón tay nhất thời liền truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác. Lạnh quá, Lâm Tiểu trong lòng rùng mình. Bởi vì bản thân là thủy linh, Lâm Tiểu đối với loại này ướt nhẹp hàn khí đặc biệt mất cảm. Thấy Lương Tịch cũng không có gì thần sắc thống khổ, Lâm Tiểu sờ môi, lòng bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay liền có dòng nước nhỏ róc rách chảy ra. Dòng chảy nhỏ ở Lâm Tiểu dẫn dắt xuống, hướng về Lương Tịch ngồi xếp bằng mới chậm rãi bơi tới. Thế nhưng ở khoảng cách Lương Tịch còn có 1m địa phương, dòng suối như là đột nhiên nhận lấy cản trở như thế, không có cách nào đi lên trước nữa tiến vào, mà là bông dưng bắt đầu chậm rãi trèo lên trên đi. Đồng thời càng làm cho Lâm Tiểu giật mình là, dòng nước ở trèo lên trên trong quá trình, dĩ nhiên chậm rãi kết thành thật mỏng tầng băng. Tầng băng theo dòng chảy nhỏ hướng về bốn phía phóng xạ ra. Lâm Tiểu phát hiện mình thở ra khí thể đều đã biến thành bạch sắc rồi. Ngay khi nàng ngây người này trong chốc lát, hai người vị trí chỗ này khe nham thạch khe hở, dĩ nhiên trở nên bao phủ trong làn áo bạc, toàn bộ trùm lên một tầng khối băng. Còn có đầy băng lăng ngược lại treo ở hai người đỉnh đầu. Lương Tịch trước người một mét trong phạm vi, càng là cuốn ra một vòng băng thứ, giống như là hàng rào như thế đem hắn bảo vệ ở mọi người. Mà này cố có thể làm cho nước trong nháy mắt kết thành băng khí đông, chính là từ Lương Tịch trên người lan ra tới. Lâm Tiểu hướng Lương Tịch nhìn sang, kinh ngạc xuất hiện, Lương Tịch lông mày miệng mũi, còn có cánh tay phải trên vết thương, không biết lúc nào kết lên nhợt nhạt một tầng xương trắng. Xương trắng còn đang chậm chậm lan tràn, nhìn dáng dấp, chỉ cần mấy tiếng, băng xương sẽ như là kết kén như thế, đem Lương Tịch toàn bộ khỏa ở bên trong. Chuyện gì thế này? Chưa từng thấy này tấm cảnh tượng, Lâm Tiểu ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, trong giây lát trong đầu đập tới một tia sáng trắng. Bởi vì kinh ngạc, con mắt của nàng đều trừng lớn, này, này không phải là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1521, thủy thuật sức mạnh thăng cấp. Không. Chương 1521, thủy thuật sức mạnh thăng cấp. Lâm Tiểu khiếp sợ còn chưa kết thúc. Lương Tịch cả người đều từ trong ra ngoài lan ra bạch sắc nhu hòa ánh sáng. Bị những ánh sáng này soi sáng địa phương, đều không ngoại lệ đều bị thật mỏng tầng băng đông lên. Cùng bên ngoài nóng rực nhiệt độ so với, hai người vị trí tảng đá kia trong khe hở quả thực mát mẻ cực kỳ. Đồng thời tại đây từng tia khí lạnh lượn lờ xuống, Lâm Tiểu cũng cảm giác trước đó chịu đến tổn thương đều không đau đớn như vậy. Lâm Tiểu đã ở Lương Tịch cách đó không xa ngồi xếp bằng mà xuống. Bởi vì trong lòng còn mang theo lúc trước nghi hoặc, vì lẽ đó Lâm Tiểu cũng không hề hết sức chăm chú vận hành chất lực, mà là thỉnh thoảng dương mắt liếc mắt nhìn Lương Tịch trạng thái. Sau 3 tiếng, Lương Tịch ngực trở lên bộ phận cũng đã bị băng xương bao trùm. Sau 6 tiếng, Lương Tịch phần eo trở lên đều bị băng xương bao trùm. Trước đó nửa người trên còn có thể miễn cưỡng nhìn ra là một hình người, miệng mũi cũng thấy rõ, hiện tại theo băng xương thêm dày, đã càng như là một cái cự đại trứng lúc rồi. 10 tiếng thời điểm, Lương Tịch toàn thân cũng đã bị băng tuyết che lên rồi. Giống như là một cái hình bầu dục tuyết lớn cầu chất đống ở này khe nham thạch khe hở bên trong. Khe nham thạch khe hở vốn là không cao, cái này tuyết lớn cầu hầu như đều sắp đẩy đến khe hở tầng cao nhất rồi. Từng tia khí lạnh ở khe nham thạch khe hở bên trong qua lại lượn lờ, Lâm Tiểu dĩ nhiên cảm giác mình trong đan điền nước thuộc chân lực cũng giống là nhận lấy dẫn dắt, có loại dục dịch cảm giác. Lương Tịch giờ khắc này hết sức chăm chú ở tu bổ thân thể, trong đầu không bị khống chế hiện ra rất nhiều chân lực chạy về phía đồ. Loại này chạy về phía đồ đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cùng Long tộc ký ức truyền thừa như thế, những này chân lực chạy về phía đồ giống như là khắc vào Lương Tịch trong đầu như thế, chỉ nhìn qua một lần về sau, tựu rốt cuộc không thể quên được rồi. Theo chân lực chạy về phía đồ một vài bước biểu diễn, Lương Tịch cũng ngạc nhiên phát hiện trên người mình vết thương đã ở nhanh khép lại. Trong cơ thể chân lực cũng không tự chủ được theo tranh vẽ bên trong triển hiện hướng chạy, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi. Từng trận băng khí đầu thấu xương mà qua, Lương Tịch đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cảm giác này để hắn hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên. Ta hiểu được, Lương Tịch trong lòng hò hét. Lương Tịch rất lâu trước đó còn tại phiên gia thành thời điểm, cùng Nhĩ Nhã đồng thời chịu đến Quá Tây Nhã Hải thần chúc phúc. Lần đó chúc phúc về sau, Lương Tịch đã có được chế tạo ra cực hàn khối băng năng lực. Lúc đó còn vận dụng cái năng lực này, đem cây dâu khúc sông đóng băng một đoạn, do đó lửa bịp linh em một bút. Lúc đó Lương Tịch đối với khối băng vận dụng liền chỉ giới hạn ở điểm này. Thế nhưng hiện tại bất đồng, lần này Tây Nhã Hải thần giao cho mình phép thuật là có thể tự do vận hành nước thuộc chân lực, đem nước thuộc chân lực chuyển hóa thành cực hàn băng khí. Nghĩ tới đây, Lương Tịch thật hưng phấn cực kỳ. Trước đây tuy rằng cũng có thể sử dụng khối băng, thậm chí có thể chế tạo ra thông thiên triệt địa tường băng. Thế nhưng thời điểm đó khối băng cùng mình đích thực lực cường nhược cũng không có quan hệ. Coi như là tường băng, đó cũng là không hề lực công kích, liền chỉ là một cái cứng rắn phép thuật mà thôi. Dù cho chính mình chân lực lại chất phác, khối băng to nhỏ, băng tức giận mạnh yếu đều là cố định loại trình độ đó. Nhưng là bây giờ bất đồng. Lương Tịch hiện tại có thể mang nước thuộc chân lực tự do chuyển hóa thành băng khí. Chỉ cần mình đồng ý, thậm chí có thể đem nước thuộc chân lực toàn bộ chuyển hóa thành băng khí. Giáng dấp kia nguyên bản nước thuộc phép thuật, vành đi ra tất cả đều là mưa đá, tầng băng, mũi băng nhọn, băng sơn, băng đảo. Băng đối với hỏa lực sát thương, ngẫm lại cũng làm cho Lương Tịch cảm thấy sảng khoái a. Hỏa diễm linh chủ tuy rằng hỏa diễm uy lực cực lớn, có thể mang nước trong nháy mắt trưng. Nhưng nếu như băng đây, băng nhiệt độ có thể so với nước lạnh hơn nhiều. Nhưng mà này còn là Lương Tịch trong cơ thể trải qua thủy triều lưu, uy lực phóng đại băng khí. Nếu không phải thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Lương Tịch thật muốn hiện tại sẽ thấy đi tìm hỏa diễm linh chủ. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch ở trong lòng lặng yên âm thầm ghi nhớ lại mới lĩnh ngộ một chiêu này tên. Lương Tịch trong lòng đang vui mừng, đột nhiên đau đớn một hồi từ trên cánh tay phải truyền đến. Đột nhiên đến đau đớn để hắn suýt chút nữa một cái đem đầu lưỡi cắn đứt. Lương Tịch thân thể bởi vì co giật mà banh quá chặt chẽ. Hắn lúc này mới nhớ lại, hiện tại hẳn là cánh tay bắt đầu một lần nữa mọc ra lúc. Nếu như nói xương gãy là 3 phần đau nhức, hiện tại cái này sinh trưởng xương, nhưng dù là vô cùng đau đớn. Người bình thường xương sinh trưởng đều là mấy chục năm mới có thể do một đứa con nít trưởng thành một cái người trưởng thành. Nhưng là bây giờ, nhưng bất đồng rồi. Lương Tịch cánh tay bằng nói muốn đem gần 20 năm sinh trưởng ở áp xúc đến trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Trong này thống khổ, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Từng trận đau nhức xông thẳng Lương Tịch nao dưới vỏ, để hắn hầu như đều không thở nổi. Cánh tay như là bị vạn trùng gặm cắn, hoặc như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Lương Tịch ngươi cũng còn tốt. Lâm Tiểu Chính quan sát bao vây Lương Tịch băng xương, đột nhiên liền thấy băng xương sắc ngoài nứt ra, Lương Tịch một con ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Lúc trước thời điểm, Lương Tịch chẳng qua là trên trán lăn xuống mồ hôi hột, mà bây giờ, mồ hôi như là dòng suối như thế từ Lương Tịch toàn thân dâng lên. Được, đau. Lương Tịch không nhịn được hừ nói, môi dưới đều bị cắn ra máu đến. Ngươi cũng còn tốt. Lâm Tiểu Từ chưa từng gặp qua tình huống như thế, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải làm sao cho phải. Chưa, không có chuyện gì. Lương Tịch miệng lớn thở hổn hển, chỉ cần cánh tay mọc ra là tốt rồi. A. Lâm Tiểu lúc này mới chú ý tới, Lương Tịch tách ra cánh tay địa phương, khoan ra một người giống là mộng thịt nhỏ đồ vật. Chỉ bằng mắt thường, Lâm Tiểu thậm chí có thể nhìn thấy cái kia thịt lồi đang chậm chậm lớn lên. Đây chính là mới cánh tay sao? Lâm Tiểu cảm giác buồng tim của mình đều tóm. Chính mình trường một chiếc răng đều sẽ đau đến chết đi sống lại, hiện tại dài một cái cánh tay, chịu đựng thống khổ có thể tưởng tượng ra được. Lương Tịch, ngươi muốn nhịn xuống a? Lâm Tiểu sốt sáng mà ngồi quỳ chân ở Lương Tịch trước mặt, ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Chưa, không có chuyện gì. Lương Tịch cắn răng muốn ngồi xuống, nhưng là vì quá mức đau đớn, hắn hầu như không làm gì được, mới vừa chuyển một điểm, liền lại té lăn trên đất. Nhìn Lương Tịch đau đớn khó nhịn bộ dáng, Lâm Tiểu nghĩ đến nếu không phải mình, Lương Tịch cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không dùng gánh chịu như vậy đau đớn rồi. Càng như vậy nghĩ, trong lòng nàng thì càng tự trách. Lương Tịch cảm giác mình toàn thân đều phải co lại thành một đoàn, đau đớn để trong đầu hắn trống rỗng. Thế nhưng dù vậy, Lương Tịch trong lòng vẫn là đem Hỏa Diễm Linh Chủ toàn gia già trẻ thăm hỏi một lần, đồng thời thề, nhất định phải làm cho Hỏa Diễm Linh Chủ đem phần này thống khổ gấp 10 gấp trăm lần trả trở về. Ngay khi Lương Tịch hùng hùng hổ hổ thời điểm, đột nhiên cảm giác một làn gió thơm bay vào lỗ mũi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một trận mềm nhẹ ấm áp đột nhiên liền tựa vào trên người mình. Nhàn nhạt nhẹ vang lên dán lên gò má của chính mình, non mềm co giãn để Lương Tịch chậm rãi mở to hai mắt. Nha đầu này, dĩ nhiên chủ động ôm ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1522, Lâm Tiểu Ôn Nu. Không. Chương 1522, Lâm Tiểu Ôn Nu. Lương Tịch trong nháy mắt cũng không thấy đến cánh tay có bao nhiêu đau, hắn là bị triệt triệt để khiếp sợ đến. Nàng đây là muốn làm cái gì? Trong lòng tự trách, đây là muốn thị thường. Không mang theo như vậy a, ta còn chưa chuẩn bị xong đây này. Lâm Tiểu tự nhiên không nghe thấy Lương Tịch trong lòng dãy rủa, nàng hiện tại chỉ muốn làm như vậy, là không phải có thể để Lương Tịch thống khổ giảm ít một chút. Rời đi một thoáng sự chú ý, hẳn là có thể không như vậy thương. Lâm Tiểu trong lòng âm thầm đối với mình nói. Liên nàng ôm Lương Tịch cánh tay liền càng quấn rồi hơn. Hai người hiện tại tư thế là cái dạng này. Lương Tịch như người, nửa nằm trên đất, nửa người trên chống lại Lâm Tiểu trên đùi. Lâm Tiểu ôm Lương Tịch, đem mặt của đối phương kề sát ở bộ ngực mình trên. Từ Lương Tịch góc độ, hơi vểnh lên mở mắt, có thể nhìn thấy Lâm Tiểu nửa cái bộ ngực mềm, còn có rõ ràng tiểu danh mương, dưới ánh mắt rủ xuống, thì lại là có thể nhìn Lâm Tiểu như ẩn như hiện nhắn nhủi bắt đùi. Loại này diễm phúc nếu như thường ngày thời điểm đụng phải lời nói, Lương đại quan nhân e sợ sẽ vui vẻ đến vui không tả. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, hắn đau đến đầu óc hầu như không có năng lực suy tư, nơi nào còn sẽ có tâm tình đi quan tâm nữ nhân bên cạnh có phải là mặc vào, đơn qua, quần áo. Bất quá Lâm Tiểu dù sao là cô gái đẹp, Lâm Tiểu có thể làm ra loại này chừng mực ăn ủi, đối với nàng cùng Lương Tịch tới nói, đều là một cái khiêu chiến không nhỏ rồi. Được rồi được rồi, có thể hưởng thụ bao nhiêu là bao nhiêu. Lương Tịch nhắm mắt lại, sau đó muốn hưởng thụ chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Cảm giác được Lương Tịch ở trong lồng ngực của mình nhẹ nhàng chùi, Lâm Tiểu thân thể lập tức căng thẳng, ngươi muốn làm gì? Thay cái tư thế thoải mái a, tiểu thư. Lương Tịch ngang Lâm Tiểu một chút, đều là duy trì như thế khó chịu tư thế, ta sẽ toàn thân huyết dịch không lưu thông, dẫn đến bộ phận then chốt hoại tử. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, Lâm Tiểu mới phát hiện tư thế của hắn đích thật là đủ khó chịu, liền cẩn thận mà đỡ lấy Lương Tịch eo người, muốn đem hắn đỡ chuyển thân. Lương Tịch khó khăn uốn eo qua eo, đột nhiên cảm giác giống môi tử đụng phải cái gì thô sáp đồ vật, mở mắt một thoáng về sau, Lương đại quan nhân suýt chút nữa phun ra máu mũi đến. Lương Tịch bên mép hiện tại chính là Lâm Tiểu bộ ngực. Lương Tịch hiện tại có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiểu trên ngực có một cái nhô ra. Nha đầu này nhạy cảm như vậy, Lương Tịch trong lòng nhất thời rối loạn lên. Lâm Tiểu kỳ thực hiện tại cũng là có nỗi khổ khó nói. Nàng mặc dù nói số tuổi có hơn bạn, thế nhưng luận đến chân thật kinh nghiệm cuộc sống, nàng còn không sánh được Lương Tịch. Cùng nam nhân ở chung, Lâm Tiểu có rất ít quá. Cùng nam nhân đơn độc ở chung, càng là chưa bao giờ có. Cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thậm chí là không chút suy nghĩ quá. Ngày hôm nay lập tức liền làm ra lớn như vậy động tác, Lâm Tiểu tim đập mặt đỏ, lúc này tay cũng không biết để vào đâu rồi. Nàng trong đầu nhiệt huyết dâng lên, liền ngay cả Lương Tịch nhận cơ hội theo cổ áo của nàng ngắm thêm vài lần, đều không có xuất hiện. Chờ đến Lương Tịch khôi phục lại ngửa mặt nằm xuống tư thế về sau, Lâm Tiểu còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn thấy Lâm Tiểu ngây người như phông dáng vẻ, Lương đại quan nhân hối hận phát điên rồi. Sớm biết như vậy, vừa sẽ ở đó nhô ra điểm nhỏ trên liếm lên một cái rồi. Hiện tại nếu muốn lại đi làm, rõ ràng liền là không thể nào. Bất quá, có cơ hội tổng là phải đem cơ mà. Ngay khi Lương đại quan nhân dục dịch thời điểm, Lâm Tiểu lập tức nắm chặt lấy đầu của hắn, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được đối phương sát khí, Lương Tịch vội vàng chính kinh nằm xong, vừa cảm giác cái cổ ngắt xuống, hiện tại không sao rồi, không sao rồi. thật sự không sao rồi? Đối phương tựa hồ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Lương Tịch gấp vội vàng gật đầu, không có chuyện gì, ta rất khỏe, ta rất khỏe. Nếu như ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhất định, nhất định. Lương Tịch gật đầu liên tục. Nhất định cái gì? Lâm Tiểu lập tức liền đâm xuyên Lương Tịch xiếc. Nhất định không nói ra đi. Lương Tịch lau mồ hôi lạnh trên trán. Nữ nhân này đều rõ ràng a. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Lâm Tiểu nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Lương Tịch có thể khẳng định, đối phương hiện tại nhất định vô cùng căng thẳng. Không phải vậy nắm đấm nắm chặt như vậy làm cái gì? Này, ngươi ngủ hay chưa? Lương Tịch mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Tiểu mở mắt ra. Cùng ta trò chuyện, ta sợ ta sẽ đau đến điên mất. Lương Tịch cười nhạt nói. Lâm Tiểu nhìn lướt qua, nhìn thấy cái kia thịt lồi lại lớn lên một chút, Lương Tịch dưới thân thể tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể thậm chí đều đau đến từng trận run cầm cập. Lâm Tiểu trong lòng một trận không đành lòng, vừa muốn mở miệng, Lương Tịch nhân tiện nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là muốn rời đi một thoáng sự chú ý, ngươi cùng ta trò chuyện. Vậy cũng tốt, lượng ngươi bây giờ cũng làm không được chuyện xấu gì. Lương Tịch trong lòng một trận hàn, ta rốt cuộc là xấu đến mức nào rồi, bộ dáng này còn muốn cho ngươi để phòng ta. Thấy Lương Tịch không mở miệng, Lâm Tiểu khẽ mỉm cười nói, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nói trước đi hay là ta trước tiên nói? Ngươi trước hỏi. Lương Tịch nhắm mắt lại nói, hừm, là cái dạng này. Lâm Tiểu chỉnh lý lại một chút tìm từ, sau đó mở miệng nói, ngươi vừa cái kia cô băng khí là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu chỉ chu vi vẫn không có hòa tan tầng băng cùng băng lăng, những thứ này đều là bị ngươi đông lên. Đây là Tây Nhã Hải Thần chúc phúc. Lương Tịch không có đối với Lâm Tiểu ẩn giấu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, trước đó ta cũng nhận được quá Tây Nhã Hải Thần chúc phúc, lần này nàng giúp ta đem nước thuộc chân lực lại để cao một lần. Nguyên lai là cái dạng này a, quả nhiên giống như ta nghĩ. Lâm Tiểu gật gù, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi muốn nói cùng với ta cái gì? Ta muốn hỏi một chút, ca ca ngươi sự tình. Lâm Tiểu lập tức rơi vào trầm mặc, Lương Tịch thậm chí đều không cảm giác được đối phương hít thở. Lương Tịch biết, đôi này, chuyện này đối với Lâm Tiểu tới nói tàn khốc hơi có chút. Nàng lúc tỉnh lại, đã là thương hại tăng điển, cảnh còn người mất. Hiện tại muốn nàng đi hồi ức, chẳng khác nào muốn nàng đi vạch trần mở một lần vết thương. Thế nhưng Lương Tịch là thật sự rất muốn biết chuyện của quá khứ, rất muốn biết một chút, thực lực này càng thần tồn tại. Khoảng chừng đã qua một phút, Lâm Tiểu thở dài một hơi. Lương Tịch biết, nàng muốn bắt đầu giảng thuật. Kỳ thực chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Hả? Lương Tịch lập tức không hiểu rồi, các ngươi là anh em rồi hay, làm sao sẽ không rõ ràng ca ca của mình sự tình? Này có cái gì kỳ quái? Lâm Tiểu trắng Lương Tịch một chút, chúng ta mặc dù là anh em ruột, thế nhưng cũng là trưởng sau khi lớn lên mới biết, trước lúc này, ta chỉ biết mình có người ca ca. Dáng dấp như vậy a? Không cần Lâm Tiểu nhiều lời, Lương Tịch cũng có thể cảm nhận được, trong thời gian này nàng nhất định trải qua rất nhiều thống khổ. Xa hơn sau sự tình, chính là ca ca đã trở thành Tử Vi đại đế. Hắn vì sao lại trở thành Tử Vi đại đế? Lương Tịch đánh gãy Lâm Tiểu câu chuyện đạo, ta chỉ biết là hắn là trời sinh hỏa linh, ta hiện tại hỏa linh thân thể, cũng là đã nhận được dòng máu của hắn truyền thừa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1523, lãnh chúa lại tới. Không. Chương 1523, lãnh chúa lại tới. Khó trách ta đầu tiên nhìn ngươi thì có loại cảm giác thân thiết. Lâm Tiểu con mắt cười đến loan loan, cong cong, Lương Tịch ta hỏi ngươi, muốn là của ngươi một cái nào đó lao bà bị thương nặng, ngươi đi cầu trưởng bối của mình cứu nàng, điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ lưng đeo bị người ta vu cáo tội danh, sau đó trưởng bối của ngươi không muốn cứu nàng, dẫn đến lao bà ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, ngươi sẽ làm sao? Lâm Tiểu trong mắt đột nhiên tránh qua một tia lệ mang, hơn nữa cái này vu hại người của ngươi, sẽ là của ngươi người trưởng bối này. Giết hắn đi. Lương Tịch trả lời đơn giản nói, ca ca lựa chọn chính là rơi vào ma đạo, dựa vào đáy lòng dâng lên vô biên lệ khí, để thực lực mình trong nháy mắt tăng lên, sau đó liền tự xưng Tử Vi đại đế rồi. Cái kia Tử Vi tinh bản là ca ca nguyên bản vũ khí Tuyết Suối Kiếm biến thành. Lâm Tiểu lắc lắc đầu nói, kỳ thực ngươi hỏi ta liên quan với ca ca ta sự tình, ta sẽ giải thích cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu, ta chỉ là đúng thời đại kia hiểu nhiều một chút, ta có thể nói như vậy, kỳ thực ta lúc tỉnh lại, căn bản không đồng ý từng tin tưởng đi tới 10.000 năm. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy thế giới này không có bất kỳ tiến bộ, cùng với nói trì trệ không tiến, thậm chí còn để cho ta có một loại quay ngược lại cảm giác. Nói thế nào? Lương Tịch lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên rồi. Ta luôn cảm thấy, một thời gian vạn năm, đủ để sinh rất nhiều cải biến, thế nhưng thế giới này, nhưng là cùng trước đây không có quá to lớn khác nhau. Lâm Tiểu túi lầu đạo, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi đang gạt ta, mãi đến tận ta gặp được ngươi nói cái kia mộ huyệt, còn có thần mục dưới người đá. Chẳng lẽ là bởi vì cái này trong lúc đã sanh cái gì? Lương Tịch suy tư một chút đạo, tỉ như đồn đại một vạn năm trước, Tử Vi đại đế tự tay đem một cái hoàn chỉnh thế giới chia làm 7 cái giới, sau đó lại từng có thất giới hỗn chiến, theo ta được biết, mỗi hỗn chiến một lần, thế giới này đều chí ít rút lui mấy trăm năm. Cũng có khả năng là bộ dáng này. Lâm Tiểu khá là tán thành Lương Tịch thuyết pháp này, bất quá nhìn thấy người đã thời điểm, ta còn là rất thương cảm, dù sao đã từng người quen biết, nhưng bây giờ không có cách nào lại nói chuyện cùng nàng rồi. Nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Tiểu trong mắt đã mông nổi lên một tầng hơi nước. Chỉ là nàng không muốn ở Lương Tịch trước mặt nước mắt chảy xuống, cho nên mới cưỡng ép nhịn xuống. Lương Tịch cũng đúng lúc rời đi đề tài, cái kia Bắc Môn thần binh đây, ngươi biết không? Không rõ ràng. Lâm Tiểu lắc đầu, ta ngủ say chuyện sau đó, liền cũng không biết, thế nhưng nếu có thể tìm tới Tử Vi tinh bản, ta tin tưởng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Lâm Tiểu dừng một chút sau nói, bởi vì ca ca đã từng nói, hắn suốt đời sở học cao nhất hàng nghĩa, đều tại Tử Vi tinh bản trên. Nghe được Lâm Tiểu lời nói này, Lương Tịch đột nhiên trong lòng hơi động, bật thốt lên, có phải là có quan hệ lĩnh vực của thần sự tình? Lĩnh vực của thần? Lâm Tiểu nhíu mày, ngươi để cho ta nghĩ một hồi. Ca ca tựa hồ đã từng nhắc qua. Lúc đó mặt đối với thần chiến tranh hai cái thần hành khiến thời điểm, Lương Tịch từ bọn hắn trong miệng hiểu được, lĩnh vực của thần tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất chính là Lương Tịch hiện tại vận dụng vẫn không tính là thông thạo ngũ hành tương sinh tương khắc. Mặt khác một tầng, nhưng thì không cách nào biết được. Lương Tịch chỉ biết là, lúc đó Tử Vi đại đế lĩnh hội lĩnh vực của thần về sau, một người một người một ngựa giết tới Vân Tiêu thần điện, đem 12 chủ thần giết đến tè ra quần, thậm chí để chân thần đều trọng mới rửa sạch một lần. Loại sức mạnh này, ngẫm lại cũng gọi người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tiểu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có ấn tượng, nếu là thật có cái này lĩnh vực của thần, ca ca nên đem nó khắc vào Tử Vi tinh bản trên. Lương Tịch cảm thấy cũng thế, dù sao Tử Vi đại đế giết tới thần điện thời điểm, là thực lực của hắn thời kỳ đỉnh phong. Vào lúc ấy, Lâm Tiểu hẳn là sớm tiêu tiến vào ngủ say. Vậy ngươi lần này tới tìm Hỏa Diễm lĩnh chủ, chính là cho là hắn khả năng biết Tử Vi tinh bản giấu ở nơi nào? Lương Tịch hỏi. Chỉ là manh mối, liên quan với Bất Chu Sơn manh mối. Lương Tịch lúc này rất muốn nói cho Lâm Tiểu, căn cứ suy đoán của hắn, Tử Vi tinh bản khả năng đã sớm không ở Bất Chu Sơn rồi. Nhưng là thấy Lâm Tiểu tràn ngập tự tin bộ dáng, Lương Tịch cũng không có đả kích nàng tính tích cực. Cùng Lâm Tiểu nói rồi như thế một lúc lời nói, Lương Tịch cảm giác vết thương cũng không có như vậy thương rồi. Túi đầu ngắm nhìn, Lương Tịch nhất thời vừa mừng vừa sợ kêu ra tiếng, nhanh như vậy dĩ nhiên cũng làm nhanh khỏi rồi. Lâm Tiểu hướng về Lương Tịch cánh tay nhìn sang, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi. Ngươi phục hồi như cũ độ thật sự rất nhanh. Lương Tịch tuổi chó nơi đã bất chi bất giác mọc ra cánh tay. Tuy rằng năm ngón tay vẫn không có tách ra, thế nhưng cơ bản hình dạng đã đi ra rồi, Lâm Tiểu có thể nhìn thấy cánh tay phía trước có thịt non đang chậm chậm lúc nhích. E sợ không được bao lâu, cái kia đống thịt là có thể tách ra thành năm ngón tay rồi. Lương Tịch cũng là khá là đắc ý, phục hồi như cũ độ so với ta tưởng tượng phải nhanh, khả năng cũng là cùng ngày hôm nay Tây Nhã Hải thần chúc phúc có quan hệ. Nghe lời này, Lâm Tiểu cũng là gật đầu liên tục. Bởi vì lúc trước nàng cũng theo những cái kia khí lạnh trên thu hoạch không ít, cho nên nàng tin tưởng, khí lạnh đối với thương thế khôi phục là có tác dụng rất lớn. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm Lương Tịch mới mọc ra cánh tay, nhìn nó từ từ phân liệt ra đến, sau đó biến thành có thể ngón tay linh hoạt. Lại quá hơn nửa canh giờ, non nớt thịt hoàn toàn liền đều đã biến thành Lương Tịch trước kia cánh tay dáng vẻ. Lương Tịch cầm nắm đấm, thử làm mấy cái động tác. Cánh tay cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Lâm Tiểu trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, vì là Lương Tịch cảm thấy cao hứng. Quá tốt rồi, Lương Tịch Lâm Tiểu kìm lòng không đặng dùng sức ôm Lương Tịch một thoáng. Ôm xong sau nàng mới phát hiện có chút không thích hợp, gấp vội vàng buông tay ra, sắc mặt có chút đỏ bừng đứng dậy đứng ở một bên. Kha kha. Lương Tịch bựa mà cười, muốn trêu đùa đối phương hai câu, đột nhiên lập tức sắc mặt liền thay đổi. Lâm Tiểu thấy Lương Tịch sắc mặt đột nhiên biến hóa, đang muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Một luồng mạnh mẽ vô cùng áp lực xông lên đầu, cũng làm cho sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi rơi mất. Mạnh mẽ như vậy tâm lý áp lực, ở cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, chỉ có Hỏa Diễm Linh Chủ mới có thể mang tới. Một trận ầm ầm ầm âm thanh từ đằng xa truyền tới. Chỉ nghe thấy này thông thiên triệt địa nổ vang, giống như là có vô số binh mã đang hướng bên này chạy trồm như thế. Hỏa Diễm Linh Chủ một người không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, duy nhất khả năng chính là hắn xua đuổi đếm không hết thế giới dưới lòng đất hung mãnh linh thú, đang hướng bên này chạy như điên tới. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cúi đầu đang nhìn mình mới vừa mọc ra cánh tay, trong mắt lóe ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Ta biết các ngươi trốn ở nơi đó, Hỏa Diễm Linh Chủ âm thanh mang theo vô cùng lực áp bách, từ hai người đỉnh đầu thẳng rất xuống đến, lan ra đây cho ta, ta muốn giết các ngươi lại dám liền trốn ở mí mắt của ta lòng đất. Ầm ầm ầm. Theo Hỏa Diễm Linh Chủ tức giận gầm rú, vô số cự thú đạp đạp mặt đất tiếng vang, để Lương Tịch bọn hắn vị trí khe nham thạch đều không ngừng rung rung lên. Đến rất đúng lúc, ta chính là muốn đi tìm ngươi đây. Lương Tịch hừ một tiếng, một quyền đem đầu đỉnh nham thạch đánh nát. Lâm Tiểu theo sát Lương Tịch bay lên giữa không trung, cùng Tiểu Sơn bình thường Hỏa Diễm Lãnh Chúa xa xa giằng co. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1524, băng hỏa mạnh mẽ tấn công. Không. Chương 1524, băng hỏa mạnh mẽ tấn công. Thấy Lương Tịch cùng Lâm Tiểu lại dám chủ động đi ra, Hỏa Diễm Lãnh Chủ cũng hơi kinh ngạc. Đồ vật của ta ở nơi nào? Lương Tịch hy vọng Hỏa Diễm Lãnh Chủ lạnh lùng nói. Lâm Tiểu chú ý tới, Lương Tịch nói lời nói này thời điểm, tay trái lam quang thăm thẳm, tay phải kim quang lóe ánh. Chân lực cùng chiến khí Lâm Tiểu lấy làm kinh hãi. Nhìn Lương Tịch bóng lưng thầm nghĩ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể đem cái này hai đạo bất đồng sức chiến đấu đồng thời xuất ra, thực lực của hắn đến cùng sâu bao nhiêu, còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Ngươi nói là cái này sao? Hỏa Diễm Linh Chủ từ trong thai nặn ra đến một thứ. Lương Tịch trong mắt bùng lên lệ mang. Ngươi không có cơ hội cầm trở lại, bởi vì ngươi hội chết trong tay ta. Hỏa Diễm Linh Chủ cười lớn đem ngôi sao hướng về lỗ thai bên trong ném qua. Muốn không thử xem? Lương Tịch nói ra bốn chữ này về sau, đột nhiên liền biết mất khỏi chỗ cũ. Liền ngay cả vẫn ở bên cạnh hắn Lâm Tiểu đều không có phản ứng được đến. Vụ. Sau một khắc Lương Tịch bóng người ngay khi Hỏa Diễm Linh Chủ bên thai xuất hiện, một cái tiếp nhận còn để qua giữa không trung ngôi sao. Sớm tiểu chuẩn bị tốt nước thuộc chân lực ở chạm được ngôi sao trước mắt, toàn bộ rót tiến vào. Vụ. Băng ánh sáng màu lam ở hỏa diễm linh chủ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống, đón mặt của nó liền mạnh mẽ đập xuống. Kinh đảo cự lãng chạm long tộc 3 lần cùng hóa. Lương Tịch đã sớm chuẩn bị, một chiêu này nhất định muốn lấy được. Hỏa diễm linh chủ hoàn toàn không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên hội di động trong nháy mắt. Nó thậm chí liền ngay cả chống đỡ tư thế đều không có làm được. Oeng! Quang nhận kéo dài, huyết quang tung tóe. Hỏa diễm linh chủ thân thể bị băng bó quấn ở một đoàn trong lang quang, hướng xuống đất mạnh mẽ rơi xuống. Lương Tịch một chiêu chưa ngừng, chiêu thứ hai theo sát mà tới. Chiến long điên cuồng gào thét. Kim quang ngưng tụ, mây mù cuồn cuộn, hào quang lượn lờ, hình thành một cái cột sáng mạnh mẽ đánh vào hỏa diễm linh chủ ngực. Hỏa diễm linh chủ ngực nham thạch nhất thời sụp đổ một đại khối, vỡ vụn khe nham thạch khe hở bên trong tung tóe mà ra tảng lớn dung nham. Ầm. Hỏa diễm linh chủ rơi xuống đất, tiến vào chạy như điên tới trong bầy thú giữa. Những này dưới nền đất cự thú không kịp né tránh, nhất thời liền bị hỏa diễm linh chủ nện trở thành thịt nát. Còn lại cự thú cũng là chấn kinh không nhỏ, điên như thế bốn phía lao nhanh, có thậm chí muốn từ hỏa diễm linh chủ trên người giẫm đạp lên đi, kết quả bị hỏa diễm linh chủ một tay tóm lấy, trực tiếp xé thành hai đoạn. Trông thấy bị đánh rơi hỏa diễm linh chủ, Lương Tịch khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. Ta vẫn không có sử xuất toàn lực đến đây. Xa xa Lâm Tiểu đã nhìn ra ngây người. Lúc trước trong chiến đấu, Lương Tịch hầu như không chiếm được hỏa diễm linh chủ một điểm rẻ, vẫn luôn bị hỏa diễm linh chủ áp chế gắt gao. Mà lần này mới vừa giao thủ một cái, Lương Tịch liền đánh hỏa diễm linh chủ một trở tay không kịp, trực tiếp đem đối phương từ trời cao đập xuống. Loại này tương phản cũng thực sự quá lớn. Ngươi lại dám đánh lên ta? Hỏa diễm linh chủ giãy giụa vỗ một cái đôi kia cánh khổng lồ. Một tiếng vang ầm ầm, vung lên vạn trượng bụi mù, hỏa diễm linh chủ bên người những cái kia cự thú có chút trực tiếp bị nhấc lên hơn vài chục em mở trên không, hạ xuống sau lại là ngã trở thành từng mảng thịt vụn. Oeng! Cái nấm hình dáng bụi mù xông lên giữa không trung, trong bụi mù ẩn hiện bị nung đỏ nham thạch. Hỏa diễm linh chủ liền đứng ở bụi mù đỉnh cao nhất, nhìn Lương Tịch gầm hét lên, đi chết viêm ngục xích hải. Một đôi cánh dùng sức vung dậy, trên mặt đất dã thu ra kêu rên, toàn thân đều cháy hừng hực, như vô số đạn tháo, hướng về giữa không trung Lương Tịch bay tới. Hỏa diễm linh chủ cánh cũng bao phủ lên vô biên hỏa diễm, ở nửa không xoay tròn thành hai cái cự đại ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy, hướng về Lương Tịch phủ đầu bao phủ xuống. Lâm Tiểu trong lòng căng thẳng, Lương Tịch trước đó chính là bị hỏa diễm linh chủ một chiêu này đánh cho bó tay toàn tập. Một trận mạnh mẽ khí lưu kéo tới, Lâm Tiểu lập tức bị thổi ra đi hơn 10.000 mét. Bừng tỉnh thức tỉnh, Lâm Tiểu lúc này mới cảm giác là Lương Tịch đem mình đẩy ra xa như vậy. Ngươi không nên nhúng tay, đây là ta cùng nó ở giữa chiến đấu di động. Trong nháy mắt Lương Tịch âm thanh xa xa truyền đến. Oeng, ầm. Hỏa diễm vòng xoáy đụng vào nhau, nhưng là Lương Tịch đã không ngay tại chỗ. Tránh qua. Hỏa diễm linh chủ sửng sốt một chút, lập tức liền bắt được Lương Tịch vị trí. Tiểu tử ngươi trốn không thoát đâu, thiên thạch chủy xuống. Hỏa diễm vòng xoáy ong ong xoay tròn xuyên vân mà ra. Hai giây đồng hồ về sau, thế giới dưới lòng đất bầu trời rung rung lên, kèm theo đinh thai nhức óc nổ vang. Một tầng dày đặc hồng sắc mây mù ở thế giới dưới lòng đất bầu trời ngưng tụ mà thành. Ầm. Một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm cự tảng đá lớn đột nhiên xuyên thấu mây mù, hướng xuống đất ầm ầm rơi xuống. Sát theo đó là cái thứ hai, người thứ ba. Thiêu đốt hòn đá liền thật sự như thiên thạch giống như vậy, như giọt mưa giống như vậy, hướng về thế giới dưới lòng đất mặt đất mưa tầm tã mà xuống, hầu như không có một cái góc chết. Lâm Tiểu cũng bị lan đến ở phạm vi này bên trong. Nàng một mặt mong nhớ biến mất rồi Lương Tịch căn nguy, một mặt lại muốn so sánh thiên thạch, trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật. Vụ. Một khối thiên thạch ở giữa không trung đột nhiên bị chém thành hai nửa, chia làm hai khối tảng đá hướng về phương hướng khác nhau rơi rụng mà đi. Ngươi ở nơi này, hỏa diễm linh chủ to lớn miệng mở ra, ta xem ngươi lần này trốn đi đâu, viêm ngục xích hải. Ngươi thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lương Tịch quát to một tiếng, phi thăng sức mạnh ngưng bằng phong thần. Theo Lương Tịch ở giữa không trung ngốn một cái thần, ngôi sao ở trong tay hắn bỏ qua một đạo lam sắc đường vòng cung. Còn đang thiêu đốt đá tảng đột nhiên vụ sáng hai lần, hỏa diễm hết mức biến mất, cả khối nham thạch ở ngăn ngắn 3 giây đồng hồ bên trong đã bị tầng băng bao trùm. Không khí bốn phía bên trong dĩ nhiên cũng xuất hiện từng mảng hoa tuyết. Hỏa diễm linh chủ miệng mở ra, còn chưa kịp phản ứng đã sinh cái gì, đột nhiên một đạo dọc theo ánh sáng màu lam cùng một đạo nằm ngang ánh sáng màu lam ngay khi trước mặt nó đột nhiên xuất hiện. Hai đạo cự đại mũi băng nhọn trường có tới 150 mét, ở giữa không trung hình thành một cái hình chữ thập, đối với hỏa diễm linh chủ phủ đầu đập xuống. Di động trong nháy mắt Lương Tịch thân hình lại lóe lên. Ầm. Hỏa diễm linh chủ trước mặt bị mũi băng nhọn đập phá cái rắn chắc. Mũi băng nhọn đánh nước nó trên má bao trùm nham thạch. Nham thạch vỡ vụn, bốn phía bay ra. Dung nham dâng trào, như máu cuồng tung tóe. Hỏa diễm linh chủ cả trương khủng long như thế mặt cũng thay đổi hình, mũi băng nhọn hướng về da thịt của nó bên trong đè xuống đi, khiến nó thân thể to lớn không bị khống chế rơi xuống phía dưới xuống. Răng rắc một tiếng vang dọn, hỏa diễm linh chủ trên gương mặt xương thậm chí đều bị đánh gãy rồi. Đau đớn kịch liệt theo gương mặt truyền khắp toàn thân, hỏa diễm linh chủ thậm chí còn chưa kịp ra kêu rên, lại là một đạo khí tức lạnh như băng từ cái đuôi của nó thượng truyền, ù đột loạt đến. Đây là trả lại ngươi. Lương Tịch thân thể đột nhiên liền xuất hiện tại hỏa diễm linh chủ chóp đuôi trên. Hỏa diễm linh chủ trái tim đột nhiên lập tức treo lên. Nó ý thức được chính mình ứng với nên làm những gì. Nhưng là tuy rằng nó đầu óc kịp phản ứng, nhưng là thân thể giờ khắc này nhưng là không bị khống chế. Trên gương mặt mũi băng nhọn ở đập vụn nham thạch về sau, còn tại nghiền nát da thịt của nó. Loại này đau đớn khiến nó hầu như muốn điên mất rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1525, Phong Thần Băng Lực. Không. Chương 1525, phong thần băng lực. Xem chiêu, Lương Tịch hai tay giơ lên ngôi sao, hướng hỏa diễm linh chủ đôi mạnh mẽ đâm xuống. Một trận lạnh lẽo cực độ cảm giác để hỏa diễm linh chủ vừa bắt đầu vẫn không có nhận ra được đau đớn. Thế nhưng hàn khí dường như săn thức ăn cự mãng như thế, như ý hỏa diễm linh chủ đôi vẫn lan tràn đã đến nó đuôi cùng thân thể liên tiếp phía kia. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch lần thứ hai hét lớn, toàn thân kim quang bùng lên, ngôi sao một nửa đều cắm vào hỏa diễm linh chủ đôi. Sau đó hắn cắn chặt hàm răng, nắm chặt ngôi sao đột nhiên chọc lên, long tộc chiến khí bùng lên kim quang dường như một viên sao chổi như thế, như ý hỏa diễm linh chủ đôi đem cây này đôi toàn bộ phao ra. Hỏa diễm linh chủ rên từ trong cổ họng truyền tới, mạnh mẽ băng khí đổ đầy hỏa diễm linh chủ đôi. Một trận da thịt bị xé nứt âm thanh từ cái đuôi của nó thượng truyền, u tất loạn đến. Lâm Tiểu xa xa mà thấy cảnh này, không nhịn được lấy tay che miệng lại. Vô số hồng sắc máu tươi xuyên thấu hỏa diễm linh chủ đôi, hình thành từng đạo mũi tên máu. Có thể là vì Lương Tịch băng tức giận nguyên nhân, những này mũi tên máu ở bắn ra sau trước mắt, ngay lập tức sẽ bị đông cứng. Liếc mắt nhìn qua, giống như là hỏa diễm linh chủ đôi truy cập mọc ra rậm rạp chẳng chịt gai nhọn như thế. Theo hỏa diễm linh chủ đôi bị Lương Tịch xé ra, từ bên cạnh nhìn sang, giống như là hỏa diễm linh chủ lập tức giải ra hai cái đuôi như thế. Đau đớn kịch liệt để giữa không trung hỏa diễm linh chủ ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nhưng là nó rên rỉ vừa ra, phịch một tiếng nổ vang, thân thể khổng lồ của nó liền rơi vào trên đất. Ánh lửa cùng khối băng cùng nhau tung tóe, đại địa đều nhấc lên từng trận thổ sóng, như gió bắt đầu thổi ngoài khơi như thế chập trùng không thôi. Di động trong nháy mắt, Lương Tịch không cho hỏa diễm linh chủ cơ hội phản kháng, thân hình lại lóe lên, đi tới hỏa diễm linh chủ ngay phía trên, trong tay ngôi sao giơ lên thật cao. Ngôi sao thượng lưu quang tiệm nhấp nháy, xung quanh thân thương có thể nhìn thấy lạnh lẽo hàn khí như vàng xà múa tung giống như lợ lờ. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch gầm lên, nắm chặt ngôi sao hướng phía dưới vung lên. Theo ngôi sao mũi thương đi xuống, giữa không trung khối băng ở từng tầng chồng chất, hình thành một cái thông thiên triệt địa to lớn lưỡi dao hình dạng, vận hướng xuống đất trên hỏa diễm linh chủ mà đi. Hỏa diễm linh chủ bộ mặt bị thương nặng, đôi hầu như toàn bộ phế bỏ, vừa lần này cũng rơi quá chừng, liền ngay cả một cái cánh cũng bị trực tiếp bẻ gãy, máu tươi tảng lớn trào ra, rồi đến chung quanh trên mặt đất, lại là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đối mặt Lương Tịch bén nhọn thế tiến công, hỏa diễm linh chủ không chút nào phản kháng. Trong hai mắt của nó viết đầy sợ hãi khiếp sợ. Tại sao mới hơn 10 giờ không gặp, tên trước mắt này giống như là hoàn toàn biến thành người khác? Dĩ nhiên có thể đánh được bản thân không còn sức đánh trả chút nào. Tầng băng đã đến hỏa diễm linh chủ trước mặt, căn bản không cho phép nó nghĩ nhiều nữa một giây. Ầm. Hỏa diễm linh chủ cố nén đau đớn vỗ một cái mặt đất, thân thể mạnh mẽ hướng về một bên uốn éo quá khứ. Xẹt xẹt. Mũi băng nhọn lập tức đâm xuyên hỏa diễm linh chủ một cánh tay, đem nó gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Bất quá hỏa diễm linh chủ cũng dùng một cánh tay để đánh đổi về chỉ chốc lát kéo dài hơi tàn. Thực sự là đáng tiếc a. Lương Tịch trong lòng tiếc nuối nói. Hỏa diễm linh chủ một con đem mũi băng nhọn ván nát, đem cánh tay của chính mình rút ra. Nó tráng kiện trên cánh tay nhất thời xuất hiện một cái dữ tợn đáng sợ lỗ máu. Bởi vì khối băng cực hàn nguyên nhân, vết thương chung quanh thịt cũng đã bị đông cứng tử, thịt giữa cùng đá vụn dung nham hỗn hợp lại cùng nhau, không nói ra được buồn nôn. Ngươi để cho ta phẫn nộ rồi, hỏa diễm linh chủ thở hổn hển, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không cần dãy rủa nữa rồi, bây giờ còn chưa nhìn ra mà, ngươi dễ, cái bản không phải là đối thủ của ta. Lương Tịch hiện tại tự tin tràn đầy. Tây Nhã Hải thần truyền thụ một chiêu này sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, nguyên bản chính mình không đối phó được hỏa diễm linh chủ, bây giờ lại không cần khổ chiến rồi. Bất quá không biết tại sao, Lương Tịch trong lòng vẫn là mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Một mặt là hỏa diễm linh chủ trước đây nhưng là dám cùng Tử Vi đại đế hò hét tứ đại ác thú một trong, chính mình tuy rằng lĩnh ngộ kỹ năng mới, thế nhưng cũng không trở thành hỏa diễm linh chủ trước sau tương phản lớn như vậy. Mặt khác chính là, Lương Tịch cảm giác mình cũng không hề toàn bộ lĩnh ngộ Tây Nhã Hải thần chúc phúc, luôn cảm thấy còn có một bộ phận không có lĩnh ngộ. Hai người này trong lòng nghi hoặc để Lương Tịch hơi do dự một chút. Lâm Tiểu này lúc sau đã về tới Lương Tịch bên người, thấy Lương Tịch lông mày hơi nhíu, liền nghi hoặc hỏi, "Lương Tịch, làm sao vậy?" Không đợi Lương Tịch trả lời, Hỏa Diễm Linh Chủ tựa hồ đã nhận ra Lương Tịch suy nghĩ trong lòng, ngửa đầu ha ha cười lớn, "Ngươi rốt cục phát hiện mà vậy, bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nhìn kỹ trong ngọn lửa hồn. Một tiếng đáng sợ rít gào từ Hỏa Diễm Linh Chủ trong miệng gào thét ra, sóng âm phảng phất thực chất như thế, cuốn lấy bốn phía hỏa diễm, hình thành một cái cự đại vòng tròn, hướng về bốn phía chạy trồm mà đi. Lương Tịch vội vàng ở trước mặt hình thành một đạo tường băng, lúc này mới chống lại rồi nóng rực viêm sóng tập kích. Sóng âm qua đi, Lương Tịch cùng Lâm Tiểu hướng phía dưới phương nhìn tới, nhìn thấy Hỏa Diễm Linh Chủ còn đứng tại chỗ, cùng trước đó không hề có một chút biến hóa. Lương Tịch đang muốn cười nhạo đối phương một thoáng, miệng mới vừa mở ra, trong mắt đột nhiên lệ mang bùng lên. Lâm Tiểu trên mặt cũng đột nhiên viết đến khó mà tin nổi. Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể giống như là xung khí như thế, bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng. Bởi vì không có quy luật chút nào bành trướng, Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể như là một đoàn mập mạp thịt mỡ, cả khuôn mặt ngũ quan đều không thấy rõ rồi. Toàn thân nham thạch không ngừng đổ nát rất xuống, dung nham xì xì không ngừng bắn ra, Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể chỉ tốn hơn 10 giây, liền bành trướng hơn 2 lần. Như là một cái ổ đâm liền rách nát viên cầu như thế, hơn 400 mét to lớn lên cao, toàn thân cũng đã không biết là dung nham hay vẫn là máu tươi, liên tiếp xì xì phun ra. Mở mang kiến thức một chút ta lợi hại nhất dáng vẻ. Hỏa Diễm Linh Chủ âm thanh cũng biến thành cực kỳ kỳ quái, giọng ồm ồm điệu. Nó đây là phải làm gì? Lâm Tiểu Nghi hoặc mà hỏi. Nó đây là? Lương Tịch đột nhiên tỉnh ngộ lại, bên trong hồn. Ngay vào lúc này, Lương Tịch nhìn thấy hỏa diễm linh chủ thân thể rốt cục không chịu nổi, trên bụng nứt ra rồi một cái khe. Mà bên trong thân thể ở ngoài to lớn sức chịu nén kém, để này khe nứt ở không tới một phần ngàn giây bên trong, từ ngón tay dài ngắn kéo dài đến mấy trăm mét. Hỏa diễm linh chủ trong cơ thể tích góp hỏa diễm cũng trong nháy mắt bạo đi ra. Dường như lũ bất ngờ bạo, dường như hồng thủy bừa bãi tàn phá. Cẩn thận. Nóng rực sóng khí xông thẳng Lương Tịch cùng Lâm Tiểu gò má. Lâm Tiểu đột nhiên không kịp chuẩn bị, sóng nhiệt trước mặt làm cho nàng thiếu một chút trực tiếp hô hấp ngưng trệ ngất đi. Lương Tịch cơ hồ là dựa vào theo bản năng động tác, tướng tinh thần nằm ngang ở trước người hai người. Tinh thần quang mang sáng lạn mà lên, hình thành một đạo tầng băng che ở trước mặt hai người. Nhưng là một chiêu này nổ tung hầu như tụ tập hỏa diễm linh chủ toàn bộ sức mạnh. Lương Tịch tuy rằng chiêu thức sức mạnh đã nhận được tăng mạnh, nhưng là hắn chân lực cũng không hề tăng mạnh. Đột nhiên tiếp được hỏa diễm linh chủ này lấy mạng sống ra đánh đổi một chiêu, bộ ngực hắn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay đau nhức, trái tim quả thực muốn xé rách lồng ngực nhảy ra như thế, trong miệng mũi một mảnh ngai ngái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1526, lãnh chúa bên trong hồn. Không. Chương 1526, lãnh chúa bên trong hồn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm linh chủ thân thể nổ tung, để trong cơ thể nó hỏa diễm toàn bộ chuốt xuống đi ra. Lương Tịch chưa bao giờ từng nghĩ, một con linh thú trong cơ thể hỏa diễm thậm chí có cái này nhiều. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất giống như là một chiếc lọ như thế, giờ khắc này bị ngọn lửa cùng dung nham rót đến tràn đầy, không lưu lại một tia khe hở. Xung quanh cơ thể tất cả đều bị hỏa diễm vây quanh. Mặc dù là bị tầng băng hộ ở chính giữa, Lương Tịch cùng Lâm Tiểu Như trước cảm thấy hô hấp ở giữa tràn đầy nóng rực khí tức, toàn thân mồ hôi không bị khống chế trào ra. Lương Tịch đúng là không đáng kể, Lâm Tiểu Y y phục trên người đều bị thấm ướt, linh lung đường cong liếc mắt một cái là rõ mồn một, bộ ngực to thẳng càng là ở Lương Tịch trước mặt chiến nguy nguy, tràn đầy mê người mùi vị. Lâm Tiểu chính mình cũng biết giờ khắc này mặc quần áo này mặc hay không mặc hầu như không có khác biệt, càng quá phận chính là, bởi vì ăn mặc này ướt đẫm quần áo, nàng càng là có thể gây nên người khác phong phú mơ màng. Hô hấp ở giữa tràn đầy Lâm Tiểu trên người mùi thơm mê người, Lương Tịch cũng không phải thánh nhân, đương nhiên không thể mắt nhìn thẳng. Khóe mắt lén lút hướng về Lâm Tiểu nhìn tới, Lương đại quan nhân thiếu một chút máu mũi phun mạnh. Lâm Tiểu bộ ngực hai hạt nhô ra cũng có thể thấy rõ, Lương Tịch thậm chí có thể thể, hắn còn chứng kiến là màu hồng. Lâm Tiểu hai đùi bất an quấn quýt lấy nhau, quần áo dính sát bụng của nàng, bắp đùi ở mồ hôi thẩm thấu xuống. Lập loè ra gọi người mơ tưởng mong ước màu phấn hồng, giữa hai chân màu đen thậm chí đều mơ hồ có thể nhìn thấy. Ta. Lương đại quan nhân hận không thể có thể đem đầu quang minh tránh đại mà vốn éo quá khứ nhìn lén. Ngay khi Lương Tịch phân thần này chớp mắt công phu, hỏa diễm uy lực đột nhiên lần thứ hai tăng mạnh. Hỏa diễm như bài sơn đảo hải kéo tới, rầm rầm rầm ầm đánh vào tầng băng. Một thoáng, Lương Tịch cảm thấy cánh tay tê dại. Hai lần, Lương Tịch ngực rung động. Ba lần, Lương Tịch suýt chút nữa không cầm được ngôi sao. Bốn phía, phù một tiếng, Lương Tịch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. May mà hắn phản ứng cực nhanh, đem hơn nửa máu tươi cưỡng ép đè xuống, thế nhưng ngực khí huyết cuộn, khó chịu cực kỳ, trong miệng mũi càng là ngai ngái một mảnh, cả người xương cốt đều là đau buốt nhức cực kỳ. Bốn phía hỏa diễm cháy hừng hực đủ có một canh giờ, mới từ từ tắt mà đi. Chờ đến hỏa diễm như hải tảo chậm rãi thối lui về sau, Lương Tịch cùng Lâm Tiểu bị cảnh tượng trước mắt nhìn ra ngây người. Bọn hắn phảng phất đi tới khắp nơi hóng ánh long lanh tinh khiết thế giới. Thế giới dưới lòng đất nguyên bản là đều là bị nung đỏ nham thạch tạo thành. Hiện tại kinh quá dòng dã một canh giờ nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm thiêu đốt, nham thạch đều bị đốt thành lưu ly hình. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất mặt đất như là một mặt cực kỳ bằng phẳng cái gương lớn. Chỉ là phía này bao la cái gương lớn trung gian, đứng sừng sững một tòa 70, 80 mét núi lửa nhỏ. Miệng núi lửa mơ hồ liều lĩnh hồng quang, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phun như thế. Hỏa diễm linh chủ đem mình đều đốt, nấu, sạch sẽ, như vậy đây là cái gì? Lâm Tiểu không hiểu nhìn phía Lương Tịch. Nàng cũng hy vọng thông qua hỏi Lương Tịch vấn đề, thật để sức chú ý của đối phương không muốn đều là dừng lại ở lồng ngực của mình cùng trên cặp mông. Lương Tịch giả vờ giả vịt nhìn lửa kia núi một chút, khóe mắt kỳ thực vẫn như cũ Lâm Tiểu đẹp đẽ vóc người trên quét tới quét lui. Ngay khi Lâm Tiểu không nhịn được muốn hỏa thời điểm, Lương Tịch rốt cuộc có kết luận, ngươi không nghe sao, nó vừa nói muốn để ta kiến thức nó bên trong hồn sức mạnh. Bên trong hồn? Đó là cái gì? Là một người một vạn năm trước người, Lâm Tiểu xác thực không biết cái gì là bên trong hồn. Chính là nó chân chính dáng vẻ, hoặc là nói, là một cái kế thừa nguyên bản sức mạnh thân thể tân sinh mệnh. Lương Tịch vẻ mặt từ từ ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, từ đối diện này ngọn núi lửa bên trong không ngừng tuôn ra sát khí. Thú vị, nguyên lai có bên trong hồn, chẳng trách lớn lối như vậy. Lương Tịch ánh mắt híp lại. Trước lúc này, hắn chỉ thấy được quá một lần bên trong hồn. Vậy hay là phiên gia thành bị giặc cướp đại quân vây công thời điểm, thái cổ đồng môn bị mở ra, bên trong một con quái vật bị phóng ra. Lương Tịch lúc đó cũng cùng đầu kia quái vật luộc, chịu đựng, đấu một lúc lâu, ở cho rằng đem đối phương giải quyết đi thời điểm, đối phương dĩ nhiên thể hiện rồi bên trong hồn. Khi đó cũng là Lương Tịch lần thứ nhất biết bên trong hồn tồn tại. Không biết hỏa diễm linh chủ bên trong hồn đem hội là cái dạng gì nữa trời. Lương Tịch trong lòng nói. Lâm Tiểu vốn là muốn lôi kéo Lương Tịch rời đi trước này thế giới dưới lòng đất, nhưng là nhìn thấy Lương Tịch ngưng mắt nhìn núi lửa bộ dáng, nàng liền cũng ở một bên dừng lại. Nàng biết, Lương Tịch ngày hôm nay bất hòa hỏa diễm linh chủ phân ra cái cao thấp, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Lương Tịch từ không chịu thua, cũng theo không chịu thiệt.